Nhưng mà cặp mắt kia, lại tựa hồ như không quá bình thường, hẳn đúng là tu luyện qua nào đó nhãn thuật. Lấy đôi mắt này sức quan sát, ta mặc qua trước cửa hang thác nước thì, cho dù động tĩnh nhỏ đi nữa, cũng sẽ bị phát hiện. Trình Phong nhướng mày một cái, trong bụng nghĩ ngợi, đây cũng là một cái phiền phức. Đây xác thực có chút phiền phức, lấy Trình Phong thực lực, tuy rằng hoàn toàn có thể mang bộ kia độc nhân, nhanh chóng chém rớt. Nhưng độc nhân vừa chết, dự tính kia Kim Mạc Huyền, liền sẽ theo cảm ứng đến, từ đó sinh lòng cảnh giác, sẽ càng thêm khó đối phó. Trình Phong, ngươi có thể thử xem ám ảnh độn pháp tầng thứ tư. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh cho một cái đề nghị, ám ảnh độn pháp tầng thứ tư, có thể để người ta chân chính đạt đến vô ảnh vô hình trình độ. Đây cũng chính là nói, ngươi chỉ cần thi triển ra ám ảnh độn pháp tầng thứ tư, cơ thể đem năng lực vô ảnh vô hình. Thế thì vượt qua thác nước thời điểm, đương nhiên sẽ không sinh ra bất cứ ba động gì. Như vậy phía dưới, bộ kia độc nhân nhãn thuật mạnh hơn nữa, cũng là hưởng công. Nạp Lan Thúc, chính là ta cũng không có luyện thành ám ảnh độn pháp tầng thứ tư a. Trình Phong khẽ cười khổ nói. Thật ra thì ngươi đối với ám ảnh độn pháp tầng thứ tư, đã tu luyện không sai biệt lắm, còn kém một chân bước vào cửa. Nạp Lan Trường Sinh nói, bây giờ cũng là một cái cơ hội, dựa vào nguy cơ, trùng kích một cái. Nếu như có thể thành, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu như phải không, liền tại thất bại trong nháy mắt giết chết bộ kia độc nhân. Được. Trình Phong gật đầu một cái. Rồi sau đó thở ra một hơi dài, đem trong lòng đủ loại suy nghĩ, tất cả đều quên sạch sành sinh. Trong lòng chỉ chưa một cái ý nghĩ. Đó chính là luyện thành ám ảnh độn pháp tầng thứ tư. Để chống rồi tư tưởng, Trình Phong yên lặng vận chuyển ám ảnh độn pháp tầng thứ tư bí quyết. Sau đó, Trình Phong kia vốn là hoàn toàn ẩn hình rồi cơ thể, đột nhiên biến hóa sáng tối chập chờn, lập lòe. Loại trạng thái này, vô cùng bưng không xong nhất định. Thật may Trình Phong ban nãy lui về phía sau 7-8 mét, hoàn toàn tránh ra ngoài động độc nhân tầm mắt, nếu không mà nói, sợ rằng sẽ bị bộ kia độc nhân phát giác ra. Bất quá, hướng theo thời gian đưa đẩy, loại này không ổn định trạng thái, bắt đầu dần dần chuyển biến tốt. Chờ đến ước chừng 3 sau 5 phút, Trình Phong đã lại biến mất không gặp. Mà Trình Phong lần này biến mất, có thể cùng ban đầu bất đồng rồi, chính là triệt để biến mất, dung nhập vào hoàn cảnh, đạt tới tuyệt đối vô ảnh vô hình. Cho dù có người lúc này hướng về phía Trình Phong đứng địa phương đi tới, cũng không cách nào đụng phải Trình Phong cơ thể. Giống như mặc qua tầng một không khí một dạng, sẽ không cảm thấy được chút nào dị thường. Vô ảnh vô hình, đây mới thực sự là vô ảnh vô hình. Cảm giác cơ thể biến hóa, Trình Phong tinh thần chấn động, lộ ra nồng nặc vui mừng, ám ảnh độn pháp tầng thứ tư, ta tựa hồ. Luyện thành. Ám ảnh độn pháp, hết sức đặc thù. Nói đúng ra, đều không coi là một môn võ kỹ, chính là võ kỹ cùng trận pháp kết hợp thể. Việc này kỹ pháp, tổng cộng có tầng 5, nếu như Trình Phong chân chính luyện thành tầng thứ tư, này tương hội trở thành hắn một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Thử nghĩ một hồi, Trình Phong đống nhiên đã biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi người ẩn hình. Này tương hội kinh khủng bực nào. Đây là một loại phi thường thực dụng cùng biến thái kỹ pháp, cơ hồ toàn bộ võ giả đều muốn nắm giữ. Chỉ tiếc, bọn họ tất cả cũng không có cơ hội. Mà vào giờ phút này, Trình Phong đã tập có sở thành. Trình Phong, người rốt cuộc có hay không chân chính luyện thành ám ảnh độn pháp tầng thứ tư, còn cần phải tiến hành nghiệm chứng. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, bên ngoài cửa hàng kia cái thác nước, liền là một khối đá thử vàng. Nghe vậy, Trình Phong gật đầu một cái. Theo sau hít sâu một hơi, liền dậm chân hướng về phía ngoài động tạt qua mà đến. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 493, Kim Mạc Huyền. Bên ngoài cửa hang, thác nước như rèm giống như rủ xuống. Bên trong cửa hang, Trình Phong đến trước thác nước, không có nửa điểm chần chờ, vừa xài bước rồi đi ra ngoài. Một giây, hai giây, ba giây. Hào hào hào ba. Ngoài động thác nước không có nửa điểm biến hóa. Tựa hồ căn vốn không có bất kỳ người nào từ dưới thác nước mà qua. Nhưng trên thực tế, tại ngoài động trước thác nước phương hướng, hiển nhiên đã đứng yên ẩn hình rồi Trình Phong. Lúc này Trình Phong, mặt đầy kích động. Hắn hiển nhiên luyện thành ám ảnh độn pháp tầng thứ tư, không có chút ba động nào xuyên qua thác nước, ngay cả bộ kia độc nhân sử dụng nhãn thuật quan sát, cũng không có thấy chút nào dị thường. Đây quả thực có chút khó tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng truyền đi cũng sẽ không có người tin tưởng. Thành công, ta thành công. Trình Phong kích động tự nói. Trình Phong, chúc mừng ngươi. Nạp Lan Trường Sinh cũng là hiếm thấy khen, ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại có thể trong thời gian thật ngắn, liền luyện thành ám ảnh độn pháp tầng thứ tư. Thật ra thì, ta cũng là không nghĩ tới. Trình Phong cười nói. Trình Phong, có đây ám ảnh độn pháp tầng thứ tư giúp đỡ, ngươi muốn đối phó cái kia ngũ phẩm độc sư Kim Mạc Huyền, có thể sẽ thập phần dễ dàng. Hừm, xác thực sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trình Phong gật đầu, hiện nay, ta có thể làm được hoàn toàn vô ảnh vô hình, e là cho dù đứng ở đó Kim Mạc Huyền trước mặt, hắn cũng là không phát hiện được. Nếu như ta tại hắn buông lòng nhất thời khắc, đột nhiên hiện thân tập kích, vậy hắn khẳng định khó mà ngăn cản. Luyện thanh ám ảnh độn pháp tầng thứ tư, xác thực cho Trình Phong mang đến hết sức trợ giúp lớn. Nếu như tất cả thuận lợi, kia Kim Mạc Huyền tại Trình Phong trên tay, sẽ liền năng lực phản kháng cũng không có, có thể bị tùy ý bắt chẹt. Bên trong tiểu viện, Trình Phong dùng trọn vẹn nửa phút, mới đem vui sướng trong lòng bình phục lại. Sau đó ánh mắt của hắn đảo qua tiểu viện phía tây, phát hiện tại phía tây bên ngoài 6 dặm, một tòa cổ kính xưa vị kiến trúc mơ hồ có thể thấy. Nếu như nói không sai, kia tòa cổ kính xưa vị kiến trúc chính là Cự Lộc Thành lừng lẫy nổi danh Kim Xương Y Quán. Rốt cuộc phải thấy chủ nhân chính. Nhìn thấy Kim Xương Y Quán trước mắt, Trình Phong trong mắt chợt lóe sáng. Rồi sau đó nhìn lướt qua trong sân nhỏ bộ kia độc nhân, liền nhất phi trùng thiên, hướng về phía Kim Xương Y Quán bay đi. Lúc sáng sớm, mặt trời mới lên, Kim Xương Y Quán chưa khai trường, nhưng mà y quán trước cửa chính đã xếp đầy rồi hàng dài. Những người này toàn bộ là hướng về phía Kim Xương Y Quán thủ tịch y sư Kim Mạc Huyền đến. Nghe nói Kim Mạc Huyền y thuật siêu tuyệt, có thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương, bọn họ chính là từ tối hôm qua một mực xếp hàng cho tới bây giờ. Gần là vì đạt được một lần bị Kim Mạc Huyền bắt mạch xem bệnh cơ hội. Chỉ tiếc, bây giờ lúc này Mạc Huyền lại đem mình khóa tại Kim Xương Y Quán hậu viện, hơn nữa hạ lệnh bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Cư nhiên thất thủ Diêu Lam thật là một cái phế vật. Kim Xương Y Quán hậu viện, một gian rộng lớn lộng lẫy trong phòng, một vị trên người mặc viền vàng hoa phục người trung niên, chân mày dựng thẳng. Cái này trung niên người, hiển nhiên chính là Kim Dược Sư Kim Mạc Huyền. Kim Dược Sư đại nhân, Diêu Lam cái lao già đó thất thủ, có thể hay không bị Vũ Hóa Thần Triều người cho truy lùng đến a? Tại Kim Mạc Huyền bên cạnh, còn đứng một vị nữ tử yêu diễm, lúc này có chút sợ nói, rốt cuộc chúng ta xuống tay mục tiêu, chính là thần đế nữ nhi a. Sợ cái gì? Kim Mạc Huyền lại không để ý lắm, Diêu Lam thập phần lanh lợi, hơn nữa hắn một đôi nữ, còn đều trong tay ta, tuyệt đối không dám để cho ta nằm ở hiểm cảnh. Hơn nữa, cho dù Diêu Lam bị bắt, tin tức tiết lộ, cũng không có cái gì ghê gớm. Ta chỉ cần đem phân tán tại Cự Lộc Thành khu vực trung tâm 18 cái độc địa, hết thảy nổ, toàn bộ Cự Lộc Thành đem sẽ biến thành một tòa độc thành. Đến lúc đó, bất kể là Vũ Hóa Thần Triều quân đội cao thủ, vẫn là Cự Lộc môn phiệt cường giả, đem đều còn bận bịu hơn trừ độc cứu người, mà chúng ta liền có thể dễ dàng chạy trốn đi ra ngoài. Chính là, vạn nhất có cao thủ chú ý tới chúng ta nữ tử yêu diễm hay là hại sợ. Có cao thủ chú ý tới thì lại làm sao? Kim Mạc Huyền rất là tự tin, hắn tiến đến ôm nữ tử yêu diễm, bàn tay tại nữ tử trên thân thể chạy, ngươi cũng đừng quên, ta còn có 36 cụ độc nhân đi. Đây 36 cụ độc nhân, hết thảy đều là ngũ phẩm độc nhân, mỗi một bộ độc nhân đều có thể so với phá toái đệ tam cảnh cao thủ. Khi 36 cụ độc nhân tạo thành Mạc Huyền độc trận, cho dù phá toái 6-7 cảnh cao thủ đến rồi, cũng là một cái chết. Nghe lời này, nữ tử yêu diễm này ánh mắt, không khỏi nhìn về phía ngoài nhà. Tại ngoài nhà bốn hẻo lánh, mỗi người đứng yên một người sắc mặt chết lặng người. Bốn người này, toàn bộ đều ở đỉnh phong trắng niên, nữ có nam có, tu vi lại nhất trí lạ thường, ít nhất đều tại phá toái đệ tam cảnh. Thật ra thì không chỉ là ngoài nhà, dọc theo Kim Mạc Huyền làm ở trong phòng, hướng về phía tứ phương khuếch tán, cách mỗi 100m, đều sẽ có bốn cái sắc mặt chết lặng người đứng. Đem Kim Mạc Huyền chỗ ở, canh giữ nước chảy không lọt, cho dù là một con ruồi, đều đừng hỏng bay vào đi. Bởi vì này chút ít sắc mặt chết lặng người, hiển nhiên chính là Kim Mạc Huyền theo như lời ngũ phẩm độc nhân. Thế mà, chính là ở nơi này có thể nói giống như tường đồng vách sắt phòng thủ phía dưới, Trình Phong lại giống như chỉ ưu linh, dễ dàng mặc qua phòng tuyến trùng điệp. Vào giờ phút này, đứng tại Kim Mạc Huyền làm ở trong phòng, đang nghe Kim Mạc Huyền bàn luận viễn vông. Người này chính là Kim Mạc Huyền. Nhìn lên trước mắt, kia đang đối với nữ tử yêu diễm dở cho Kim Mạc Huyền, Trình Phong nhướng mày một cái, tại sao ta cảm giác, người này cuồng vọng kịch liệt, căn bản không giống như là một cái cẩn thận xảo trá người. Tại không thấy Kim Mạc Huyền lúc trước, Trình Phong đã thông qua đối phương bố trí chồng chất thủ đoạn, hiểu được đối phương gian trá. Nhưng là chân chính gặp được bản thân, lại cảm giác cùng phỏng đoán trong đó không quá tương xứng. Trình Phong, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị người này biểu tượng làm cho mê hoặc rồi. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, càng là gian trá người, càng biết ngụy trang, để cho ngươi cảm thấy hắn không gì hơn cái này, từ đó sinh ra xem thường tâm tư, vương lòng cảnh giác, lộ ra sơ hở. Nghe lời này, Trình Phong trong lòng nhất thời dùng mình. Xác thực, đối với Kim Mạc Huyền loại này lão gian cự hoạt nhân vật, tuyệt đối không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nói như vậy, đem gặp nhiều thua thiệt. Ngoài ra, ta cảm giác ngươi đã bị Kim Mạc Huyền phát hiện. Nạp Lan Trường Sinh một câu nói tiếp theo, để cho Trình Phong tim đập rộn lên. Ta bị phát hiện điều này sao có thể? Trình Phong khó tin. Đối với ám ảnh độn pháp tầng thứ tư, hắn chính là có lòng tin rất lớn. Cũng không phải ngươi ám ảnh độn pháp vấn đề, mà là đây Kim Mạc Huyền quá mức giảo hoạt. Nạp Lan Trường Sinh nói, ta cảm giác, người này sớm tại trong gian phòng này, bỏ ra rồi loại thuốc nào phấn. Loại thuốc này phấn vô sắc, vô vị, không có độc, làm cho không người nào từ phát giác, nhưng là có người tiến vào rồi căn phòng, loại thuốc này phấn thì sẽ sinh ra hiệu quả, để cho Kim Mạc Huyền cảnh cáo. Đương nhiên, bởi vì ngươi ám ảnh độn pháp ẩn nút năng lực, quả thực quá mạnh mẽ, kia Kim Mạc Huyền dự tính cũng đắn đo khó định, rốt cuộc bên trong nhà có phải hay không còn có người thứ ba. Bất quá hướng theo thời gian đưa đẩy, hắn đem càng ngày sẽ càng xác định. Kim Mạc Huyền người này, vậy mà cẩn thận đến loại trình độ này. Nghe vậy, Trình Phong sắc mặt ngưng tụ, vốn là còn dự định nghe lén một ít Kim Mạc Huyền tiết lộ ra bí mật, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể lập tức động thủ rồi. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 494, tinh khí như lang yên. Sang trọng bên trong gian phòng, Kim Mạc Huyền đang cùng nữ tử yêu diễm trắng án. Tựa hồ có hơi vong tình, sẽ phải tiến nhập trạng thái. Nhưng vào lúc này, một luồng kinh lực đột nhiên tại Kim Mạc Huyền toàn thân các nơi bộc phát, đem hắn khí hải, long lực hết thảy phong bế. Hơn nữa để tránh xảy ra bất trắc, còn đối với đầu hắn, tiến hành một đòn nặng nề, để cho hắn ngất đi tại chỗ. Ai đang bị Kim Mạc Huyền ôm lấy nữ tử yêu diễm, cảm giác Kim Mạc Huyền biến hóa, sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Chợt một đôi câu hồn đoạt phách con người, đồng nhiên nhìn chằm chằm về phía Trình Phong chỗ này phương hướng. Cũng tại đồng thời, một luồng màu xanh đen chất khí, từ nữ tử yêu diễm trên thân phun mạnh ra ngoài, sóng lớn giống như cuốn về phía Trình Phong. Thấy một màn này, Trình Phong chân mày cau lại. Đối với cái này cái nữ tử yêu diễm, Trình Phong cũng không có quá mức coi ra gì. Mới vừa rồi đối với Kim Mạc Huyền lúc động thủ, hắn vừa vặn phân tản ra một chút xíu lực lượng, dự định đem thuận tay bắt. Nhưng lại không nghĩ rằng, người đàn bà này so với Kim Mạc Huyền còn phải lanh lợi. Hơn nữa tốc độ phản ứng, và xuyên thủng lực, càng là vượt quá tưởng tượng cường, cư nhiên trong nháy mắt liền đoán được Trình Phong chỗ này phương hướng, đánh ra một luồng kịch độc long lực. Bạch! Trình Phong đang kinh ngạc đồng thời, đã đem Kim Mạc Huyền nắm lấy đến. Theo sau một cái rút ra bích không đao, long lực rót vào trong đao, liền một đao bổ về phía kịch độc long lực. Suy suy suy ba. Nhưng không nghĩ đến, nữ tử yêu diễm này kịch độc long lực, độc tính mãnh liệt gần như vượt quá bình thường, thậm chí ngay cả đao kình cũng có thể độc chết. Chỉ thấy được, Trình Phong bổ ra màu xanh lam đao khí, vừa mới đụng chạm nữ tử yêu diễm kịch độc long lực, ngay tại một hồi tiếng xèo xèo trong, an mòn, tan rã, cuối cùng biến thành vô hình. Hơn nữa, đây cổ kịch độc long lực, tại độc sạch xanh lam đao kình sau đó, thế đi không giảm, tiếp tục bao phủ Trình Phong. Dọc theo con đường này, phàm là bị kịch độc long lực dính đến đồ vật, hết thể bị ăn mòn hết sạch. Thậm chí kịch độc long lực bên trong độc tố, thông qua không khí loan truyền mà ra, để cho cả gian phòng đều biến thành một loại màu xanh nhạt, kia giường nhỏ, bàn ghế, cửa sổ, cây cột. Đều bị độc tố nhanh chóng ăn mòn, mục nát tan hoang, cho người ta nhất chủng mã trên liền muốn sụp đổ cảm giác. Loại kịch độc này, so với lúc trước gặp phải Bạch Phát Lao Thái Thái, mạnh không chỉ 10 lần. Lúc này Trình Phong, sắc mặt biến hóa đến vô cùng ngưng trọng. Hắn nhìn đến kia cuốn tới kịch độc long lực, liên tục đánh ra mười mấy quyền, cũng là không có nửa điểm tác dụng. Quyền kinh mạnh mẽ một khi rơi vào kịch độc long lực bên trong, lập tức liền bị ăn mòn, tan rã, rồi sau đó hóa thành vô hình. Ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối không phải là Kim Mạc Huyền nuôi nhốt vui đùa nữ tử. Trình Phong trong lòng suy nghĩ nhấp nhô. Cái này nữ tử yêu diễm cấp hắn trùng kích, quả thực có chút mãnh liệt. Hắn cảm giác, nữ tử này tính cảnh giác, sức quan sát, long lực độc, toàn bộ đều vượt qua Kim Mạc Huyền, quả thực vi phạm như thường đạo lý. Khanh khách, ta là ai? Chờ ngươi còn sống rồi hay nói. Đối với Trình Phong quát hỏi, nữ tử yêu diễm nhưng cũng không trả lời. Mà là cười khanh khách đến, đem kịch độc long lực thúc giục mạnh hơn. Suy suy suy, lúc nói chuyện, kịch độc long lực đã đem Trình Phong cuốn lấy, kia màu xanh đen kịch độc dính đến Trình Phong chống lại long lực trên vòng bảo vệ, giống như nước nóng tới lên tuyết động bên trên, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng dã. Hơn nữa kịch độc còn ý đồ thông qua Trình Phong long lực, chui vào trong cơ thể hắn khí hải, tại nội bộ đem Trình Phong tan dã. Thấy màn này, Trình Phong không còn giấu tay, trực tiếp lấy ra hư không hổ, đem hổ khẩu nhắm ngay kịch độc long lực, rồi sau đó thúc giục thôn phệ trận pháp. Vù vù ba. Bao lấy Trình Phong kịch độc long lực, liền bị một luồng mạnh mẽ vô cùng hấp lực, nuốt vào hư không hổ trong. Cách đó không xa, kia cho là nắm chắc phần thắng nữ tử yêu diễm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cả người ở đó cổ mạnh mẽ hấp lực lôi xé dưới, không có chút nào lực ngăn cản, liền hướng Trình Phong chỗ này phương hướng vào tới. Bang, nữ tử yêu diễm quyết định thật nhanh, đem phát ra đi kịch độc long lực đánh gãy. Như vậy phía dưới, mới để cho nàng khí thế lao tới trước hơi thu liễm. Nhưng mà đây cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, bởi vì tay cầm hư không hồ trình phong, đã hướng về phía nàng hướng bay tiến tới. Cha! Nguy cơ trước mắt, nữ tử yêu diễm trong miệng đống nhiên phát ra một tiếng quát chói tai. Chật, kia tại ngoài nhà phòng thủ 36 cụ ngũ phẩm độc nhân, mới tỉnh cơn mơ, nhanh chóng chạy tới gấp rút tiếp viện. Thật ra thì kia 36 cụ độc nhân, tại trình phong động thủ trong nháy mắt, đã phát giác cấm thanh. Bất quá nữ tử yêu diễm này đối với chính mình kịch độc long lực cực kỳ tự tin, cảm thấy đơn dựa vào bản thân một người, liền đủ để đối phó trình phong. Cho nên, vẫn không có ra lệnh. Đoàng đoàng đoàng đoàng ba. Hướng theo nữ tử yêu diễm quát chói tai âm thanh, tại tòa nhà đông nam tây bắc bốn cái phương vị, vách tường ầm ầm vang dội bị xô ra một cái nhân hình lỗ thủng. Rồi sau đó, bốn cái thần sắc chết lặng nam nữ, tựa như bốn cầm hình người đại tiễn một dạng hướng về phía Trình Phong bắn nhanh tiến tới. Nhưng mà Trình Phong đối với lần này lại làm như không thấy, tay cầm hư không hổ, tiếp tục hướng nữ tử yêu diễm bay đi. So sánh độc nhân vây giết, Trình Phong cảm thấy cái này nữ tử yêu diễm càng thêm nguy hiểm, chuẩn bị trước đem nữ tử này giải quyết sạch. Ngươi không phải nghĩ biết ta là ai không, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết. Trông thấy vô ảnh vô hình Trình Phong, giống như tử thần giống như xông về phía mình, nữ tử yêu diễm này là trên mặt, lần đầu đầy sợ hãi. Nhưng nàng ở trên hư không ấm hấp lực dưới, không những không thể động đậy, kịch độc cũng không có đất dụng võ. Chỉ có thể lấy ngôn ngữ quấy nhiễu Trình Phong, ý đồ để cho Trình Phong hạ thủ lưu tình. Lời như vậy, nàng liền có thể có một chút hy vọng sống. Thế mà, lúc này Trình Phong lại giống như biến hóa điếc. Căn bản không để ý tới nữ tử yêu diễm hô đầu hàng. Hắn trong nháy mắt chạy tới nữ tử yêu diễm phụ cận, rồi sau đó sáu đầu hư long chi lực lao ra, giống như sáu tòa như núi lớn, đánh vào nữ tử yêu diễm trên thân, đem trong nháy mắt đánh mắt nổ đom đóm. Ngay sau đó, Trình Phong lại thúc giục trấn hồn ấn, tại nữ tử yêu diễm trên đầu đánh xuống. Nữ tử yêu diễm cặp mắt ngẩn ngơ, lập tức hôn mê bất tỉnh. Giải quyết xong nữ tử yêu diễm sau đó, Trình Phong thúc giục một luồng long lực, đem đối phương cùng Kim Mạc Huyền tất cả đều giới hạn sau lưng tự mình. Liền theo sau nhanh chóng lấy ra chiến thần khải, đeo ở trên người, liền vèo một tiếng, nhất phi trùng thiên. Dầm dầm ba. Trình Phong đem lộng lấy căn phòng nóc nhà xô ra một cái động lớn, tại tránh thoát bốn cố độc nhân liên thủ liều chết xung phong đồng thời, người đã đứng ở giữa không trung. Đang lúc này, cự lộc thành chân chính bá chủ, cự lộc môn phiệt chỗ này cự lộc hầu phủ. Đột nhiên gió thôi mây vẩn. Trình Phong vừa bay lên bầu trời, vừa vặn nhìn thấy tại đông phương 230 dặm bên ngoài, từng đạo mạnh mẽ tinh khí, giống như cổ cổ lang yên một dạng từ cự lộc hầu phủ bốc lên, đem bầu trời đám mây đều cho miễn cưỡng tách ra. Đó là võ đạo cường giả trong cơ thể lao ra võ đạo tinh khí. Nhìn thấy màn này, Trình Phong nói nhỏ, xem ra Thái Long bọn họ đã nhận được ta chuyển trở về tin tức, lúc này mời nổi cự lộc gia tộc cao thủ, muốn tới tiêu diệt Kim Mạc Huyền. Võ đạo tinh khí là võ giả tu luyện tới cảnh giới cực cao sau đó, trong cơ thể khí huyết quá mức tràn đầy, áp chế không ngoài, vọt ra khỏi bên ngoài cơ thể hình thành dấu hiệu. Giống như võ giả tu vi đạt tới phá toái đệ ngũ cảnh, mới có thể tinh khí tiết ra ngoài, sinh ra điểm lạ. Đây cũng chính là nói, chỉ cần là võ đạo tinh khí áp chế không ngoài, hướng ra ngoài thân thể võ giả, tối thiểu cũng là phá toái đệ ngũ cảnh. Gặp phải loại này võ giả, người bình thường đều là lẩn tránh xa xa, tuyệt đối không dám trêu chọc. Lần này, từ cự lộc hầu phủ vọt lên võ đạo tinh khí, khoảng chừng mười mấy cổ. Đây đầy đủ nói rõ cự lộc gia tộc đối với Kim Mạc Huyền coi trọng. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 495, một người biểu diễn. Kim Sương Y Quán, trong hậu viện. Trình Phong trông thấy cự lộc môn phiệt cao thủ xuất động, đang muốn lỏng trên một hơi. Lại nhìn thấy tại dưới chân hắn, lần lượt độc nhân, phát ra kịch độc long lực, hướng về phía hắn bắn dọi tiến tới. Những độc chất này người, hết thể đều là phá toái đệ tam cảnh, không chỉ tu là mạnh mẽ, hơn nữa long lực bị kịch độc thâm nhập. Lực sát thương hết sức kinh người. Tuy rằng bọn họ long lực độc, xa còn lâu mới có được đạt đến nữ tử yêu diễm trình độ, nhưng mà phi thường khủng bố. Nếu không cẩn thận dính nhuộm đến trên thân thể, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt độc giết. Cho nên, Trình Phong căn bản không cho độc nhân tiếp cận cơ hội. Hắn đứng tại trong hư không, phát ra chiến thần khải lực lượng, chợt liền hướng đến một cái kia cái bắn giỏi mà đến độc nhân, liên tục đánh ra từng nhát hoàng kim quyền kình. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Trình Phong hoàng kim quyền kình, thập phần mạnh mẽ, đã chạm tới rồi phá toái đệ ngũ cảnh cánh cửa. Khi này chờ quyền kình đánh vào độc trên thân thể người, lập tức đem nó đánh bay ngược trở về, bành bành bành, đem Kim Sương Y Quán lớn như vậy hậu viện, đánh ra từng cái một hình người hô to. Người nọ là ai, là làm sao tại Kim Sương Y Quán hậu viện của ngoanh loạn tạc? Không tốt, Kim Dược Sư liền ở hậu viện nghỉ xả hơi, tại bực này khủng bố quyền kình đánh xuống, chỉ sợ. Trình Phong cùng độc nhân trong lúc đó chiến đấu, đưa tới Kim Xương Y quán phụ cận người sự chú ý. Nhất là Kim Xương Y quán tiền viện, càng là lao ra mười mấy cái phá toái cảnh hộ vệ, muốn tới cứu viện bọn họ thủ tịch y sư. Thấy màn này, Trình Phong để tránh sinh ra hiểu lầm, lập tức lớn tiếng nói, ta chính là thần uy quân chiến sĩ, đang tập nã tà phái ung thư, ngũ phẩm độc sư Kim Mạc Huyền, những người không có nhiệm vụ, xin đừng tới gần. Tà phái ung thư ngũ phẩm độc sư. Nghe thấy Trình Phong lời nói, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn, tiếp tục chính là mặt đầy không tin. Liên quan tới Kim Mạc Huyền là ngũ phẩm độc sư sự tình, chứng cứ xác thật. Vào giờ phút này, Trình Phong đã liên tục đánh ra 36 quyền, đem kia 36 cụ độc nhân, hết thể đánh vào trong đất. Cho nên rảnh rỗi đối với kia mười mấy cái, sắc mặt nghi ngờ không thôi phá toái cảnh võ giả nói, các ngươi nếu không tin, chờ một chút 1-2 phút, cự lộc gia tộc cao thủ, lập tức sẽ đến hiện trường, bọn họ sẽ đối với chuyện này làm ra giải thích cặn kẽ. Lúc này, kia khoảng cách Kim Xương Y quán hơn 20 dặm bên ngoài cự lộc hầu phủ, mười mấy vị võ đạo tinh khí trùng tiêu cao thủ võ đạo, đã tại bay nhanh mà lai lịch trên. Lấy đây nhóm cao thủ tốc độ, không ngoài nửa phút, liền có thể đến. Kia mười mấy Kim Xương Y quán hộ vệ thấy vậy, trong lòng nhất thời tin 7-8 thành. Ồ, lúc này, Trình Phong mặt liền biến sắc. Chỉ thấy, kia 36 có đủ hắn đánh vào trong đất độc nhân, lúc này tất cả đều từ từng cái một hình người trong hố lớn, bay vọt lên. Xem bọn hắn trạng thái, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Những độc chất này người cường độ thân thể, cực kỳ mạnh mẽ a. Trình Phong không nhịn được thán phục. Phải biết, lúc này Trình Phong, không những luyện được 6 đầu long lực, hơn nữa còn thúc giục chiến thần khải uy năng. Bậc này quyền kình mạnh mẽ, không nói là pha toái đệ tam cảnh võ giả, cho dù là pha toái đệ tứ cảnh võ giả đánh phải, cũng phải chảy ra sức thịt. Nhưng mà kia 36 cụ độc nhân, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Chỉ là thừa nhận rồi lực lượng khổng lồ trùng kích, đâu có chút phát ngông, như vậy mà thôi. Hiu hiu hiu ba. Kia 36 cụ độc nhân, từ hình người trong hố lớn lao ra sau đó, cũng không có lại lần nữa đối với Trình Phong triển khai liều chết xung phong. Mà là từng cái một tụ tập với nhau, hợp thành một cái bò cạp một bản đồ văn. Vù vù. Hướng theo 36 cụ độc nhân tổ hợp thành hình, từng luồng màu tím đen độc khí, liền từ mỗi một bộ độc nhân lồng ngực bên trong phun mạnh ra ngoài. Rồi sau đó hướng về phía bò cạp đồ văn trung tâm nhất, hội tụ mà đến. Không tốt, đây chỉ sợ sẽ là Kim Mạc Huyền theo như lời Mạc Huyền độc trận. Thấy một màn này, Trình Phong sắc mặt kịch biến, một khi để cho đây Mạc Huyền độc trận thành hình, độc khí sẽ hoàn toàn tuân ra. Đến lúc đó, cho dù là pha toái 6-7 cảnh cao thủ, cũng là một cái chết. Tại trước đây không lâu, Trình Phong chính là nghe Kim Mạc Huyền nhắc tới, 36 cụ độc nhân tạo thành Mạc Huyền độc trận, mới là kinh khủng nhất. Đây cũng là Kim Mạc Huyền, cường đại nhất một lá bài tẩy. Mạc Huyền độc trận về phần kia mười mấy cái Kim Xương Y quán hộ vệ, lại không rõ vì sao. Nhưng mà Trình Phong lại không có thời gian rảnh rỗi giải thích. Hắn nhìn một cái cự lộc hầu phủ phương hướng, phát hiện kia mười mấy vị cự lộc gia tộc cao thủ. Tuy rằng tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng muốn đến nơi đây, tối thiểu cũng phải tốt mấy hơi thở. Cho nên Trình Phong không dám thờ ơ, đem chiến thần khải uy lực thúc dục đến mức tận cùng, hướng phía kia 36 cụ độc nhân tạo thành Mạc Huyền độc trận, liền ầm ầm ầm ầm ầm ba. Liên tục đánh ra trọn vẹn mấy chục quyền. Đây mấy chục quyền, lực lượng đạt tới nghe đến nỗi rợn cả người. Trong khi đánh xuống đi, toàn bộ Kim Xương Y quán hậu viện, trong khoảnh khắc bị san bằng thành đất bằng phẳng. Thậm chí quyền kình mạnh mẽ dư âm kích động mà ra, đem kia mười mấy cái Kim Xương Y quán phá toái cảnh tu vi hộ vệ, đều là trùng kích phải bay ra ngoài, tình cảnh cực kỳ kinh người. Tại kinh khủng như vậy quyền kinh đánh xuống, kia 36 cụ độc nhân tạo thành Mạc Huyền độc trận, nhất thời bị đánh tan ra bốn phía. Hô! Thấy vậy, Trình Phong thở ra một hơi dài, cuối cùng không để cho độc nhân đem Mạc Huyền độc trận gẹp đưa thành công, không thì, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, những độc chất này người cường độ thân thể, cũng thật là đủ biến thái. Trình Phong kinh ngạc tự nói, tại ngang ngược như vậy dưới sự công kích, cư nhiên cũng không có một cụ độc nhân bị đánh nát cơ thể. Trình Phong ban nãy kia sóng quyền kình oanh tạc, hoàn toàn có thể mang phá toái đệ tứ cảnh cao thủ, đánh nửa chết nửa sống. Nhưng mà kia 36 cụ độc nhân, bị đánh bay sau đó không bao lâu, liền lại từng cái bò dậy, ý đồ lại lần nữa tụ tập lại một chỗ, xây dựng Mạc Huyền độc trận. Thấy màn này, Trình Phong có chút đau răng sờ sờ gò má, xem ra muốn hoàn toàn ngăn cản những độc chất này người xây dựng Mạc Huyền độc trận. Chỉ có đem hoàn toàn đánh sụt mới được. Đã như vậy, vậy thì... Ánh mắt Trình Phong chợt lóe, trực tiếp lấy ra hư không hổ, đem hổ khẩu nhắm ngay Kim Xương Y quán hậu viện, chờ đến đem thôn phệ trận pháp thúc dục, liền đem hư không hổ cố định trên không trung. Về phần hắn mình, chính là lắp người một cái, xông về kia phế tích trong đó 36 cụ độc nhân. Vành! Mặc vào chiến thần khải, Trình Phong tốc độ cùng lực lượng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hắn trong nháy mắt bắn giỏi đến một cái độc nhân phụ cận, bay bổng lên một cước, liền đem bộ kia độc nhân đá bay, bay về phía không trung hư không hồ. Chờ đến độc nhân đến hư không hồ hồ khẩu, kia hồ khẩu đột nhiên trở nên lớn gấp mấy chục lần, liền đem bộ kia độc nhân nuốt vào. Rất rõ ràng, Trình Phong dự định đem các loại độc nhân hết thể đá vào hư không hồ trong. Hư không hồ là một kiện cao cấp đạo khí, nội tàng một mảnh thiên địa, độc nhân bị nuốt vào bên trong, cho dù tự bạo, cũng không có bất kỳ uy hiếp. Một cái, hai cái, ba cái. Sau đó, Trình Phong thi triển thiên ưng túng hoành thuật, tại Kim Xương Y quán hậu viện trong phế tích xuyên qua. Mà tại xuyên qua bên trong, hắn thỉnh thoảng lại biết bay lên một cước, hoặc là đánh ra một quyền, đem từng cổ độc nhân đánh lên thiên không, sau đó bị hư không hồ một cái nuốt mất. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 496, thật giả khó nói. Biểu diễn. Hướng theo cỗ thứ nhất độc nhân bị Trình Phong đá vào hư không hồ, tiếp theo chiến đấu, cơ hồ là một hồi lộng lây biểu diễn. Bởi vì Mạc Huyền độc trận, cần 36 cụ độc nhân tể tụ mới có thể xây xong. Mất đi một cụ độc nhân, Mạc Huyền độc trận liền chưa phá tự vỡ rồi. Vì vậy mà, Trình Phong căn bản không cần lại đi lo lắng Mạc Huyền độc trận uy hiếp, trực tiếp thúc giục chiến thần khải lực lượng, đối với còn lại 35 cụ độc nhân, triển khai nghiêng về một phía còn ăn hiếp. Bành bành bành bành bành ba. Vì vậy, tất cả mọi người xung quanh Kim Xương Y quán, toàn bộ đều thấy một cái toàn thân phát ra kim quang thiếu niên áo đen, tại Kim Xương Y quán trong hậu viện xuyên qua bay vụt. Mà hướng theo thiếu niên mỗi một lần bay vụt, đều sẽ có một cụ độc nhân bị đánh bay. Giống như một cái món đồ chơi một dạng không có nửa điểm sức chống cự. Ong ong ong. Ngay tại Trình Phong còn ăn hiếp độc nhân thời điểm, vậy từ cự lộc hầu phủ vọt tới 16 cổ võ đạo tinh khí, cuối cùng đã tới Kim Xương Y quán hậu viện. Đây 16 cổ võ đạo tinh khí, hiển nhiên chính là cự lộc gia tộc 16 vị cao thủ võ đạo. Bọn họ vừa nhận được cơ quan khôi lỗi truyền tới tin tức, liền lập tức lên đường tới Kim Xương Y quán. Nhưng lại không nghĩ rằng, bọn họ đến Kim Xương Y quán sau đó, lại nhìn thấy một cái thiếu niên áo đen, đã sớm liền bắt sống Kim Mạc Huyền, lúc này đang tại giải quyết từng cổ ngũ phẩm độc nhân. Kia ngũ phẩm độc nhân, mỗi một bộ chiến lực đều có thể so với một vị phá toái đệ tam cảnh võ giả. Nhưng mà tại thiếu niên mặc áo đen kia trên tay, lại cùng bút bê một dạng bị dễ dàng đánh về phía không trung, bị trung tâm hư không trôi lơ lửng một cái hổ lô da đen nuốt trọn. Một màn này, quả thực có chút nghe rợn cả người. Cho dù kia 16 vị cự lộc gia tộc cao thủ, trải qua rất nhiều gió to sóng lớn, lúc này cũng là trợn mắt hốt mồm, sửng sờ tại chỗ. Ồ dựa vào, đây đều là một mình ngươi làm. Đến lúc hồi lâu sau, kia chậm một nhịp Thái Long ba người đến, lúc nãy bạo độ dày nói, Trình Phong, ngươi nha cũng quá hung mánh một ít đi. So sánh với Thái Long kinh ngạc, kia Tư Đồ Vũ Thiên cùng cự lộc mang, kinh ngạc đều đã bối rối. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, ngũ phẩm độc sư Kim Mạc Huyền cả đám người, lại bị Trình Phong một người nhổ tận gốc, liền cùng nằm ngộng. Thật là anh hùng xuất thiếu niên A. Lúc này, kia 16 vị cự lộc gia tộc cao thủ, từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Một vị trong đó 60 tuổi trên dưới, thân mặc một bộ lộc văn trường bào lão nhân, mặt đầy tán dương, đối với ta cự lộc bên trong thành, ẩn nút một người ngũ phẩm độc sư tin tức, ta thôi sớm có nghe thấy, nhưng vẫn không có thể đem nó bắt tới. Không nghĩ tới vị tiểu hữu này, vừa tới ta cự lộc thành không có một ngày, không những phát hiện dấu vết, còn nghĩ nó nhổ tận gốc, thật sự là không tốt, giỏi lắm A. Lúc này, Trình Phong vừa vặn đem cuối cùng một cụ độc nhân đánh vào hư không hồ trong. Theo sau ngắt tay, đem hư không hồ rút tay về bên trong, đem nắp bình nhét bên trên, mới cười đối với vị kia lục tuần lao giả nói, lao tiên sinh quá khen, vạn bối cũng là may mắn mà thôi, không coi là cái gì. Thu được khổng lồ như vậy công lao, còn có thể gìn giữ khiêm tốn chứng trạng, càng là hiếm thấy. Nghe Trình Phong lời nói, kia lục tuần lao giả đối với Trình Phong càng thêm nhìn với cặp mắt khác xưa, ta nghe Tư Đồ gia tiểu tử nói, ngươi là Tiềm Long thư viện đao chủ đao duy nhất cao đồ. Vâng, vạn bối Trình Phong, chính là đao tháp đỉnh khóa 371 học viên. Đao chủ đao duy nhất, chính là một vị nhân vật khó lường. Lục tuần lao giả mà nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, hỏi đúng rồi Trình Phong, ngươi là làm sao phát hiện Kim Xương Y quán thủ tịch ý sư Kim Mạc Huyền, chính là ngũ phẩm độc sư. Sau đó, Trình Phong đem chính mình bị Diêu Lãm tập sát, theo sau truy lùng Diêu Lãm một loạt sự kiện, đại thể giảng thuật một lần. Lục tuần lao giả bọn họ nghe, tất cả đều trong mắt quang mang chớp thước, thán phục không thôi. Đương nhiên, trong đó cũng có người xem thường, cảm thấy Trình Phong mặc dù có thể nhất cử đem Kim Mạc Huyền cùng người khác nổ tận gốc, chính là gặp vận may lớn. Nhưng bọn hắn không biết là, cho dù là vận khí, cũng phải phân có thể hay không nắm lấy. Tại trước đây không lâu, Trình Phong phát hiện Diêu Lãm dấu vết, đuổi theo thời điểm, còn có Thái Long cùng Tư Đồ Vũ Thiên đi theo. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có Trình Phong một cái thành công, về phần Tư Đồ Vũ Thiên cùng Thái Long, đã sớm theo mất rồi mục tiêu, không bệnh tật mất. Đây cũng là Kim Mạc Huyền. Trình Phong nói xong sau, đem đã hôn mê Kim Mạc Huyền, và nữ tử yêu diễm, tất cả đều bắt Lục Tuần trước mặt lão giả. Bất quá, ta cảm thấy nữ nhân này rất có vấn đề. Trình Phong chỉ một cái nữ tử yêu diễm, nói ra, ta cảm giác nữ tử này tính cảnh giác, sức quan sát, long lực kịch độc, tất cả đều mạnh Kim Mạc Huyền không chỉ một bậc. Hả, có đúng không? Lục Tuần lão giả phát ra một luồng long lực, đem Kim Mạc Huyền cùng nữ tử yêu diễm bọc lại. Chỉ chốc lát sau, hôn mê hai người liền tất cả đều thanh tỉnh lại. Khi Kim Mạc Huyền hai người mở choáng mắt, nhìn thấy Lục Tuần lão giả bọn họ, ngay lập tức, trong ánh mắt liền lộ ra thần sắc sợ hãi. Nhất là nữ tử yêu diễm này, càng là giống như bị sợ hãi mèo một dạng co rúm. Nhưng mà Lục Tuần lão giả lại khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm nữ tử yêu diễm, giọng lạnh như băng nói, "Kim Mạc Huyền, cuối cùng bắt được ngươi." Nghe thấy Lục Tuần lão giả lời này, toàn trường tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Kia cự lộc mang càng là nhẹ giọng nhắc nhở, "Đại gia gia, ngài nghĩ sai rồi đi." "Ha ha, ta không có tính sai." Thế mà, Lục Tuần lão giả lại lắc đầu cười nói, "Nữ tử này mới thật sự là Kim Mạc Huyền, về phần cái kia cái gọi là Kim Xương Y quán thủ tịch thí sư, chẳng qua chỉ là giới khôi lỗi mà thôi." "Cái gì dĩ nhiên là như vậy?" Nghe vậy, cự lộc mang bọn họ đều bị sợ ngây người. Chỉ có Trình Phong, tại sau khi kinh ngạc, chính là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn lúc trước cảm thấy Kim Mạc Huyền có chút không đúng lắm, nuôi nốt vui đùa nữ tử, cư nhiên so với chính mình tu vi còn cao. Cho tới giờ khắc này bị Lục Tuần lão giả vừa nhắc, mới hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai chân chính Kim Mạc Huyền, do người khác, cái này rất dễ dàng bị người coi thường nữ tử yêu diễm, mới là chính chủ nhân. Ngươi đang nói gì ta nghe? Không hiểu lắm. Lúc này, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía nữ tử yêu diễm. Nhưng mà nữ tử yêu diễm này lại không có chút nào dị thường, toàn thân quyền rúc vào một chỗ, một bộ kinh sợ quá độ bộ dáng, hoàn toàn không có thân phận của mình bị phơi bày sợ hãi. Ha ha. Đối với lần này, Lục Tuần lão giả lại không dánh để ý, mà là ha ha cười nói, từ khi ta vũ hóa thần triều, hơn 10 tòa thành trì bị độc sư phá hủy, ngàn vạn người mất mạng tại phía dưới kích động, ta cự lộc gia tộc lập tức liền đối với toàn bộ cự lộc thành, triển khai quét dọn hoạt động. Toàn bộ độc sư bại lộ, gần như toàn bộ được dọn dẹp, chỉ có một ngũ phẩm độc sư, ẩn nút cực sâu, một mực không tìm ra manh mối. Nhưng mà có một chút, chúng ta lại muôn phần khẳng định, đó chính là ba, cái này nút ở cự lộc bên trong thành độc sư, chính là một nữ nhân. Nữ tử này đối với vũ hóa hoàng thất, có mang cừu hận hết sức lớn. Cho nên khi Phương Phân Phỉ điện hạ, cùng theo thần uy vương đến ta cự lộc thành sau đó, một cái chuyển cơ xuất hiện. Khi chất độc kia sư, biết được công chúa điện hạ dấu vết sau đó, biết rõ lúc này đối với công chúa điện hạ động thủ, sẽ bại lộ mình, nhưng nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết hạ thủ. Kết quả của nó, dĩ nhiên là lấy kết cục thảm bại. Lục Tuần lão giả mà nói đến đây, ánh mắt bất thình lình nhìn chăm chú về phía nữ tử yêu diễm, nghiêm nghị quát hỏi, Kim Mạc Huyền, lão phu phân tích có đúng không? Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 497, một ức quân công. Đối mặt Lục Tuần lão giả quát chói tai, nữ tử yêu diễm này không có nửa điểm phản ứng. Nhưng mà cặp kia câu hồn đoạt phách con ngươi sâu bên trong, lại lóe lên vẻ khác thường sắc. Rất rõ ràng, Lục Tuần lão giả nói không sai, nàng mới thật sự là ngũ phẩm độc sư Kim Mạc Huyền. Về phần cái kia mặc hoa phục người trung niên, chỉ là một cái khôi lỗi, bị nàng tùy ý điều khiển khôi lỗi. Giả như nàng lần này không bị Trình Phong chặn lại, thế thì một khi phát giác đinh điểm gió thổi cỏ lay, nàng liền sẽ lặng yên không một tiếng động biến mất. Lưu lại Kim Xương Y quán Kim Mạc Huyền vị này ngũ phẩm độc sư, cho nàng gánh trách nhiệm. Cho nên lúc này nàng, nhất là oán hận Trình Phong. Ha ha, lại còn không thừa nhận. Nhìn lướt qua nữ tử yêu diễm, Lục Tuần lão giả sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, bất quá, cho dù ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, nếu rơi xuống lão phu trong tay, ngươi cũng đừng mơ tưởng chơi nữa ra cái gì trò gian đến. Quát lạnh trong tiếng, Lục Tuần lão giả liền muốn thúc giục long lực, đem nữ tử yêu diễm hai người bắt đi. Đại trưởng lão, xin chờ một chút. Nhưng tại lúc này, Thái Long lại nói, nữ nhân này, bất kể có phải hay không là Kim Mạc Huyền, tất cả đều là Trình Phong bát. Ngài cứ như vậy đem người mang đi, có phải hay không có chút? Ngươi tiểu tử này, trong lời nói có hàm ý a? Lục Tuần lão giả liếc Thái Long liếc mắt, cười ha ha nói, được rồi, lão phu biết rõ ngươi đang nhớ đến cái gì. Vừa nói, Lục Tuần lão giả nhìn về Trình Phong, Trình Phong, ngươi lần này lấy ra ẩn nút tại cự lộc bên trong thành ngũ phẩm độc sư Kim Mạc Huyền, công lao này rất lớn. Vốn là dựa theo quân công hệ thống, Kim Mạc Huyền chỉ là phá toái đệ nhất cảnh võ giả, chỉ có thể cho ngươi 1000 quân công. Bất quá Kim Mạc Huyền tình huống đặc thù, tuy rằng tu vi mới phá toái đệ nhất cảnh, nhưng mà nguy hại so với phá toái 6-7 cảnh võ giả còn lớn hơn. Cho nên, ta sẽ đem việc này báo lên cho quân đội, để cho quân đội đem ngươi lần này toàn bộ quân công, trực tiếp đổi thành một người phá toái đệ lục cảnh tà phái võ giả. Đã như thế, ngươi liền tương đương với đánh chết một người phá toái đệ lục cảnh tà phái võ giả, đem có thể thu được một thứ quân công. Một thứ quân công đệ. Nghe lời này, Thái Long trực tiếp bạo độ dày nói, cái này còn có thiên lý sao lão tử còn liền một chút quân công cái bóng cũng không thấy đi. So sánh với Thái Long oán giận, kia Tư Đồ Vũ Thiên càng là phiền muộn cơ hồ thổ huyết. Hắn tại trước đây không lâu mới cùng Trình Phong đánh cược, tỉ thí ai trước đạp lên quân công bảng, tràn đầy tự tin, cảm giác mình nhất định có thể chiến thắng. Nhưng mà chưa từng nghĩ, vừa vặn cách một ngày, Trình Phong đã thu hoạch một cái ước quân công. Cái này làm cho luôn luôn ham muốn lực gáp Trình Phong một đầu Tư Đồ Vũ Thiên, mặt đều tái xanh. Không thể, lần này ta tuyệt đối không thể thua. Thở dài một hơi, Tư Đồ Vũ Thiên lòng tự tin khôi phục sơ qua. Rồi sau đó hắn nhìn chăm chú vào Trình Phong, ngựa khí kiên định nói, Trình Phong, ngươi hết không quản được một ngày, liền thu hoạch một cái ước quân công, nhưng mà không lâu tương lai, ta nhất định sẽ trước tiên ngươi một bước leo lên quân công bảng. Dứt lời, Tư Đồ Vũ Thiên cầm thật chặt trong tay Hoàng Kim Đại Cung, xoay người mà đến. Tư Đồ Vũ Thiên cái tên này, giọng vẫn như thế lớn. Nhìn một cái rời đi Tư Đồ Vũ Thiên, Thái Long rất không coi trọng nói, Trình Phong bây giờ chính là đã có một ước công trận, hắn cho dù vô ngựa, cũng không đuổi kịp đi. Đây chưa chắc đã nói được. Cự Lộc mang vì bạn tốt mình nói chuyện, bây giờ quân công bảng bài dành chốt nhất người, cũng là khoảng chừng 10 ước quân công. Nếu so sánh lại, trước một bước đạt được một ước quân công, cũng không phải khó có thể vượt qua khoảng cách. Cái gì một ước quân công? Ngay vào lúc này, nơi xa xa một bộ bạch y bay tới, vóc dáng cao gầy dịu dàng, dung mạo khuynh thành, tựa như dưới 9 tầng trời phàm tiên tử. Hiển nhiên chính là Phương Phân Phỉ. Mà tại Phương Phân Phỉ bên hông, một thân áo xám kiếm vô trần, nếu không là chú ý xem, tuyệt đối sẽ bị xem nhẹ sạch. Là Trình Phong. Nhìn thấy Phương Phân Phỉ hai người, Thái Long nhất thời lớn tiếng hét lên, Trình Phong cái tên này, cư nhiên bắt tới một cái mai phục ở Cự Lộc thành ngũ phẩm độc sư, sẽ được tưởng thưởng một ước quân công. Đúng rồi, dường như cái kia bị bắt tới ngũ phẩm độc sư, còn Phương gia ngươi có liên quan. Cùng Phương gia ta có liên quan. Nghe được Thái Long lời nói, Phương Phân Phỉ đôi mi thanh tú nhíu một cái. Theo sau, nàng ánh mắt thuận theo Thái Long tỏ ý phương hướng nhìn sang, liền nhìn thấy một người vóc dáng hỏa bạo nữ tử yêu diễm, đang lấy một loại cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng chính là cái kia ngũ phẩm độc sư bị nữ tử yêu diễm ánh mắt nhìn chăm chú vào, Phương Phân Phỉ như bị rắn độc theo dõi, toàn thân không thoải mái. Phương Phân Phỉ, phương hướng Bạch Vũ tiểu nữ nhi. Nhìn thấy Phương Phân Phỉ trước mắt, một mực làm bộ làm tịch, chết không thừa nhận mình là Kim Mạc Huyền nữ tử yêu diễm, đột nhiên xé ra ngụy trang. Ánh mắt của nàng cực kỳ hoán độc nhìn chăm chú vào Phương Phân Phỉ, giọng căm hận nói, Phương gia các người, thật hẳn là toàn bộ đều chết hết, hết thể đi xuống địa ngục. Nữ tử yêu diễm cừu hận nhà đối phương, có thể nói là tương đối thâm hậu. Nữ tử này ngay lúc này, hoàn toàn không có lúc trước gần nhẫn cùng gian trá, biến hóa cực kỳ thất thố. Nàng oán hận nhìn chăm chú vào Phương Phân Phỉ, ta thực sự là hối hận tại Diêu Lãm đối với ngươi tiến hành tập sát một lần kia, không có tự mình tham dự. Nếu không, nhất định có thể để cho ngươi chết tại ta kịch độc bên dưới. Ngươi là ai, tại sao đối với Phương gia ta có như thế đại thù hận? Phương Phân Phỉ hít sâu một hơi, rồi sau đó đối mặt nữ tử yêu diễm ánh mắt, hỏi. Ta là ai hát hát hát? Nữ tử yêu diễm tâm tình kích động nói, từ khi đinh gia ta, bị Phương gia các ngươi chém đầu cả nhà đến nay, ta đã không biết nên kêu người nào rồi. Gọi là Đinh Mạc Huyền đây, vẫn là Kim Mạc Huyền. Nhưng bất kể ta kêu cái gì, đinh gia ta hậu nhân, cũng sẽ cái sau nối tiếp cái trước, đem Phương gia các ngươi người, từng cái một kéo vào địa ngục. Đinh Mạc Huyền đinh gia. Phương Phân Phỉ thần sắc cứng lại, nguyên lai ngươi là Ngọc Kinh đinh gia dư nghiệt, khó trách như vậy hận Phương gia ta. Sự tình đến bước này, cuối cùng cha ra manh mối rồi. Nguyên lai cái này nữ tử yêu diễm, tên là Đinh Mạc Huyền, là Hoàng Thành Ngọc Kinh đinh gia hậu duệ. Mà đinh gia, đã từng là Ngọc Kinh thành hào môn đại tộc, nhưng lại bởi vì phạm nhân tội lớn, bị Vũ Hóa Thần Đế hạ chỉ, chém đầu cả nhà. Kia Đinh Mạc Huyền, đoán chừng là một cái cá lọt lưới, đối với Vũ Hóa Thần Đế tràn đầy hận ý ngập trời, cho nên mới một lòng điều nghiên độc dược chi đạo, ý đồ thông qua độc dược cho tộc nhân mình báo thù. Chỉ tiếc, nàng nguyện vọng này chú định khó mà thành công. Phương Phân Phỉ, Phương gia các ngươi đã xong rồi, bây giờ toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều, hơn nửa lãnh thổ đều rơi vào huyết thần giáo trong tay. Nữ tử yêu diễm cuồng loạn nói, coi như không có ta Đinh Mạc Huyền, Phương gia các ngươi có không lâu tương lai, cũng sẽ bị huyết thần giáo nuốt mất, hoàn toàn chết sạch, ha ha ha ha ba. Ông xòm. Lục Tuần lão giả nghe vậy, nhướng mày một cái, trực tiếp lấy long lực phong bế Đinh Mặc Huyên âm thanh. Công chúa điện hạ, nếu nữ tử này chính là Đinh gia Dương Nguyệt, kia nói không chừng còn có cái khác Đinh gia Dương Nguyệt trốn khỏi một kiếp. Lục Tuần lão giả âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này nhất định phải báo lên cho thần đế bệ hạ. Năm đó đối với Đinh gia thi hành hình phạt người, dự tính có vấn đề lớn. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 498, Hoàng thái cửa hàng binh khí. Hừm, ngươi tới an bài đi. Đối với trên triều đình sự tình, Phương Phân Phỉ tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú. Vậy được, ta sau này liền đem nữ tử này mang đi Ngọc Kinh Thành, giao cho Thiên Mệnh Ti, để cho bọn họ cố gắng triệt tra một chút. Lục Tuần lão giả mà nói đến đây, giọng nói vừa chuyển nói, công chúa điện hạ, chuyện này như là đã chấm dứt, vậy ngài có phải hay không hẳn là lên đường trở lại Ngọc Kinh rồi? Thần Uy Vương lúc ấy từng nói qua, chờ lấy ra mai phục ở Cự Lộc bên trong thành ngũ phẩm độc sư sau đó, liền muốn ta hộ tống điện hạ ngài trở về. Hành trình của bản cung cũng không cần ngài phí tâm. Phương Phân Phỉ đôi mi thanh tú nhíu một cái, bản cung nghĩ phải đi về thời điểm, tự nhiên sẽ trở về. Chuyện này Lục Tuần lão giả mặt đầy làm khó. Làm sao, lẽ nào Cự Lộc trưởng lão muốn thay bản cung làm quyết định phải không? Không giống Lục Tuần lão giả nói chuyện, Phương Phân Phỉ trước một bước hỏi ngược lại. Không dám, không dám. Lục Tuần lão giả cười khổ lắc đầu, nếu công chúa điện hạ tạm thời không muốn trở về, vậy trước tiên ở lại Cự Lộc thành. Bất quá điện hạ ngài cũng nhìn thấy, bây giờ toàn bộ thần triều ba châu bảy quận cực kỳ không yên ổn. Cho dù là ở vào hoàng thành dưới chân Cự Lộc thành, cũng là nguy cơ tứ phía, cho nên kính xin công chúa điện tuyệt đối không thể rời khỏi Cự Lộc thành, đi đến Ngọc Kinh thành đệ nhị khối. Không thì ta căn bản không biện pháp giao nộp a. Biết. Phương Phân Phỉ gật đầu một cái. Ngoài ra, đây là một cái không gian truyền tống phủ. Lục Tuần lão giả lấy ra một bạt thai lớn nhỏ mi lộc tượng gỗ, này cái truyền tống phủ, xa nhất có thể cách nhau thiên lý, truyền tống một vị ta Cự Lộc gia tộc cao thủ để đạt điện đạt bên cạnh. Vạn một gặp phải nguy hiểm, kính xin điện hạ lập tức kích hoạt này cái truyền tống phủ, lão hủ nhất định nên lập tức tới hộ giá. Phương Phân Phỉ nhận lấy 6 tuần trưởng lão đưa tới mi lộc tượng gỗ, quan sát sơ lược một cái mắt, thu vào. Thấy vậy, kia Lục Tuần lão giả mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị rời khỏi. Cự Lộc trưởng lão, tại trước đây không lâu, ta nghe trộm Đinh Mạc Huyền cùng Kim Mạc Huyền giữa hai người đối thoại biết được, tại Cự Lộc trung tâm thành khu, bọn họ tổng cộng kiến tạo 18 tòa độc địa. Trình Phong ngăn cản Lục Tuần lão giả, nói, đây 18 cái độc địa, mỗi cái độc địa đều bồi dưỡng 6 cái tự bạo độc nhân, ý đồ đem Cự Lộc thành biến thành một tòa độc thành. Trong đó 2 tòa độc địa, ta đã tìm được, khác nhau tại. Trình Phong, ngươi cung cấp những đầu mối này, thập phần trọng yếu. Nghe vậy, Lục Tuần lão giả trịnh trọng nói, ta Cự Lộc Du Phong, thay Cự Lộc thành mấy triệu bách tính, nói với ngươi một tiếng cảm tạ. Cự Lộc trưởng lão, ngài khách khí. Trình Phong cũng không giành công, đúng rồi, lúc trước ta truy lùng tứ phẩm nhiếp hồn sư Diêu Lãm, từ trong miệng hắn biết được một ít tà phái thế lực hang ổ, cũng không biết là thật hay giả. Sau đó, Trình Phong đem Diêu Lãm cung cấp tà phái võ giả, cùng Cự Lộc Du Phong nói một lần. Kia Cự Lộc Du Phong sau khi nghe xong, đối với Trình Phong bái một cái, lúc này mới dẫn dắt còn lại 17 vị Cự Lộc gia tộc cao thủ và Cự Lộc mang, xoay người mà đến. Trình Phong, ngươi làm sao đem toàn bộ tà phái võ giả manh mối đều nói cho Cự Lộc Du Phong lão đầu kia rồi? Cự Lộc Du Phong cùng người khác mới vừa đi, Thái Long liền khó chịu tả hoán nói, trừ ngươi ra, ba người chúng ta có thể liền một chút quân công cũng không có kiếm đến đi. Yên tâm, ta đã sớm giữ lại thủ đoạn. Nhìn một cái Thái Long, Trình Phong cười nói, kia nói cho ta biết tà phái võ giả manh mối tứ phẩm nhiếp hồn sư Diêu Lãm, gian trá rớt, cung cấp manh mối khó phân thiệt giả. Ta trải qua phân tích sau đó, chọn lựa 3 cái độ tin cậy khá cao manh mối. Ba người các ngươi, vừa vặn một người một cái. Ta đã nói rồi, ngươi cái tên này tuyệt đối sẽ không quên chúng ta. Nghe vậy, Thái Long phiền muộn quét một cái sạch, nhanh chóng cùng chúng ta nói một chút, ba người kia manh mối hướng về tới đâu. Ngươi đây gấp gáp khuyết điểm, thật là không đổi được. Trình Phong lắc đầu một cái, nói, đây 3 cái manh mối, chỉ hướng 3 cái hư hư thực thực tà phái võ giả người. 3 người này, trước mắt đều tại Cự Lộc bên trong thành. Sau đó, Trình Phong đem 3 người kia tình huống, đại thể nói một lần. Cự Lộc thành khu vực trung tâm, Hoàng Thái cửa hàng binh khí lão bản, Vu Nhân Thái. Cự Lộc thành thành đông, Vương gia khách Khanh Lăng Tuyết. Cự Lộc thành thành tây, Kim Tiền Bang bang chủ Tào Quân. Thái Long vừa nghe xong, liền hét lên, Hoàng Thái cửa hàng binh khí, khoảng cách chúng ta gần đây. Người này ta chiếm trước a, ai cũng chớ cùng ta cướp. Người cái tên này, chẳng lẽ không biết nữ sĩ ưu tiên sao? Trình Phong liếc Thái Long liếc mắt, tê đoái đạo. Ê! Thái Long ngẩn người một chút, chợt sờ một cái đầu, được rồi, kia hoàng thái cửa hàng binh khí sẽ để cho Phương Phân Phỉ. Về phần cự lộc thành thành đông, vương gia khách khanh Lăng Tuyết, nghe một chút chính là cái nữ, không có tí sức lực nào. Vậy ta dứt khoát lựa chọn cự lộc thành thành tây kim tiền bang bang chủ. Náo loạn nửa ngày, Thái Long ngược lại mà rơi xuống rồi cuối cùng. Bởi vì dựa theo khoảng cách xa gần để tính, Trình Phong bọn họ tự nhiên sẽ đi trước hoàng thái cửa hàng binh khí, tiếp theo là thành đông vương gia, cuối cùng mới là thành tây kim tiền bang. Phương Phân Phỉ, Kiếm Sư Minh, đối với Thái Long lựa chọn, các ngươi có vấn đề hay không? Trình Phong nhìn về Phương Phân Phỉ cùng Kiếm Vô Trần, hỏi. Không có. Phương Phân Phỉ hai người lắc đầu. Nếu không thành vấn đề, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ hoàng thái cửa hàng binh khí. Trình Phong làm việc sấm rền gió cuốn, có sau khi quyết định, một nhóm bốn người liền hướng về phía hoàng thái cửa hàng binh khí mà đến. Về phần bừa bãi một mảnh kim xương y quán hậu viện, từ sẽ có người xử lý. Hoàng thái cửa hàng binh khí, tại cự lộc thành danh tiếng không nhỏ. Trình Phong bọn họ hơi chút sau khi nghe ngóng, rất nhanh là đến tầm nhìn. Chỉ thấy đây hoàng thái cửa hàng binh khí, là một nhà tập binh khí rèn đúc cùng tiêu thụ nhất thể cửa hàng, diện tích không nhỏ. Trình Phong bốn người thoáng cải trang, bộ dáng đại biến sau đó, liền giả bộ khách nhân, tiến vào cửa hàng binh khí trong, một bộ muốn mua trên binh khí tốt tư thế. Trình Phong, đây hoàng thái cửa hàng binh khí bên trong binh khí, ngược lại có không ít món hàng tốt. Tại cửa hàng binh khí bên trong đi dạo một vòng, Thái Long phát hiện vài cái thần cấp binh khí, trêu ghẹo nói, ta cảm thấy, ngươi có thể mang ngươi cái thanh kia sơ cấp thần binh đổi một cái. Lấy ngươi thực lực bây giờ, còn dùng sơ cấp thần binh, thực sự quá không có tí sức lực nào. Xác thực, Trình Phong bây giờ vũ khí bích không đao, đã rõ ràng theo không kịp hắn tiết tấu. Không gấp. Trình Phong lại lắc đầu nói, ta bích không đao, là một kiện đỉnh cấp thần binh, chỉ là bị vật gì đó dơ bẩn mà thôi. Chờ đến đem dọn dẹp một lần, đem năng lực khôi phục đỉnh cấp thần binh phong thái. Vị khách nhân này, chẳng lẽ ở đây binh khí, không có một cái có thể vào ngài pháp nhãn sao? Nhìn thấy Trình Phong lắc đầu, một vị trưởng quỹ trang phục người trung niên, mặt mang nụ cười bu lại, nếu như ngài thật lòng muốn một kiện trên binh khí tốt, có thể theo ta đi lầu 2. Hai trong lầu vũ khí, có thể toàn bộ đều là tinh phẩm, tuyệt đối bảo đảm ngài hài lòng. Hả, có đúng không? Tuy rằng Trình Phong cũng không có mua binh khí dự định, nhưng nếu đối phương mời, Trình Phong cũng không có cự tuyệt. Bởi vì bọn hắn bốn người tới nơi này, nhất định tình huống. Tốt nhất là có thể tìm được hoàng thái cửa hàng binh khí lao bản Vu Nhân Thái, gặp mặt nói chuyện một hồi, xác định đối phương là không phải tà phái võ giả. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 499, tím đen trường đao. Hoàng thái cửa hàng binh khí, lầu 2. Trình Phong bốn người đi theo trưởng quỹ, đến một cái lầu 2, cũng cảm giác được từng luồng vũ khí phong mang, để cho người ta ra thịt tê dại. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện lầu 2 vũ khí, quả thật cấp bậc cao không ít. Ở đây tổng cộng cũng liền trưng bày không tới 20 cái vũ khí, nhưng lại cái là tinh phẩm, cấp bậc kém cỏi nhất, cũng là trung giai thần binh. Trong đó có một thanh toàn thân tím đen, dài 2 thước, nửa xích rộng trường đao, càng là cấp cho người một loại dày nặng, thâm trầm cảm giác. Bất quá cây đao này, lại bị đặc thù đối đãi, bị từng cái thép xích sắt khóa ở một cái lỗ rõ sắc bao phủ bên trong. Cây đao này, tại sao bị tỏa liên khóa lại? Trình Phong là một người đao khách, đối với đao trời sinh có một loại yêu thích. Hắn nhìn thấy cái thanh kia đen trường đao màu tím trong nháy mắt, trong lòng không tự chủ, liền sinh ra một loại yêu thích cảm giác, ánh mắt nhìn chòng chọc đi qua. Cây đao này a. Thấy ánh mắt Trình Phong nhìn chăm chú về phía tím đen trường đao, vị kia trưởng quỹ lại không hứng lắm nói, cây đao này, cổ quái rớt, lại có thể thôn phệ đường vũ khí, quả thực là một cái quái vật. Cho nên không thể không đem nó giới hạn, tránh cho chiêu nhạ sự đoan. Có thể thôn phệ đường vũ khí trường quỹ, ngươi cũng quá khoa trương đi. Nghe vậy, Thái Long không tin nói, ngươi cây đao này cũng không phải là đạo khí, làm sao có thể cùng vật còn sống một dạng, thôn phệ đường vũ khí đâu. Hơn nữa, cho dù là đạo khí, cũng không khả năng có loại năng lực này. Đại huynh đệ, lao ca ta có thể một chút cũng không có khoa trương. Trưởng quỹ lại vẻ mặt khẳng định nói, trước đây không lâu, cây đao này liền nuốt lấy một kiện cao cấp thần binh, vì để tránh cho tạo thành tổn thất lớn hơn, ta mới sai người đem cho trói lại. Vị này lao ca, cây đao này như vậy đặc thù, nó chẳng lẽ là quý điếm luyện khí sư, chế tạo ra đến Trình Phong hỏi. Đó cũng không phải. Trưởng quỹ lắc đầu nói, cây đao này, chính là nhà ta lão bản, từ một cái chán nản đao khách trong tay thu mua đến. Lúc ấy lao bản còn tưởng rằng nhặt được một cái báu vật, kết quả lại. Nguyên lai là như vậy a. Trình Phong gật đầu một cái, sau đó nói, lão ca, ta đối với cây đao này cảm thấy rất hứng thú, ngươi có thể hay không đem tỏa liên tháo gỡ, để cho ta nhìn kỹ một chút. Trình Phong, ngươi thật đúng là muốn mua xuống cây đao này. Trưởng quỹ còn chưa lên tiếng, Thái Long liền hét lên, lấy ánh mắt ta, cây đao này liền là đối phương cố ý trói lại, vì chế tạo manh lưới, đặc biệt làm thịt loại người như ngươi người tiêu tiền như rác. Đại huynh đệ, lời này của ngươi ta có thể không thích nghe. Nghe vậy, trưởng quỹ sắc mặt không vui nói, nếu như ngươi không tin, có thể tự móc tiền túi, mua một kiện thần binh đặt ở cây đao này phụ cận, xem nó có thể hay không thôn phệ. Được, cứ làm như vậy rồi. Thái Long lập tức tiếp lời nói, ngươi đi cầm một kiện sơ cấp thần binh qua đây, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này hắc đao thế nào nuốt trọn nó. Trưởng quỹ kia rất tự tin, Thái Long tiếng nói vừa dứt, hắn liền từ bên cạnh giá vũ khí bên trên, lấy tới một cái nồi sắt lớn nhỏ truy đồng. Cái này truy đồng, chính là một vị tứ phẩm luyện khí sư, lấy vạn năm đồng thau chế thành, là sơ cấp thần binh trong đó tinh phẩm. Trưởng quỹ hướng về lấy trong tay truy đồng, đối với Thái Long nói, ta cũng không cho ngươi tăng giá, xem như 800 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Ngươi kết xong sổ sách, ta liền để cho ngươi xem một chút cái thanh kia tà đao, là như thế nào thôn vệ cái này truy đồng. Thu xong, đây là 8 khối cực phẩm nguyên thạch. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen đú ám. Thái Long trực tiếp ném cho trưởng quỹ 8 khối cực phẩm nguyên thạch. Nguyên thạch đổi lấy, tuân theo 100 so với 1 đổi lấy tỷ số. Nói cách khác, 100 cái phẩm nguyên thạch mới có thể đổi lấy 1 khối trung phẩm nguyên thạch, 100 trung phẩm nguyên thạch đổi lấy 1 khối cao phẩm nguyên thạch. Như vậy tính toán, 1 khối cực phẩm nguyên thạch tương đương với 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Cái kia sơ cấp thần binh truy đồng, giá trị 800 vạn hạ phẩm nguyên thạch, Thái Long cho trưởng quỹ 8 khối cực phẩm nguyên thạch, vừa vạn. Đại huynh đệ ngược lại sảng khoái. Trưởng quỹ tiếp lấy Thái Long ném tới cực phẩm nguyên thạch, kiểm nghiệm một hồi không thành vấn đề sau đó, liền đem gắn vào tím đen trên trường đao mặt lộ rõ bao phủ mở ra. Theo sau, đem cái kia nồi sắt lớn nhỏ truy đồng ném vào, liền phạch một cái né tránh hơn 10 thước. Mẹ kiếp, phải dùng tới khoa trương như vậy sao? Thấy vậy, Thái Long không để ý lắm cười lạnh một tiếng. Thế mà, hắn tiếng nói vừa vặn hạ xuống, này bị mười mấy cái thép xích sắt cuốn lấy tím đen trường đao, liền mạnh mẽ run rẩy một chút. Vù vù. Một luồng đao mang lòng lánh, kia mười mấy cái thép xích sắt liền cùng vải rách giống như bể thành mười mấy trận. Không những như vậy, những cái kia đứt rời tỏa liên, bên trên hào quang ảm đạm. Thật giống như tỏa liên bên trong sắt thép tinh hoa, bị một cái vật thể, trong nháy mắt nuốt lấy một dạng tuy rằng thể sắt vẫn còn, lại chỉ còn lại một đống bã rượu. Chân chính tinh hoa, đã biến mất không thấy. Ta đi. Thấy màn này, Thái Long há to miệng. Nhưng mà, lúc này mới vừa vặn chỉ là một bắt đầu. Chỉ thấy được, cái thanh kia tím đen trường đao tại đánh gãy giới hạn mình thép xích sắt sau đó, giống như có linh hồn một dạng, tự chủ dựng lên lưỡi đao, tăng một hồi, bổ vào cái kia sơ cấp thần binh truy đồng phía trên. Cái kia truy đồng, chính là một vị tứ phẩm luyện khí sư, lấy vạn năm đồng thau rèn đúc mà thành, độ cứng vượt quá tưởng tượng. Nhưng mà ở đó đem tím đen trường đao chém dưới, lại huyền như là đậu hũ, dễ dàng liền cắt vào truy đồng vị trí trung tâm. Ngay sau đó, một luồng màu đen khí tức tràn ngập ra, đem trọn cái truy đồng bao quanh. Đối đãi 5-3 cái hô hấp sau đó, vẻ này màu đen khí tức trở lại tím đen trường đao trong, cái kia bị đánh mở truy đồng, chính là toàn thân hào quang ảm đạm, tinh hoa sói mòn, đã biến thành thổ hoàng sắc thổ ngật đáp. Thái Long đưa ra một ngón tay, ở đó chỉ truy đồng phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Vành! Toàn bộ truy đồng liền cùng bùn một dạng, bể thành một đoàn cho bụi. Chửi thêm một tiếng. Lần này, Thái Long trợn tròn mắt. Hắn trợn mắt nhìn mắt to như trung đồng, nhìn chằm chằm cái thanh kia tím đen trường đao. Ngay cả lời đều có chút cũng không nói ra được. Đại huynh đệ, lần này ngươi dù sao cũng nên tin đi lúc này, trưởng quỹ kia mặt đầy đi sắt xuống tới, mặt đầy mỉm cười nói. Khục khục, đây đúng là một cái rất tà tính đao. Nghe vậy, Thái Long từ kinh ngạc trong đó đã tỉnh hồn lại, chợt cười khăn nói, bất quá loại này đao, chỉ sợ không phải tốt cơ đi, một cái không tốt, dự tính liền đao khách chính mình cũng phải bị cây đao này cho nuốt lấy. Đại huynh đệ, ngươi có thể không nên nói bậy. Trưởng quỹ sắc mặt do tinh chuyển ngầm. Nếu như cây đao này bán không được, ta có thể tìm ngươi tính sổ A. Lão ca, cây đao này bao nhiêu nguyên thạch ta muốn? Ngay vào lúc này, Trình Phong âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn cây đao này? Trưởng quỹ xoay đầu lại, hỏi cây đao này ta tính, ta nghĩ ngươi cũng đã thấy, lẽ nào ngươi còn muốn? Lão ca, ra ra đi. Trình Phong thẳng vào chính để nói. Tiểu huynh đệ ngược lại một cái người sảng khoái. Nhìn thấy Trình Phong thật lòng mua đao, trưởng quỹ trên mặt vui mừng chợt lóe. Bất quá, ngài khả năng cần chờ đợi chốc lát rồi, cây đao này ta không làm chủ được, cần lão bản tự mình định đoạt. Hả, xin hỏi lão ca lão bản ở nơi nào? Trình Phong liếc Thái Long bọn họ liếc mắt, chợt bất động thanh sắc hỏi. Vút, 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 500, Thánh giáo sứ giả. Lão bản ta vừa vặn vẫn còn ở đó. Trưởng quỹ có chút nói xin lỗi, nhưng mà trước đây không lâu, trong nhà bỗng nhiên có chuyện, vội vã rời đi. Nghe lời này, Trình Phong chân mày cau lại. Bởi vì kia Vu Nhân Thái thời gian rời đi, quá mức đúng dịp một chút, đúng lúc là Kim Mạc Huyền bị bắt đoạn thời gian đó. Đây đủ để chứng minh, Vu Nhân Thái có vấn đề lớn. Cho dù không phải tà phái võ giả, cũng cùng tà phái thế lực không thoát được quan hệ. Nghĩ đến đây, Trình Phong giả trang ra một bộ tiếc nuối bộ dáng, đắt lao bản cư nhiên không ở. Có thể là bọn ta bốn người, lập tức phải rời khỏi Cự Lộc Thành, phải làm sao mới ở đây. Tiểu huynh đệ, các ngươi rất gấp lắm sao? Thật vất vả đụng phải một nguyện ý bỏ ra số tiền lớn, mua sắm cái thanh kia tà đao khách nhân, trưởng quỹ rõ ràng không muốn bỏ qua. Hắn chần chờ một chút, đông nhiên nói, nếu không, ta tìm người đi đem lão bản mời về. Không bằng như vậy đi, lão ca ngươi đem lão bản ngươi chỗ ở nói cho ta biết, ta tự mình đi tìm lão bản ngươi nói đi. Trình Phong chân thành nói, như vậy, cũng lộ ra ta mười phần thành ý. Chuyện này, được rồi. Trưởng quỹ làm sơ trầm ngâm, liền nói, lão bản ta ngủ ở khoảng cách nơi đây hơn ngoài 10 dặm một chỗ bên trong trang viên. Trưởng quỹ đem Vu Nhân Thái cặn kẽ địa chỉ, nói với Trình Phong qua một lần. Chờ Trình Phong xác nhận không lầm, liền đứng dậy rời đi. Hoàng Thái cửa hàng binh khí bên ngoài, Trình Phong cùng trưởng quỹ từ biệt sau đó, chạy thẳng tới ngoài 10 dặm trang viên mà đến. Trình Phong, ngươi thật đúng là dự định mua xuống cái thanh kia hắc đao a. Đi đến trang viên trên đường, Thái Long thuận miệng nói, cây đao kia, ta cảm giác tà môn rất. Chỉ sợ là một kiện thần cấp đứng đầu vũ khí, dự tính cũng có thể nuốt xuống. Cây đao kia xác thực rất tà tính, nhưng cho ta cảm giác lại cũng không tệ lắm. Trình Phong nói, đương nhiên, có thể hay không mua xuống cây đao kia, còn phải nhìn Vu Nhân Thái, rốt cuộc có vấn đề hay không. Cái này còn cần hỏi sao tuyệt đối có vấn đề. Thái Long vô cùng tin chắc nói, tên kia sớm bất hữu chuyện, muộn không có chuyện, hết lần này tới lần khác tại Đinh Mạc Huyên bị bắt sau đó, trong nhà có chuyện chạy ra, nhất định là trong lòng có quỷ. Nói không chừng chờ chúng ta đi tới hắn trang viên, đã người đi lầu trống, chuẩn rồi. Trước tiên đừng sang bậy dưới chắc chắn, đợi đi đến trang viên rồi hay nói. Trình Phong bốn người tốc độ rất nhanh, không bao lâu, liền đi tới một chỗ tư nhân trang viên phụ cận. Chỗ này trang viên, kiến tạo thô kệch mà hảo hữu, rất có một loại binh khí thương nhân mùi vị. Các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ chốc lát, ta đi vào trước thăm dò một chút tình huống. Ngoài trang viên, Trình Phong đối với Thái Long ba người nói. Cẩn thận một chút. Ba người dặn dò. Trình Phong gật đầu một cái, đem ám ảnh độn pháp thi triển ra, tựa như một hơi gió mát, hướng về phía bên trong trang viên thổi tới. Chỗ này trang viên diện tích không nhỏ, hơn nữa kiến tạo không ít cơ quan trang bị, thiên võ cảnh khoảng võ giả, có thể nói là nửa bước khó đi. Cho dù là phá toái cảnh võ giả, không cẩn thận cũng biết mất mạng. Bởi vì trang viên sâu bên trong, lại có phá toái cảnh cơ quan khôi lỗi phòng thủ, vũ khí hàn quang lấm liệt. Bất quá đây đối với Trình Phong lại nói, không đáng kể chút nào. Nhan Đinh tiến bộ một dạng Trình Phong mặc qua một cái hành lang, tiến vào trang viên hạch tâm, rồi sau đó tại hai cổ phá toái cảnh cơ quan khôi lỗi dưới mí mắt đi qua, liền nghe được tại một gian nhà bên trong, chuyển tới một gấp gáp âm thanh. Quả thực khó có thể tưởng tượng, Kim Mạc Huyền ẩn núp sâu như vậy, vậy mà cũng bị Cự Lộc gia tộc cho đào ra. Nghe người ta nói, kia Kim Mạc Huyền chính là bị bắt sống, lấy Cự Lộc gia tộc thủ đoạn, muốn từ Kim Mạc Huyền trong miệng đào ra cái gì nữa, dễ dàng. Nói như vậy, chúng ta ha chẳng phải là nguy hiểm. Nghe thấy những thứ này gấp gáp âm thanh, Trình Phong trong lòng hơi động. Rồi sau đó lặng yên không một tiếng động tiến tới trước cửa, đem cửa nhẹ nhàng xé ra một cái kẽ hở nhỏ, hướng về phía bên trong nhà nhìn. Chỉ thấy bên trong nhà, tổng cộng có ba người. Một người trong đó vóc dáng vai u thịt bắp, sắc mặt đen tuyền, hai tay phủ đầy vết chai. Trình Phong vừa nhìn liền biết, người này chính là hắn mục tiêu chuyến này, Hoàng Thái cửa hàng binh khí lão bản, Vu Nhân Thái. Về phần hai người khác, nghe giọng cùng Vu Nhân Thái ngồi ngang hàng. Đoán chừng là ngoài ra ẩn nút tà phái nhân vật, lần này nghe được Kim Mạc Huyền bị bắt tin tức, tâm hoảng ý loạn phía dưới, tìm đến Vu Nhân Thái thương lượng đối sách. Ngược lại bị Trình Phong đụng một vững vàng. Đều vội cái gì? Ngay tại Trình Phong quan sát Vu Nhân Thái ba người thì, bên trong nhà, kia Vu Nhân Thái nhướng mày một cái, quát lên, chúng ta cùng kia Kim Mạc Huyền cũng chẳng có bao nhiêu đồng thời xuất hiện, cho dù Kim Mạc Huyền trụ không được Cự Lộc gia tộc thủ đoạn, hướng về phía Cự Lộc gia tộc mật báo, cũng không khả năng gây họa tới đến chúng ta vài người trên đầu. Đây nhưng khó mà nói chắc được. Một người mập mặt lỗ thai to người trung niên sợ nói, chúng ta cùng Kim Mạc Huyền không có đồng thời xuất hiện, nhưng cùng Kim Mạc Huyền thủ hạ, Diêu Lãm lao già kia, cũng không ít lên va chạm. Nộ nhớ Diêu Lãm cũng sẽ ra chuyện, tuyệt đối sẽ đem ba người chúng ta tất cả đều khai báo đi ra ngoài. Đúng vậy à, lúc trước ta cũng không ít làm khó dễ Diêu Lãm lao già kia, lần này phiền phức lớn rồi một người khác cũng là vẻ mặt đưa đám nói. Được rồi, các ngươi đã nhát gan như vậy sợ phiền phức, vậy liền tại 8 giờ tối nay, thánh giáo sứ giả đến sau đó, cùng theo thánh giáo sứ giả cùng rời đi. Vu Nhân Thái trợn mắt nhìn hai người kia liếc mắt, quát lên. Kia vào lão đại ngươi đây hai người kia hỏi. Ta cũng không cần các ngươi tới quan tâm. Vu Nhân Thái đứng lên, đối với hai người nói, được rồi, đều buông lỏng tinh thần, đi trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Vừa nói, Vu Nhân Thái hô, A Phúc, mang Vương lão bản cùng Lý lão bản đi bên cạnh nghỉ ngơi. Hướng theo Vu Nhân Thái kêu gọi, một cái 6 tuần lão đầu lái xe trước cửa phòng, đem cửa phòng mở ra, dẫn Vương lão bản hai người đi tới bên cạnh. Về phần chính phong, chính là phòng cửa bị mở ra lúc trước, đã cùng một cái giống như ưu linh, hướng về ngoài trang viên mặt thổi tới. Ước chừng nửa phút sau, khoảng cách trang viên ngoài mấy trăm thước một gian phòng trệt mặt bên, Trình Phong cơ thể bỗng dưng xuất hiện. Trình Phong bên trong trang viên tình huống gì, kia Vu Nhân Thái vẫn còn chứ. Nhìn thấy Trình Phong hiện thân, Thái Long liền không dằn nổi hỏi. Phương Phân Phỉ cùng Kiếm Vô Trần cũng đem hỏi thăm ánh mắt đầu qua đây. Thấy vậy, Trình Phong cũng không trì hoãn, trực tiếp đem mình ở bên trong nhà nghe được tin tức, đại thể chuyển thuật một lần. Mẹ kiếp, cư nhiên có 3 cái tà phái nhân sĩ. Sau khi nghe xong, Thái Long buồn bực nói, hơn nữa, còn nghĩ có cái gọi là thánh giáo sứ giả đến. Kia thánh giáo sứ giả, nhất định là huyết thần giáo cao thủ, tu vi tuyệt đối không thấp, có thể nói là một số lớn quân công. Thật ra thì đây cũng không trách được Thái Long phiền muộn, vốn là 3 đầu manh mối, Thái Long dẫn đầu chọn lựa Vu Nhân Thái. Nhưng lại bị Trình Phong một xỉ vả, trực tiếp nhường cho Phương Phân Phỉ. Thái Long, ngươi vẻ mặt đau khổ làm gì? Trình Phong nhìn lướt qua Thái Long, cười nói, lúc ấy chính là bản thân ngươi chủ động nhường cho, cái này không thể trách người khác. Ngươi còn không thấy ngại nói. Thái Long khó chịu nói, nếu không phải ngươi xỉ và ta ở phía trước, ta cũng sẽ không đem Vu Nhân Thái cấp cho đi ra ngoài. Trọng sắc khinh bạn. Ngươi cái tên này, nói nhăng gì đấy? Trình Phong cười chửi một câu, chợt nghiêm sắc mặt nói, 8 giờ tối nay, cái kia cái gọi là thánh giáo sứ giả, dự tính sẽ tới tòa trang viên này, cùng Vu Nhân Thái cùng người khác gặp mặt. Kia thánh giáo sứ giả, tu vi cao thấp không thể nào đánh giá, chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Một khi phát hiện tu vi vượt quá phá toái đệ ngũ cảnh, liền lập tức thông báo Cự Lộc Du Phong trưởng lao tương trợ, tránh cho ngoài ý. Nghe vậy, Thái Long, Phương Phân Phỉ 3 người đủ gật đầu. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cổn vợ ở. Chương 501, Nhất Tiếu Khuynh Thành. Trình Phong, tiếp theo chúng ta làm gì? Thái Long nhìn về phía Trình Phong, nghe ngươi nói, cái kia cái gọi là thánh giáo sứ giả, muốn tại 8 giờ tối mới đến. Chúng ta cũng không thể một mực ở chỗ này chờ đi. Nếu không, ngươi cùng Phương Phân Phỉ, Kiếm Sư Huynh cùng nhau, đi trước thành Đông Vương ra nhìn một chút tình huống. Trình Phong trầm ngâm một chút, nói, nếu như phát hiện cái kia Vương ra khách khanh Lăng Tuyết, đúng là tà phái võ giả, hơn nữa có thể đối phó mà nói, các ngươi liền tự mình giải quyết. Về phần ở đây, có một mình ta nhìn chằm chằm là được. Kiếm Vô Trần, ngươi cảm thấy thế nào Thái Long đảo qua Kiếm Vô Trần? Thành Đông Vương ra, một mình ta đủ rồi. Kiếm Vô Trần lạnh như băng nói, nếu như vậy, vậy ta đi ngay thành Tây Kim Tiền Bang. Thái Long nói, như vậy cũng có thể tiết kiệm thời gian, tránh cho đem tinh lực tất cả đều tiêu hao tại một chỗ. Cũng tốt. Trình Phong gật đầu một cái, chợt đề nghị, để cho Phương Phân Phỉ đi chung với ngươi. Phương Phân Phỉ cũng được đi, nàng người như vậy, đi tới thành Tây cái loại này cựu thành khu, quả thực có chút hoàn toàn xa lạ, rất dễ dàng bại lộ. Thái Long, ngươi có ý gì? Nghe thấy Thái Long lời nói, Phương Phân Phỉ đôi mi thanh tú nhíu một cái. A hắc hắc, hôm nay khí trời không tệ. Nhìn thấy Phương Phân Phỉ thần sắc không đúng, Thái Long cười ha ha, theo sau nhanh chóng kéo khai thoại đề, Trình Phong, ở đây ngươi trước nhìn chằm chằm, chờ giải quyết xong sau khi chiến đấu, trở lại khu Tây Thành tìm ta. Dứt lời, Thái Long bước đi chân dài to, lập tức chạy như bay. Về phần Kiếm Vô Trần, chính là đang quyết định xa cách hành động một khắc này, đã biến mất. Thái Long hai người sau khi rời đi, hiện trường chỉ còn lại có Trình Phong cùng Phương Phân Phỉ. Đương nhiên, còn phải cộng thêm đứng ở Phương Phân Phỉ trên vai, khò khò ngủ say tiểu Bạch Điểu. Tên tiểu tử này, tiếp theo Phương Phân Phỉ đó là ăn ngon mặc đẹp, mà ăn uống no đủ sau đó, liền khò khò ngủ say, cuộc sống trải qua tương đối dễ chịu. Cho nên, nó đang cùng không ở, căn vốn không có khác nhau chút nào. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường có vẻ hơi lung túng. Không biết qua bao lâu, Phương Phân Phỉ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, Trình Phong, từ trước ta khả năng đối với ngươi có chút hiểu lầm, ở chỗ này nói với ngươi tiếng xin lỗi. Nghe vậy, Trình Phong có chút ngoài ý muốn. Đối với Phương Phân Phỉ, Trình Phong lúc ban đầu cảm giác rất phức tạp, vừa là tò mò, đồng thời cũng có nhàn nhạt chán ghét. Bởi vì căn cứ tin đồn, Thiết Mục Đăng Khoa chính là VF đạt được theo đuổi Phương Phân Phỉ tư cách, lúc nãy ngoan hạ quyết tâm, lui đi rồi cùng Trình Thanh Tuyết hôn ước, từ đó mới đưa đến Trình gia theo sau bi kịch. Tuy rằng chỉ là tin đồn, nhưng mà tại Trình Phong trong lòng, thật sớm liền khắc xuống Phương Phân Phỉ ba chữ. Theo sau Trình Phong đi tới Tiềm Long Thư Viện, chân chính gặp được Phương Phân Phỉ, nhưng bởi vì hiểu lầm, bị nó tận lực đứng trước. Tiếp đó, Thiên Tuyết bí cảnh chuyến đi, Phương Phân Phỉ gặp phải nguy hiểm, Trình Phong xuất thủ cứu rút, lại bị nó lại lần nữa hiểu lầm. Đến lúc gần đây, hướng theo cùng Trình Phong sống chung lâu, mới để cho Phương Phân Phỉ thấy rõ Trình Phong là người. Cùng lúc đó, cũng để cho Trình Phong đối với Phương Phân Phỉ, có một loại giải. Biết rõ đối phương thoạt nhìn lạnh lẽo cô quả ngạ mạn, tâm địa lại rất hiền lành, những cái kia lúc trước bởi vì hiểu lầm mà tích lũy xuống chán ghét, sau đó dần dần từ từ tiêu tán. Năng lực nghe được Phương Phân Phỉ ngươi một câu xin lỗi, ngược lại hiếm thấy. Suy nghĩ đang phập phồng, Trình Phong khẽ mỉm cười nói. Sai nên nói xin lỗi, có phải không? Phương Phân Phỉ sáng ngời ánh mắt nhìn về phía Trình Phong. Ha ha, điều này cũng đúng. Trình Phong cười ha ha một tiếng, đối đầu Phương Phân Phỉ đôi mắt, Trình Phong ta, tiếp nhận ngươi nói xin lỗi. Nghe vậy, Phương Phân Phỉ khuynh thành trên khuôn mặt, lộ ra một nụ cười, giống như liên hoa nở rộ, đẹp để cho người ta hít thở không thông. Trình Phong lúc này vừa vặn nhìn chằm chằm Phương Phân Phỉ, nhìn thấy đây khuôn mặt xinh đẹp mặt mày vui vẻ sau đó, không nhịn được, tim đập rộn lên rồi chừng mấy chục. Trình Phong, nếu ngươi đã đón nhận ta xin lỗi. Đang lúc này, âm thanh của Phương Phân Phỉ chuyển tới, vậy ta hỏi ngươi, tại thời điểm Thiên Tuyết bí cảnh, ngươi rốt cuộc có hay không đối với ta? Trình Phong vừa vặn còn bị Phương Phân Phỉ mỹ lệ, làm cho tim đập rộn lên. Nhưng mà nghe đến lời này, nhịp tim lập tức ngưng lại. Kháo! Ngươi vậy mà còn đang hoài nghi ta? Trình Phong sạm mặt lại, lúc ấy tại Thiên Tuyết bí cảnh, ngươi chính là suýt chút nữa chết rồi, ta cứu ngươi cũng không kịp, làm sao có thể còn có tâm tư, suy nghĩ khác sự tình. Được rồi, là ta nghĩ nhiều rồi. Nhìn thấy mặt đen Trình Phong, Phương Phân Phỉ hơi nhỏ có chút ngượng ngùng, đem lời để xé ra, liên quan tới tối nay đến thánh giáo sứ giả, ngươi có ý kiến gì không, có phải hay không là huyết thần giáo đại nhân vật? Ta cảm thấy sẽ không. Trình Phong lắc đầu một cái, kia Vu Nhân Thái ba người, bất quá đều là một ít vai diễn, lấy bọn họ năng lượng, còn hấp dẫn không đến huyết thần giáo đại nhân vật. Ta dự tính, kia cái gọi là thánh giáo sứ giả, tối đa cũng chính là huyết thần giáo hạch tâm đệ tử. Đệ tử huyết thần giáo, ta nghe nói chia làm cấp 5. Phương Phân Phỉ nói, từ cao tới thấp, theo thứ tự là thần tử, đệ tử chân truyền, hạch tâm đệ tử chính thức, và không đủ tư cách ngoại vi đệ tử. Hạch tâm đệ tử, đã là tương đối làm khó được, từng cái hạch tâm đệ tử, đều đủ để sánh bằng phá toái đệ nhị cảnh tà phái võ giả. Đúng vậy à, đến tận bây giờ, ta còn chưa bao giờ cùng huyết thần giáo hạch tâm đệ tử đã giao thủ. Trình Phong nói, hy vọng tối nay tới thánh giáo sứ giả, chính là một cái huyết thần giáo hạch tâm đệ tử, như vậy, cũng có thể thử xem huyết thần giáo đại tân sinh thực lực sâu cạn. Thật ra thì nói đúng ra, Trình Phong đã cùng huyết thần giáo hạch tâm đệ tử đã giao thủ. Kia Âm Dương Đả chủ nghĩa tử Nam Sát Sinh, liền miễn cưỡng xem như một cái huyết thần giáo hạch tâm đệ tử. Bất quá Nam Sát Sinh là dựa vào rồi Âm Dương Đả chủ quan hệ, thực lực tại chỗ có huyết thần giáo hạch tâm đệ tử bên trong, tuyệt đối là đội sổ, không đáng nhắc tới. Đúng rồi, cái này tiểu bạch điểu ngươi dự định một mực nuôi tiếp sao? Mà nói đến đây, Trình Phong nhìn lướt qua đứng yên ngủ tiểu bạch điểu, hỏi. Hừm, có thể mà nói, vẫn nuôi tiếp. Khả năng không thể. Trình Phong khẽ lắc đầu, tên tiểu tử này lai lịch không đơn giản, chính là thượng cổ hung cầm đen rượu đời sau, kia hung cầm đen rượu. Lúc trước bị Thiên Táng Đại Đế mộ phủ bên trong lao ra một vị hoàng kim khôi giáp người quân lấy, vì để tránh cho chiến đấu ảnh hưởng đến tiểu tử, phương hướng mới đem ném ra ngoài. Một khi thoát khỏi hoàng kim khôi giáp người, tuyệt đối sẽ truy tìm tiến tới. Vậy ta vẫn nuôi đến hung cầm đen rượu tìm tới cửa mới thôi. Phương Phân Phỉ đối với tiểu bạch điểu là xuất phát từ nội tâm yêu thích. Tùy ngươi vậy. Thấy vậy, Trình Phong không tiếp tục nói nhiều, mà là nhìn đến tiểu bạch điểu, lắc đầu cười nói, tiểu bất điểm này, thật là một cái quái thai. Gần đây ăn nhiều đồ như vậy, vậy mà một chút cũng không có béo lên. Thật không biết, nó ăn tươi những thứ đó, đều đi nơi nào. Nghe được căn chữ, tiểu bạch điểu lập tức từ trong ngủ mơ tỉnh lại. Rồi sau đó mở thụy nhãn ngông lung con mắt, nhìn chằm chằm Trình Phong cùng Phương Phân Phỉ, tựa hồ đang hỏi, ăn đồ ăn ở nơi nào. Thấy màn này, Trình Phong cùng Phương Phân Phỉ, đều là không nhịn được lộ ra nụ cười. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 502, thu lưới. Tại tiểu bạch điểu chọc cười phía dưới, thời gian nhanh chóng trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu. Khi mặt trời thăng đến trung tâm giữa trời, nhiệt độ tăng vọt thời điểm, bá. Một cái bóng người màu xám, tại Trình Phong bên hông kết thúc. Trình Phong căn bản vô dụng con mắt đi xem, thì biết rõ người đến là Kiếm Vô Trần. Kiếm sư huynh, trở về nhanh như vậy. Trình Phong nhìn về Kiếm Vô Trần, kia thành Đông Vương gia khách khanh Lăng Tuyết, rốt cuộc tình huống gì? Kia Lăng Tuyết đúng là tà phái võ giả, rót vào đến thành Đông Vương gia, ý đồ kêu gọi đầu hàng Vương gia gia chủ, đem Vương gia kéo vào tà phái trận doanh. Kiếm Vô Trần nói, ta đi Vương gia sau đó, đem Lăng Tuyết cùng người khác tất cả đều bắt tới, chờ xác nhận không lầm, liền trực tiếp xuất thủ, đem tất cả đều tru diệt. Kiếm Vô Trần tính tình lạnh lùng, làm việc lao luyện trực tiếp. Nói giết người, không chút nào đi do dự, trực tiếp liền nâng kiếm giết người. Đương nhiên, Kiếm Vô Trần cũng không phải là thị sát, lạm sát người, hắn lần này giết chết Vương gia tộc người, toàn bộ đều đã bị Lăng Tuyết kêu gọi đầu hàng, không giết, ngược lại sẽ tạo thành nhiều người hơn tử vong. Lăng Tuyết bọn họ là cái tu vi gì, người thu được bao nhiêu quân công? Nghe vậy, Trình Phong hiếu kỳ hỏi. Những người đó tu vi một dạng người cao nhất cũng bất quá phá toái đệ tam cảnh. Kiếm Vô Trần vừa nhấc cổ tay mình, nói, lần này ta cuối cùng tổng cộng thu được hơn 60 vạn quân công. Trình Phong cùng Phương Phân Phỉ ánh mắt, nhìn về phía Kiếm Vô Trần cổ tay, phát hiện khối kia đeo vào Kiếm Vô Trần trên cổ tay màu đen vòng tay, bên trên có một hàng chữ viết. Phía trên vốn là Kiếm Vô Trần tên, tiếp theo chính là 638,000 quân công. Kiếm Sư Huynh, ngươi quân công liền nhanh như vậy đến. Thấy vậy, Trình Phong ngẩn người một chút, theo sau nhìn một chút mình màu đen vòng tay, phía trên vẫn là dệ rô. Trình Phong, ngươi lần này quân công có chút đặc thù, cần Cự Lộc trưởng lao báo lên cho quân đội. Phương Phân Phỉ giải thích, chờ đến quân đội xác nhận không lầm, mới có thể phát để xuống, sở dĩ phải tương đối chậm. Ừm. Trình Phong gật đầu một cái. Thật ra thì hắn cũng không phải rất gấp, ngược lại một thứ quân công đã báo lên, tuyệt đối không chạy khỏi. Ngay tại Trình Phong bọn họ nói chuyện phía bên trong, đồng nhiên, một cái người cao to đi tới. Cái này người cao to thân cao ba thước, thể tráng như trâu, Trình Phong bọn họ vừa nhìn, thì biết rõ là Thái Long. Thái Long, người bên kia tình huống thế nào? Trình Phong hỏi. Con mẹ nó, rối tinh rối mù. Thái Long bạo độ dày nói, thần sắc rất khó nhìn, mặt đầy phiền muộn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trình Phong vốn là còn tưởng rằng, Thái Long nhanh như vậy trở lại, cũng là đem thành Tây Kim tiền bàng tảo quân giải quyết. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. D. Ăn nhập trẻ nủ ạ toẻ để đọc chuyện các ngươi đều đừng hỏi, ta bây giờ thiệt là phiền, suy nghĩ một chút liền tức lên. Đối với Trình Phong hỏi thăm, Thái Long lại rất không muốn nói, tâm lý thật giống như nín một đám lửa, cực độ khó chịu. Được được được, không hỏi sẽ không hỏi, chờ ngươi muốn nói lại nói cũng không muộn. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu một cái, cũng không bức bách Thái Long. Thế mà, Thái Long chính là một cái không giấu được mà nói người, Trình Phong không hỏi, hắn không có chờ quá lâu, liền lại không nhịn được, mình nói đứng lên. Mất mặt, ta lần này, là bị người cho gọi lại rồi. Thái Long buồn bực nói, hơn nữa đem ta gọi lại người, vẫn là một cái cô nàng. Hả, là một phụ nữ? Trình Phong hơi kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ nói, kia Kim Tiền Bang bang chủ Tào Quân, cũng chơi đùa phía sau màn điều khiển trò hề? Đó cũng không phải. Thái Long lắc đầu một cái, kia Kim Tiền Bang Tào Quân, hẳn đúng là tà phái võ giả không thể nghi ngờ. Nhưng ta dễ dàng giống như đi trễ, Tào Quân đã bị một đạo khác người theo dõi, ta vốn là muốn tiên hạ thủ vi cường, kết quả kia sóng trong đám người, thủ lĩnh người đầu tiên cô nàng cư nhiên tương đối khó giải quyết. Lao tử vậy mà. Vậy mà cái gì? Trình Phong nhìn Thái Long liếc mắt, thấy sắc mặt hắn đỏ lên, chợt cười nói, hiểu, ngươi trắng trợn cướp đoạt phải không, ngược lại bị người cầm đầu kia nữ nhân đánh cho một trận. Mẹ kiếp, Lao tử bị đánh, ngươi nha còn cười được. Nghe thấy Trình Phong tiếng cười, Thái Long nhất thời một cái tát vỗ vào Trình Phong trên bả vai, đem Trình Phong lấy được cơ thể trầm xuống. Ha ha, ta không phải cười ngươi. Trình Phong cố nín cười ý, hỏi vậy ngươi bây giờ muốn làm gì? Bây giờ Kim Tiền Bang Tào Quân, chắc hẳn đã bị kia đám người bỏ vào trong túi rồi. Cô nương kia hẳn là vẫn không có xuống tay với Tào Quân. Thái Long hung hăng nói, nghe cô nương kia giọng, bọn họ là coi Tào Quân là làm mối nhử, muốn câu trong tà phái một cái nhân vật trọng yếu. Ta ý tứ rất đơn giản, các ngươi giúp ta đem vùng tìm trở về, nhất định phải cho cái kia cô nàng một ít màu sắc nhìn một chút. Không thì, thật sự cho rằng Thái Long dễ khi dễ. Nữ nhân kia cái tu vi gì? Dự tính phá toái đệ nhị cảnh cực hạn đi, cũng có thể là phá toái đệ tam cảnh. Tu vi này, cùng ngươi không sai biệt lắm a. Trình Phong chân mày cau lại, Thái Long, tại cùng trong cảnh giới, ngươi cư nhiên bị nữ nhân kia cho lật tung rồi, có thể thấy nữ nhân kia thật không đơn giản. Hừ, cái kia cô nàng xác thực thật sự có tài, nhưng chỉ cần ngươi tên biến thái này ra tay, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Mẹ kiếp, Thái Long, ngươi đây là tìm người hỗ trợ thái độ sao? Nghe vậy, Trình Phong trợn mắt nhìn Thái Long liếc mắt. Được rồi, đều nói nhỏ thôi. Lúc này, Phương Phân Phỉ nói chuyện, các ngươi lại lớn tiếng như vậy, dự tính trang viên kia bên trong Vu Nhân Thái, đều phải nghe được. Thái Long, ngươi có biết hay không nữ nhân kia, đánh tính toán lúc nào thu lưới? Trình Phong một nhún vai, hạ thấp giọng hỏi. Không có nghe cái kia cô nàng nói, nhưng dự tính ở nơi này một hai ngày. Thái Long nói, đã như vậy, chúng ta trước đem Vu Nhân Thái bọn họ giải quyết xong, lại sẽ đi gặp nữ nhân kia. Trình Phong trầm ngâm một chút, nói ra. Thái Long, Phương Phân Phỉ ba người nghe, gật đầu đồng ý. Vì vậy tiếp theo, Trình Phong bọn họ liền đỡ lấy nóng bức mặt trời chói chang, chờ đợi buổi tối đến. Trong chờ đợi, màn đêm dần dần hàng lâm. Thái Long, ba người các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ, ta đi trang viên phía trên nhìn chằm chằm. Nhìn thấy sắc trời ảm đạm, Trình Phong cùng Thái Long ba người nói một câu, liền thi triển ra ám ảnh đột pháp, cả người biến mất. Trình Phong môn này ẩn thân võ kỹ, thi triển càng ngày càng thuần thục. Thấy vậy, Thái Long hâm mộ nói, chờ có cơ hội, ta cũng phải tu luyện một môn ẩn thân võ kỹ, không thì vừa có chuyện, luôn ở lại giữ mạng, cũng quá không có tí sức lực nào rồi. Mà tại Thái Long trong tiếng lẩm bẩm, Trình Phong đã triển khai Thiên Ứng Túng Hoành Thuật, đi tới trang viên bầu trời. Đến trang viên bầu trời sau đó, Trình Phong dương mắt hơi đánh giá, phát hiện toàn bộ trang viên thoạt nhìn chút nào vô dị thường, nhưng lại ngoài lòng trong chặt. Trang viên các ngõ ngách đều có cơ giới khôi lỗi canh giữ. Thậm chí ở trên trời cũng lẩn quần hai cái tuần hóa rồi phi cầm, một khi phát hiện có bất minh thân phận người tới gần trang viên, liền biết lên tiếng cảnh báo. Nhìn thấy những tình huống này, Trình Phong lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì này vừa vặn chứng minh, kia cái gọi là thánh giáo sứ giả, 99% muốn tới, mà không phải không có lửa làm sao có khói. Bất quá, ta phái võ giả thật không hổ là lấy gian trá xưng danh. Dựa theo Vu Nhân Thái ngôn luận, kia cái gọi là thánh giáo sứ giả, tại 8 giờ tối sẽ đến. Nhưng Trình Phong dĩ nhiên đến lúc hơn 10 giờ, mới rốt cục nhìn thấy một người vóc dáng cao ngất thanh niên, ở một cái sắc mặt u buồn lão giả cùng đi, lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong trang viên. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 503, tận diệt. Cái này vóc dáng cao ngất thanh niên, tị tử đại câu, cho người ta một loại hung ác cảm giác. Tu vi là phá toái đệ nhị cảnh, trong cơ thể long lực dâng trào, không chỉ một cái. Về phần cái kia u buồn lão giả, tu vi rất không yếu, đại khái là pha toái đệ tam cảnh cực hạn, long lực cần núp giọt nước không lọt, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Trang viên hạch tâm, bí mật nhất một gian phòng ốc trong. Vu Nhân Thái cùng Lý lão bản, Vương lão bản ba người, ở bên trong phòng đứng ngồi không yên, khổ khổ chờ đợi. Lão Vu, sứ giả đại nhân tại sao còn không đến a, này cũng hơn 10 giờ. Lý lão bản khổ khổ đợi không được thánh giáo sứ giả, tâm lý phát hoảng lên, có thể hay không, sứ giả đại nhân ở trên đường về, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thế mà, đang lúc này, kia đóng chặt cửa phòng đống nhiên bị một nguồn sức mạnh đẩy ra. Ngay sau đó, kia tị tử đái câu thanh niên, liền sải bước mà vào. Sau lưng, u buồn lão giả quỷ mị giống như đi theo, chút nào không một tiếng động. Bái kiến sứ giả đại nhân. Nhìn thấy tị tử đái câu thanh niên, Vu Nhân Thái ba người lập tức phản ứng, nhanh chóng không mình hành lễ. Ngươi là Vu Nhân Thái Hoàng Thái cửa hàng binh khí lão bản. Tị tử đái câu thanh niên, chờ đến Vu Nhân Thái nhóm ba người xong lễ. Âm lệ ánh mắt liền nhìn chăm chú về phía Vu Nhân Thái, ngươi trước cùng bản sứ nói một chút, kia Kim Mạc Huyền không tên bị cự lộc gia tộc nổ ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hồi bẩm sứ giả đại nhân, chuyện này ta cũng là sau chuyện này mới nghe nói, tình huống cụ thể, cũng không rõ ràng. Vu Nhân Thái nói, ta theo sau hỏi thăm một chút, nghe nói Kim Mạc Huyền không phải là bị cự lộc gia tộc nổ ra, mà là bị một cái thiếu niên áo đen nổ tận gốc. Tin đồn nói, thiếu niên mặc áo đen kia đến từ Tiềm Long Thư Viện, là đao tháp đỉnh đao duy nhất cao đồ. Thiếu niên áo đen, Tiềm Long Thư Viện. Tị tử đái câu thanh niên nhướng mày một cái, liên quan tới thiếu niên mặc áo đen kia, ngươi có hay không cặn kẽ tin tức? Tạm thời không có. Vu Nhân Thái nói, bất quá, chỉ cần cho ta chút thời gian, cũng có thể đem thiếu niên mặc áo đen kia lai lịch, tra một cái tra ra manh mối. Hừm, bây giờ, các ngươi nói một chút tình huống đi. Nghe vậy, tị tử đái câu thanh niên gật đầu một cái, đảo qua Vu Nhân Thái ba người nói. Sau đó, Vu Nhân Thái ba người mỗi người tiến hành một cái đơn giản báo cáo. Trình Phong đứng tại trong phòng, khi nghe xong Vu Nhân Thái ba người báo cáo sau đó, đối với lần này ba người phương hướng mới hoàn toàn hiểu rõ. Nguyên lai Vu Nhân Thái ba người, một là cho huyết thần giáo cung cấp vũ khí, hai người khác chính là cho huyết thần giáo cung cấp đan dược. Mà xem như thù lao, huyết thần giáo hứa hẹn, một khi đánh hạ toàn bộ vũ hóa thần triều, sẽ để cho bọn họ sản nghiệp, tăng vọt mấy trăm lần. Đương nhiên, còn có càng là thật hơn chất lượng tính thù lao, đó chính là tà phái cao thủ võ đạo quán đỉnh. Võ đạo quán đỉnh, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng bọn họ tu vi, còn có thể kéo dài bọn họ tuổi thọ. Đây mới là Vu Nhân Thái cùng người khác, cam nguyện là huyết thần giáo hiệu lực nguyên nhân chủ yếu. Nghe đến đó, Trình Phong thở dài một tiếng, đối với nhân tính có một cái sâu sắc nhận thức, đồng thời cũng đối với nhân tài giàu người, lại không cái gì thương hại. Bất quá, Trình Phong cũng không có lập tức thông báo Phương Phân Phỉ bọn họ động thủ, mà là tiếp tục nhẫn mại tính tình lắng nghe. Hắn muốn từ Vu Nhân Thái cùng người khác qua đối thoại, nghe ra một ít cái khác tả phái thế lực manh mối. Nhưng mà, không đợi Trình Phong trộm nghe được cái gì manh mối hữu dụng, kia tị tử đái câu thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lý Lao Bản hai người. Hai người các ngươi, muốn lâm trận bỏ chạy. Sứ giả đại nhân, kia Kim Mạc Huyền bị Cự Lộc Môn phiệt bắt sống. Lý Lao Bản khóc kể lể, mà theo ta Kim Mạc Huyền quan hệ không tốt, Kim Mạc Huyền một khi trụ không được cực hình, tung miệng, nhất định sẽ đem ta khai ra a. Ta ở lại chỗ này, căn vốn đó là một con đường chết, kính xin sứ giả đại nhân, dẫn ta rời khỏi Cự Lộc Thành, đi thánh giáo đại bản doanh. Hắc hắc. Nghe xong Lý Lao Bản mà nói, tị tử đái câu thanh niên cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi là hạ quyết tâm phải rời khỏi Cự Lộc Thành, vậy được, bản sứ đáp ứng ngươi. Vừa nói, tị tử đái câu thanh niên nhìn về phía Vương Lao Bản cùng Vu Nhân Thái, hai người các ngươi đây, cũng là dự định phải rời khỏi Cự Lộc Thành sao. Đối mặt tị tử đái câu thanh niên hỏi thăm, chỉ có Vương Lão Bản gật đầu. Về phần Vu Nhân Thái, lại lắc đầu cự tuyệt. Phi thường tốt, các ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy thì... Tị tử đái câu thanh niên mà nói đến đây, cơ thể bỗng nhiên chợt lóe, rồi sau đó lại nhanh chóng trở lại tại chỗ. Nhưng mà kia cách đó không xa đứng yên Lý Lao Bản cùng Vương Lão Bản, lại dòng máu khắp người bỗng nhiên khô héo, sắc mặt tái nhợt, đồng tử phóng đại, rồi sau đó bịch bịch hai tiếng, mới ngã xuống đất tắt thở. Sứ giả đại nhân. Thấy một màn này, kia Vu Nhân Thái dọa sợ không nhẹ, thần sắc hoảng sợ. Đây hai đầu rắc rưởi, vừa nghe đến chút tiếng gió, liền bị dọa sợ đến thảm không còn nét người. Tị tử đái câu thanh niên lạnh lùng nói, nếu như đem thứ người như vậy lưu lại, sợ rằng bản sứ chân trước mới vừa đi, hai người này liền biết lâm trận quay giáo, chạy đi Cự Lộc gia tộc mật báo rồi, chết không có gì đáng tiếc. Về phần ngươi Vu Nhân Thái, tất là hoàn toàn bất đồng. Tị tử đái câu thanh niên trên mặt, lộ ra một vệt vẻ tán thưởng, ngươi đối với thánh giáo tận tâm, bản sứ nhìn ở trong mắt, cho nên, ba ngày sau, ngươi có thể đi tới 1,200 dặm bên ngoài Minh Trạch Thành. Ở nơi nào, sẽ có thánh giáo cao thủ đối với ngươi tiến hành võ đạo quán đỉnh. Cảm tạ sứ giả tài bồi, cảm tạ thánh giáo tài bồi. Nghe lời này, Vu Nhân Thái trên mặt sợ hãi, trong nháy mắt tan thành mây khói, đổi thành vẻ cảm kích rơi nước mắt. Mà nút trong bóng tối Trình Phong, chính là đem Minh Trạch Thành ba chữ ghi tạc trong lòng. Có thể ba ngày sau Minh Trạch Thành sẽ có một lớp đại thu hoạch. Sau đó, Trình Phong tiếp tục nghe lén Vu Nhân Thái cùng người khác nói chuyện, nhưng lại không có cái gì dinh dưỡng, không có chút giá trị nào. Vì vậy, Trình Phong không chỉ hoan nữa, trực tiếp cho ngoài trang viên chờ Phương Phân Phỉ ba người, giàu to rồi tín hiệu. Ngoài trang viên, Phương Phân Phỉ ba người đã chờ không nhịn được. Nhất là Thái Long, càng là đã sớm đang mắng mẹ. Khi hắn tiếp thu được Trình Phong phát tới tín hiệu, lập tức hét lớn một tiếng, giống như tủ trưởng hình bạo thú, hướng về phía trang viên kia bên trong phong tới. Mà hướng theo Thái Long xuất hiện, bên trong trang viên từng cái một cơ quan khôi lỗi, nhất thời hiện thân chút ra, tới chặn đánh. Nhưng mà, bành bành bành bành bành ba. Thái Long trực tiếp khoanh tay điên cuồng tiến lên, cường tráng khí lực, ẩn chứa lực lượng không thuộc mình, lúc này liền đem kia từng cổ cơ quan khôi lỗi, đụng chia 5 x 7, sụp đổ. Mà tại Thái Long một đường sông ngang đánh thẳng thời điểm, bên trong trang viên, kia đứng ở tị tử đái câu thanh niên bên hông u buồn lão giả, lập tức phát giấc ra. Công tử, có người sát tiến rồi trang viên. Nghe u buồn lão giả lời nói, tị tử đái câu thanh niên sắc mặt, nhất thời trở nên lạnh, mạnh mẽ nhìn chăm chú về phía Vu Nhân Thái, ngươi vậy mà. Mật báo? Không có, ta tuyệt đối không thể mật báo a. Đối mặt tị tử đái câu thanh niên lạnh lùng ánh mắt, Vu Nhân Thái sợ hết hồn, khoát tay lia lịa, tỏ ý mình không có mật báo. Thế mà, kia tị tử đái câu thanh niên nhưng cũng không tin tưởng, trong ánh mắt sát cơ bắn mạnh, cư nhiên ý đồ giết chết Vu Nhân Thái, rồi sau đó sẽ đi chạy trốn. Nhưng mà, ngay tại tị tử đái câu thanh niên đang muốn động thủ thời khắc, Vu Nhân Thái lại bỗng nhiên lui về phía sau lui nhanh. Vành. Bởi vì lui nhanh thế quá mạnh, đem kia tòa nhà vách tường, đều là gắng gượng đụng sụp. Rồi sau đó, trong nháy mắt biến mất ở rồi vách tường ra. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 504, dễ như trở bàn tay. Phản đồ, đừng hòng trốn. Nhìn thấy Vu Nhân Thái lui nhanh mà đến, kia tị tử đái câu thanh niên lửa giận tăng vọt. Hắn tại trong lúc hét vang, trong cơ thể long lực gồ lên, dọc theo cái kia bị Vu Nhân Thái đụng nát vách tường, cũng là xông ra ngoài. Bất quá, chờ đến hắn vọt ra khỏi tòa nhà sau đó, lại thấy được một bộ để cho hắn kinh ngạc hình ảnh. Chỉ thấy được, cái kia bị hắn nhận làm phản đồ Vu Nhân Thái, cư nhiên bị người một cái quăng không trung. Nhi tại không trong cách đó không xa, một cái bạch y nữ tử tung bay mà đến, hướng về kia Vu Nhân Thái tùy ý đánh ra một trường, liền đem Vu Nhân Thái lồng ngực lấy được sập hóng vào. Mắt thấy không sống nổi. Công tử, Vu Nhân Thái không phải phản đồ. Lúc này, đứng ở tị tử đái câu thanh niên bên hông cái kia u buồn lão giả mở miệng nói, Vu Nhân Thái ban nãy sở dĩ bất thình lình lui nhanh mà đến, chính là bị người cầm lấy mang đi ra ngoài. Nó mục đích chính là vì để cho Vu Nhân Thái chết tại cô gái mặc áo trắng kia trong tay. U buồn lão giả nói không sai, Vu Nhân Thái ban nãy bỗng nhiên lui nhanh, chính là Trình Phong thủ đoạn gây nên. Phải biết, Vu Nhân Thái tuy rằng tu vi một dạng vừa vặn chỉ là nửa bước phá toái cảnh, nhưng con mỗi con rồi cũng là thịt, kém cỏi nhất cũng đáng chút ít quân công. Nếu như chết tại tị tử đái câu thanh niên trên tay, vậy những thứ này quân công coi như bị lỡ. Vì vậy Trình Phong ngang nhiên xuất thủ, đem Vu Nhân Thái dám từ tị tử đái câu thanh niên trên tay đoạt lại, đụng nát vách tường, ném cho vừa đuổi tới Phương Phân Phỉ. Ẩn thúc, cái này không thể nào đi. Nghe u buồn lão giả lời nói, tị tử đái câu thanh niên thần sắc biến đổi, ban nãy ta nhưng khi nhìn rõ ràng, bên trong gian phòng cũng chỉ có chúng ta 5 người. Giả như Vu Nhân Thái là bị người từ trong phòng bắt đi, đây chẳng phải là nói, có người vẫn đứng tại dưới mí mắt chúng ta. Mà chúng ta, đối lại không có nửa điểm phát hiện. Mà nói đến đây, tị tử đái câu thanh niên một hồi rợn cả tóc gáy. Nếu là ở ban nãy, cái kia ẩn nút người trực tiếp ra tay với hắn, vậy hắn, còn có thể có lệnh tại. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN. Ngay tại tị tử đái câu thanh niên hoảng sợ không thôi ngay miệng, vành. Một luồng quyền kình mạnh mẽ, đống nhiên tại hắn sau lưng nổ tung, đem hắn đánh bay hướng không trung. Rất hiển nhiên, cái này một quyền đánh bay tị tử đái câu người thanh niên, chính là Trình Phong. Trình Phong ám ảnh đột pháp, đã gần đến tầng thứ tư. Một khi thi triển ra, có thể nói là vô ảnh vô hình, không thể nào phát hiện. Hắn ban nãy quăng bay đi rồi Vu Nhân Thái, liền nhàn đỉnh tín bộ đi tới tị tử đái câu thanh niên sau lưng. Liền theo sau đánh ra một quyền, đến lúc quyền kình lực lượng, ở đối phương trên lưng nổ tung, đối với lúc này phát rắc ra. Nhưng mà, chờ hắn phát hiện đã muộn. Tại Trình Phong một quyền phía dưới, tị tử đái câu xanh năm căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bay hướng hư không, mà ở nơi nào, bạch đi tung bay Phương Phân Phỉ. Đã thi triển ra côn bằng trưởng, mạnh mẽ kình lực ép xuống tới. Hôn trướng, lão phu chém chết tới ngươi. Trình Phong một quyền, tuy rằng đánh bay tị tử đái câu thanh niên, nhưng cùng lúc cũng để cho kia u buồn lão giả phát giác Trình Phong dấu vết. Kia u buồn lão giả thập phần quyết đoán, tại Trình Phong bởi vì ra quyền mà bại lộ bộ dạng trong nháy mắt, lập tức thúc giục long lực, một trưởng tàn bạo bổ tiến tới. U buồn lão giả trưởng kính, âm độc mà xảo quyệt. Thứ nhất trưởng vô qua đây, trưởng kính đánh xuyên hư không, cho Trình Phong áp lực cực lớn. Thấy vậy, Trình Phong trực tiếp lấy ra chiến thần khải, đem trong nháy mắt mặc lên người, liền một quyền tiến lên nên tiếp. Vành! Một quyền một trưởng, đối diện nhau. Khủng bố kình đạo như sóng lớn giống như quét ra, đem như vậy đại trang viên, vô số tòa nhà cùng lầu cát, hết thể phá hủy hết sạch. Mà tại như vậy lực lượng cuồng bạo dưới, kia u buồn lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn cái kia cùng Trình Phong đấu bàn tay, đột nhiên thu về, chợt cả người ngay tại quyền kình mạnh mẽ hoành kích phía dưới, lui nhanh về phía sau mà đến. Trình Phong quyền kình quá mạnh mẽ, đấm ra một quyền, có thể so với phá toái đệ ngũ cảnh. Mà u buồn lão giả, lại mới phá toái đệ tam cảnh, so sánh với nhau, căn bản không phải đối thủ. Tuy rằng vừa vận đấu một cái chiêu, cũng đã nhường đối phương bàn tay, thủ cốt đứt đoạn, cơ thể như bị một đầu man tượng đụng một dạng, lục phủ ngũ tạng chấn động, sinh ra như tê liệt đau. Công tử, lão nô đi trước một bước. Giao thủ một cái, u buồn lão giả đã biết rồi Trình Phong lợi hại. Cho nên tại lui nhanh bên trong, đối với thiên không đang bị Phương Phân Phỉ đánh bẹp tị tử đái câu thanh niên quát một tiếng, liền định dựa vào thế lui, chạy điên cuồng mà đến. Ta phái võ giả, chính là thực tế như vậy, một khi gặp phải nguy hiểm, đứng đầu lo lắng trước liền là mình. Bất quá, u buồn lão giả muốn chạy trốn, lại là một loại hy vọng xa vời. Tại hắn dựa vào lùi gấp thế, ý đồ lắc mình chạy trốn thời điểm, bá ba. Một cái kiếm khí màu xám, giống như một cái màu xám cho đại long, từ trên trời rơi xuống, đem hắn toàn bộ đường đi tất cả đều phong kín. Người này, hiển nhiên chính là Kiếm Vô Trần. Hôm nay Kiếm Vô Trần, tu vi đã gần đến phá toái đệ tam cảnh, hơn nữa luyện được ba đầu long lực, đồng thời kiếm thai đã dưỡng thành, chiến lực chân chính, có thể nói kinh người. Chỉ sợ là phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, cũng có thể lực bính bất bại. Cho dù là Trình Phong bật hết hỏa lực, cũng chưa chắc có thể đánh bại, xem như Trình Phong tổ bốn người bên trong, không thể tranh luận đệ nhị cao thủ. Kia u buồn lão giả bị Kiếm Vô Trần để mắt tới, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Bên trong trang viên, Trình Phong vốn là đang muốn thi triển Thiên Ưng Túng Hoành Thuật, truy kích u buồn lão giả, nhìn thấy màn này, nhất thời yên tâm ngừng lại. theo sau ánh mắt của hắn đảo qua, phát hiện toàn bộ trang viên đã bị mình một phương khống chế. Thật ra thì Vu Nhân Thái trang viên cũng chẳng có bao nhiêu người, do vào thân phận của mình đặc thù, cho nên bên trong trang viên ngoại trừ một cái trung thành nô bọc A Phúc trở ra, cái khác tất cả đều là cơ quan khôi lỗi. Bên trong trang viên cơ quan khôi lỗi có chừng 20 mấy cụ, toàn bộ đều là phá toái cảnh. Nhưng mà những con rối này, tại hình người hung thú Thái Long cuồng ngoanh loạn tạc phía dưới, huyện như giấy mỏng một dạng lúc này đã chỉ còn lại có gần một nửa. Đến tại bầu trời trong, kia tị tử đái câu thanh niên, tu vi tuy rằng rất không yếu, nhưng mà Phương Phân Phỉ thủ hạ, nhưng là bị đánh bẹp. Bởi vì Phương Phân Phỉ tu vi, chính là đạt tới phá toái đệ tam cảnh, đồng thời cũng có ba đầu long lực, bên ngoài tăng cường hoành huyết mạch thánh nhân, đối phó tị tử đái câu thanh niên, tuyệt đối dễ dàng. Dự tính nếu không thêm vài phút đồng hồ, tị tử đái câu thanh niên liền muốn quỳ xuống đất nhận thua. Trong lúc nhất thời, Trình Phong cư nhiên trở thành một cái người rảnh rỗi. Nếu không có ta chuyện gì, vậy thì nhân cơ hội thu nạp mấy cổ cơ quan khôi lỗi, miễn cho bị Thái Long tất cả đều đánh thành nát bét. Nghĩ đến đây, Trình Phong một cái bay vụt, đi tới một cụ phá toái cảnh cơ quan khôi lỗi phụ cận, sáu đầu long lực phát ra đến, vù vù ba. Trực tiếp đem bộ kia phá toái cảnh cơ quan khôi lỗi áp tới nằm trên đất, không thể động đậy. Theo sau, Trình Phong phát ra chấn hồn ấn, đem cơ quan khôi lỗi trong đầu ấn ký loại bỏ, thay mình ấn ký. Như vậy phía dưới, này là cơ quan khôi lỗi liền đổi chủ nhân, đối với Trình Phong nói gì nghe nấy. Không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền thu phục một cụ phá toái cảnh cơ quan khôi lỗi. Trình Phong tâm lý hơi xúc động, tại mấy tháng trước, ta hao tốn hơn nửa tài sản, mới thu được một cụ phá toái cảnh thiết nham chiến khôi. Thế sự đổi thay, thực sự quá rất lớn. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 505, Đao Linh. Thật ra thì, Trình Phong lầm một cái khái niệm. Cơ giới chiến khôi cùng cơ quan khôi lỗi, tuy rằng đều là công cụ chiến đấu, nhưng công nghệ chế tạo cùng thủ pháp bên trên, chính là rất là không giống. Cơ giới chiến khôi, chính là lựa chọn cao cấp vật liệu, luyện chế mà thành chiến đấu người khôi lỗi, bởi vì đào lấy phá toái cảnh võ giả khí hải, lưu lại nguyên lai phá toái cảnh võ giả chút ký ức. Hướng theo thời gian ma hợp, thậm chí khả năng sinh ra chút trí khôn đơn giản, do chết sinh. Nhưng mà cơ quan khôi lỗi có thể lại bất đồng. Cơ quan khôi lỗi, hết thể đều là do tất cả vật liệu lũy thế mà thành, dựa vào chính là cơ quan đại sư siêu cường cơ quan thuật. Tại cấp bậc thấp trong, cơ quan khôi lỗi xa xa không có cách nào cùng cơ giới chiến khôi so sánh. Bất quá, một khi đạt đến phá toái cảnh trở lên, bởi vì cơ quan đại sư cao siêu tài nghệ, chế tạo ra cơ quan khôi lỗi, khả năng liền muốn vượt qua cơ giới chiến khôi. Bởi vì cơ giới chiến khôi luyện chế rất khó, đến tận bây giờ, cũng mới chỉ đạt tới phá toái đệ tam cảnh mà thôi. 3 bộ, 4 cố, 5 cụ. Đối với cơ giới chiến khôi cùng cơ quan khôi lỗi phân biệt, Trình Phong không biết, cũng không muốn biết rõ. Ngược lại hắn thu nạp những thứ này cơ quan khôi lỗi, cũng bất quá là phế vật lợi dùng xong. Miễn cho bị Thái Long hết thể đánh thành rách nát, không đáng giá một đồng. 9 bộ cơ quan khôi lỗi, ngược lại cũng coi là một món thu nhập. Mấy phút sau, Trình Phong kết thúc đối với cơ quan khôi lỗi thu nạp. Rồi sau đó ánh mắt của hắn đảo qua, phát hiện Thái Long đã phá hủy những cơ quan khác khôi lỗi, đang lùng bắt Vu Nhân Thái lão buộc A Phúc. Kia A Phúc, không nghĩ tới vẫn là một cái tiểu cao thủ, so với chủ nhân hắn Vu Nhân Thái tu vi còn cao, đạt tới phá toái đệ nhất cảnh. Bất quá tại Thái Long dưới sự truy kích, lại tựa như một con gà tử mở dạng, bị dễ dàng nắm lấy, theo sau một cái ném về phía không trung Phương Phân Phỉ. Mà Phương Phân Phỉ, lúc này đã đem tị tử đái câu thanh niên đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nhất là khi nàng phát ra thiên phượng huyết mạch, một đầu già thiên cự phượng nổi lên, chờ đến kỳ phong lợi cự trảo cào xuống, vừa vặn một hồi, liền đem tị tử đái câu thanh niên cào thành rồi vỡ nát. Ngay sau đó, cự phượng cánh nhẹ nhàng đảo qua, này bị Thái Long ném trên không trung A Phúc, cũng theo đó bỏ mình tại chỗ. Thái Long cùng Phương Phân Phỉ mỗi người giải quyết xong đối thủ, trang viên bên bờ, Kiếm Vô Trần cùng U Buồn lao giả chiến đấu, cũng là tiến vào giai đoạn cuối. Chỉ thấy được, Kiếm Vô Trần nhắc tới trong tay cái thanh kia trường kiếm màu xám, vù vù ba. Khắp trời ánh kiếm màu xám, giống như lạnh lùng pháo hoa một dạng, đem kia U Buồn lao giả bao phủ. Không. Cái kia U Buồn lao giả, chỉ kịp hét thảm một tiếng, cơ thể liền bị ánh kiếm màu xám, đâm xuyên qua mấy trăm lỗ thủng. Nhưng mà phá toái cảnh võ giả, mạng đều đặc biệt cứng rắn. Đây U Buồn lão giả đều bị đâm thành như vậy, còn chưa chết. Đương nhiên, chủ ý này cũng là Kiếm Vô Trần lưu thủ, đem U Buồn lão giả để lại cho Phương Phân Phỉ tới giết. Nếu không mà nói, U Buồn lão giả đã sớm chết rồi. Vành, Kiếm Vô Trần thúc dục long lực, đem chỉ còn lại nữa sức lực U Buồn lão giả đưa lên hư không. Phương Phân Phỉ kia thấy vậy, thúc dục sau lưng rất lớn thiên phượng, thiên phượng một móng vuốt đảo qua, u buồn lao giả lập tức bước vào tị tử đái câu thanh niên theo gót. Như vậy phía dưới, bên trong trang viên toàn bộ tà phái võ giả, chính là tất cả đều bị chu diệt, không có một sống sót. Không có tí sức lực nào, thật là chán. Sau khi chiến đấu kết thúc, Thái Long chưa thỏa mãn nói, ta vẫn không có chân chính phát lực đây, chiến đấu cũng đã kết thúc, đây ngọc kinh thứ ba khối, quả thực quá không có ý nghĩa. Thái Long, nơi này cũng không phải là hoang giao giã ngoại, chỉ riêng ban nãy kia sóng chiến đấu, ngươi xem một chút, khắp trang viên tiểu là một vùng phế tích. Trình Phong lắc đầu nói, nếu như đặt vào khu náo nhiệt, kia phải chết bị thương bao nhiêu người. Cho nên nói a, chúng ta còn phải là muốn đi đệ nhị khối, hoặc là đệ nhất khối. Thái Long hét lên. Được rồi, đều đưa Long Lực nhận lấy đi. Trình Phong không để ý tới Thái Long, mà là nói ra, chúng ta ban nay chiến đấu, đã kinh động Cự Lộc Thành quan phương cao thủ, lúc này đang có một đội cao thủ chạy tới nơi đây, tránh cho sinh ra hiểu lầm. Nghe vậy, Thái Long ba người đều là thu hồi Long Lực. Theo sau không có qua chốc lát, một đội trên người mặc Lộc Văn Khôi giáp võ giả, từ chân trời chạy như bay tới. Đây đội võ giả, tu vi tất cả đều là phá toái cảnh, chính là Cự Lộc môn phiệt bồi dưỡng Cự Lộc vệ. Mà đang bay tới Cự Lộc vệ phía trước nhất, chính là một người vóc dáng cao ngất thanh niên đẹp trai, Trình Phong hơi hơi đánh giá, phát hiện chính là Cự Lộc Mang. Cư nhiên, lại là các ngươi. Cự Lộc Mang đi tới trang viên trước, khi thấy Trình Phong bốn người, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết, Trình Phong bọn họ tại sáng sớm thời điểm, mới vừa nhổ tận gốc Kim Mạc Huyền cùng người khác. Lúc này mới qua bao lâu lại là phá vỡ một cái nơi tà phái võ giả xào huyệt. Cự Lộc huynh, chúng ta lại gặp mặt. Thấy là Cự Lộc Mang, Trình Phong lên tiếng chào hỏi sau đó, liền thẳng vào chính đề, nơi này trang viên chủ người Vu Nhân Thái, chính là một cái đặc biệt là huyết thần giáo cung cấp vũ khí ung thư, chúng ta bốn người, vừa vặn đem nổ ra. Liên quan tới tình huống cặn kẽ, ta muốn tại thiên nhãn trong đại trận, cũng có thể tra được. Cho nên, chúng ta bốn người hẳn là không cần lưu lại phối hợp điều tra đi. Hừm, không cần, các ngươi muốn đi, tùy thời có thể đi. Cự Lộc Mang gật đầu nói. Bởi vì có thiên nhãn đại trận giám sát thiên hạ, gần như không có khả năng xuất hiện giết người lừa lấy công lao sự tình. Một khi có võ giả giết người lừa lấy công lao, trong nháy mắt cũng sẽ bị thiên nhãn đại trận bắt tới, đến lúc đó, không những quân công thanh linh, bản thân cũng phải bị nghiêm cẩn trừng phạt, thậm chí là tử tội. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn Cự Lộc huynh thông cảm. Nghe vậy, Trình Phong hướng về phía Cự Lộc Mang ôm quyền thi lễ, liền dẫn thủ lĩnh Thái Long bọn họ, hướng về phía ngoài trang viên bay đi. Về phần Cự Lộc Mang, chính là nhìn đến Trình Phong bóng lưng, thần sắc có chút phức tạp. Hắn thật sâu cảm giác, Tư Đồ Vũ Thiên cùng Trình Phong đánh cược, phần thắng đáng lo. Bay khỏi trang viên sau đó, Trình Phong bọn họ cũng không gấp chạy tới thành Tây Kim Tiền Bang, mà là một đường phi hành, đi tới Hoàng Thái cửa hàng binh khí phụ cận. Đối với Hoàng Thái cửa hàng binh khí cái thanh kia tím đen trường đao, Trình Phong hết sức cảm thấy hứng thú. Vốn là Trình Phong dự định, nếu như Hoàng Thái cửa hàng binh khí lao bản Vu Nhân Thái không phải tà phái nhân sĩ, vậy hắn liền bỏ ra số tiền lớn mua lại. Nhưng tiếc là, Vu Nhân Thái đúng là tà phái nhân sĩ. Mà một khi Vu Nhân Thái là tà phái nhân sĩ tin tức truyền ra, vậy hắn kinh doanh Hoàng Thái cửa hàng binh khí, chắc là phải bị tra phong, trong cửa hàng toàn bộ vũ khí, tất nhiên đều sẽ xung công. Cho nên, Trình Phong trầm ngâm chốc lát, trực tiếp thi triển ra ám ảnh đột pháp, lặng yên không một tiếng động tiến vào Hoàng Thái cửa hàng binh khí. Hoàng Thái cửa hàng binh khí, lầu 2. Trình Phong đi tới cái kia phong tỏa tím đen trường đao lộ rõ bao phủ trước. Dương mắt vừa nhìn, phát hiện cái thanh kia dài 2 thước tím đen trường đao đã bị thép xích sắt lại lần nữa buộc trói lại. Nhưng là thấy biết tím đen trường đao tà tính sau đó, Trình Phong lại biết, những thứ này thép xích sắt chẳng qua chỉ là một cái trang trí, căn bản giữ không nổi tím đen trường đao. Mặc dù không biết ngươi tên là gì, xuất từ tay người nào, nhưng mà từ khi nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn bắt đầu, ta liền cảm giác chúng ta rất hợp duyên. Nhìn đến tím đen trường đao, Trình Phong làm sơ trầm ngâm, chợt giống như đối với vật còn sống nói chuyện một dạng trầm giọng nói ra, ta biết, ngươi đã ngưng tụ ra đao linh, có được trí tuệ, nghe hiểu được ta đang nói gì. Nếu như ngươi nguyện ý rời khỏi nơi đây, rồi mời tự mình đánh văng ra thép xích sắt, ta mang ngươi rời khỏi, đi giết trên sân uống quá máu tươi. Nếu như ngươi không muốn, vậy ta tôn trọng ngươi lựa chọn, lập tức xoay người rời khỏi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 506, bảo đao tới tay. Đẳng cấp cao vũ khí, hướng theo thời gian ăn mòn, dần dần thì sẽ sinh ra ra linh trí. Vũ khí loại này linh trí, được gọi là khí linh. Giống như vũ khí muốn nắm giữ khí linh, tối thiểu cũng phải là nửa bước đạo khí. Bởi vì đạo khí luyện chế, cần luyện khí tông sư mở linh. Từ đó là khí linh sinh ra đánh hạ nền móng vững chắc. Đương nhiên, vũ khí mở linh, chỉ là khí linh sinh ra bước đầu tiên. sau đó có thể hay không tạo ra khí linh, còn phải xem tạo hóa, thập phần không dễ dàng. Tỷ như Trình Phong trong tay mấy món đạo khí, phong bảo, mưa đĩa, thậm chí là cao cấp đạo khí hư không hổ, cũng không có khí linh. Như vậy có thể suy ra, khí linh sinh ra có bao nhiêu khó khăn. Mà Trình Phong trước mắt cái này hắc tử trường đao, vậy mà liền nắm giữ khí linh, thật sự tại không tưởng tượng nổi. Hoàng thái cửa hàng binh khí, lầu 2. Ta có thể cảm giác được, người đao linh xuất hiện vấn đề, cần tu bổ. Nhìn chăm chăm hắc tử trường đao, Trình Phong nói, cho nên ngươi mới thôn vệ đường vũ khí, hấp thu những vũ khí khác tinh hoa, đến bổ sung mình. Nhưng mà loại này thôn vệ, không có khả năng lâu dài, một khi bị người nhận định là tà đạo. Vậy ngươi sẽ tương đối nguy hiểm, vĩnh cửu cất kín là nhỏ, nói không chừng còn có thể bị người không biết nấu lại trùng tạo. Nói như vậy, ngươi thật vất vả tạo ra đao linh, sẽ vĩnh viễn biến mất. Suy nghĩ thật kỹ một chút đi, ta cho ngươi một phút thời gian. Dứt lời, Trình Phong trực tiếp nhắm hai mắt lại, không còn đi xem hắc tử trường đao. Thật ra thì liên quan tới hắc tử trường đao nắm giữ khí linh một chuyện, Trình Phong cũng không xác định. Hắn chỉ là thông qua hắc tử trường đao thôn vệ đường vũ khí, ra được một cái suy đoán, lúc này chẳng qua chỉ là đánh cuộc một lần. Nếu như đánh cuộc đúng, hắn sẽ đạt được một kiện nắm giữ khí linh siêu cấp vũ khí. Nếu như cược sai rồi, bất quá một chuyến tay không mà thôi, cũng không có cái gì tổn thất. Thời gian đang trôi qua từng giây từng giây. Trình Phong nhắm mắt lại, tâm lý lại không nhịn được có chút khẩn trương. Rốt cuộc, đây chính là quan hệ đến hắn có thể hay không nhận được một kiện nắm giữ khí linh vũ khí. Mà một kiện nắm giữ khí linh vũ khí, cho dù khí linh bị tổn thương, cũng là cực kỳ khó được, so với một kiện đạo khí đều có giá trị nhiều lắm. Cuối cùng, đã xong một phút thời gian. Trình Phong mở mắt, lại phát hiện cái thanh kia hắc tử trường đao không có nửa điểm phản ứng, ý nhiên lặng lặng nằm ở lộ rõ bao phủ bên trong. Thấy vậy, Trình Phong sắc mặt tối sầm lại. Một kiện nắm giữ khí linh vũ khí. Xem ra ta là nghĩ nhiều rồi. Trình Phong thở dài một hơi, tự rêu cười một tiếng, nếu như tùy tiện đi một nhà cửa hàng vũ khí, liền có thể đụng tới một kiện nắm giữ khí linh vũ khí, thế thì khí linh, cũng quá không đáng giá. Tuy nghĩ thế, Trình Phong đem tâm tình thất lạc thu liễm. Rồi sau đó ánh mắt đảo qua hắc tử trường đao, nhẹ giọng nói, bất kể ngươi có hay không đao linh, đều hy vọng ngươi sau này có thể gặp phải một vị chân chính biết chủ nhân ngươi. Dứt lời, ánh mắt Trình Phong vừa thu lại, liền muốn xoay người rời khỏi hoàng thái cửa hàng binh khí. Nhưng vào lúc này, tăng. Trình Phong bỗng dưng nghe được một tiếng đao minh, chờ hắn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn sang, liền phát hiện cái thanh kia hắc tử trường đao, hiển nhiên đã đánh gãy giới hạn mình thép xích sát, bay đến hắn phụ cận. Chuyện này. Thấy một màn này, Trình Phong con mắt to sáng lên, cây đao này, quả nhiên vẫn là làm ra lựa chọn. Theo sau, Trình Phong nhìn chăm chú về phía hắc tử trường đao, khi hắn nhìn thấy kia hắc tử trường đao, cư nhiên rất nhân tính hóa đem cán đao hướng hướng mình. Hắn nhất thời không chậm trễ chút nào, một cái bắt tới, đem hắc tử trường đao một cái nắm chặt trong tay. Vù vù. Hắc tử trường đao bị Trình Phong nắm lấy, vốn là sinh ra một loại bản năng rung động, muốn chấn động thoát Trình Phong cầm nắm. Bất quá chỉ chốc lát sau, loại này rung động liền tự phát tính biến mất. Chật, một luồng khát vọng ý nghĩ, đồng nhiên từ hắc tử trường đao bên trong chuyển ra. Thông qua Trình Phong cầm nắm cán đao tay, chuyển vào Trình Phong trong đầu. Ta, đi theo ngươi. Đây là một cái ý nghĩ bi thường, mùi vị tràn đầy phức tạp. Nhưng Trình Phong nhưng từ ý nghĩ này trong, cảm nhận được một loại thâm trầm khát vọng. Khát vọng trọng sinh, khát vọng giết địch, khát vọng tái hiện đã từng huy hoàng. Mà dự tính, nó là từ trên người Trình Phong cảm ứng được một loại hy vọng. Cho nên mới tại Trình Phong xoay người rời khỏi một khắc này, làm ra lựa chọn. Tốt. Nghe được hắc tử trường đao truyền tới âm thanh, Trình Phong chồng chất nói ra, nếu ngươi đã chọn ta, kia Trình Phong ta bảo đảm, nhất định khiến ngươi trở lại đỉnh phong. Kế tiếp, chính là ngươi trở lại đỉnh phong bước đầu tiên. Trình Phong đang khi nói chuyện, bất thình lình thúc dục long lực, trực tiếp đem hoàng thái cửa hàng binh khí lầu hai bên trong toàn bộ binh khí, hết thể cuốn tới. Đem cùng hắc tử trường đao đặt ở cùng nhau. Vù vù ba. Mà tại kia gần hơn 20 cái thần cấp binh khí, bị cuốn đến bên người mình trước mắt, hắc tử trường đao đột nhiên buộc phát ra một luồng hưng phấn tâm tình. Ngay sau đó, nhất trọng màu đen khí tức tản mát ra, đem toàn bộ vũ khí bao phủ ở. Chờ đến 5-3 cái hô hấp sau đó, màu đen khí tức bị hắc tử trường đao hút vào trong đao. Nay bị màu đen khí tức bọc quanh hơn 20 cái thần cấp binh khí, liền hết thể hào quang ảm đạm, tinh hoa mất, hóa thành một đống phá đồng lạn thiết. Mà xem xét lại hắc tử trường đao. Tại thôn phệ những thứ này thần cấp binh khí sau đó, thân đao màu sắc càng thêm hủ bại, thâm trầm. Đồng thời kia phá toái đao linh, tựa hồ lấy được sơ qua tu bổ, phản hồi cho Trình Phong ý nghĩ, càng thêm khát vọng. Ý tứ rất đơn giản, nó nghĩ phải thôn phệ càng nhiều vũ khí. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Cảm giác Hắc Tử Trường Đao khát vọng, Trình Phong lại lắc đầu một cái, ngươi đã đem Hoàng Thái cửa hàng binh khí tốt nhất 20 mấy cái vũ khí thôn phệ không còn, nếu như lại tiếp tục cắn nuốt, chỉ sợ sẽ làm cho trưởng quỹ kia giao không được kém. Đi thôi, về sau thôn phệ vũ khí còn nhiều cơ hội, không cần nóng lòng nhất thời. Nghe Trình Phong lời nói, kia Hắc Tử Trường Đao tuy rằng còn có chút chưa thỏa mãn, nhưng lại áp chế một cách cưỡng ép ở khát vọng, cũng không càng quái. Thấy vậy, Trình Phong khẽ mỉm cười. Rồi sau đó Trình Phong nhìn lướt qua trống rỗng lầu 2, liền tay cầm Hắc Tử Trường Đao, giống như U Linh rời đi Hoàng Thái cửa hàng binh khí. Trình Phong, dạng làm sao, đắc thủ sao? Hoàng Thái cửa hàng binh khí bên ngoài, Thái Long kia nhìn thấy Trình Phong thân ảnh xuất hiện, lập tức hỏi. Đắc thủ. Trình Phong mặt tươi cười gật đầu một cái. Nhìn ngươi cười như vậy rực rỡ, chắc hẳn cái thanh kia hắc đao, rất không tệ chứ. Ha ha, cây đao này, thật không tệ. Trình Phong cười nói, hơn nữa cây đao này, đã dựng dục ra đao linh. Cái gì, dựng dục ra đao linh? Nghe vậy, Thái Long trận to hai mắt, Phương Phân Phỉ cùng Kiếm Vô Trần, cũng là hiếu kỳ nhìn lại. Được rồi, đừng kinh ngạc như vậy. Nhìn lướt qua Thái Long ba người, Trình Phong cười nói, ta cây đao này, tuy rằng nắm giữ đao linh, nhưng đoán chừng là trải qua đại chiến, đao linh bị rất lớn tổn thương, tàn phá rồi. Các ngươi lúc trước nhìn thấy, đao này thôn phệ đường vũ khí, thật ra thì chính là tiến hành tự mình chữa trị. Thì ra là như vậy. Thái Long ba người bừng tỉnh đại ngộ, chợt tràn đầy hâm mộ nói, bất quá cho dù như vậy, cũng là một cái cực kỳ hiếm thấy vũ khí, so với một kiện đạo khí đều mạnh. Cũng không ngờ ngươi vì đạt được nó, dâng ra rồi mình từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên ăn trộm, ha ha ha. Thật ra thì, Trình Phong cái này cũng không tính toán ăn trộm. Lấy hắn đạt được công lao, cho dù đem Hoàng Thái cửa hàng binh khí bên trong toàn bộ vũ khí, thông thông bỏ bao mang đi cũng không quá đáng. Trình Phong sở dĩ không cáo mà đặt, bất quá là vì tiết kiệm thời gian mà thôi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 507, Hắc Quả Phụ. Hắc Tử Trường Đao đắc thủ sau đó, Trình Phong trong lòng lại không có ràng buộc. Rồi sau đó hắn đem Trường Đao thu hồi, liền cùng Thái Long ba người, chạy thẳng tới Cự Lộc Thành thành Tây mà đến. Lúc này, đêm đã khuya. Cự Lộc Thành to lớn thế này, phần lớn địa phương đã lâm vào hủ bại. Nhưng mà đây đối với Trình Phong bọn họ, không có nửa điểm ảnh hưởng. Tại Thái Long chỉ đường dưới, Trình Phong một nhóm 4 người, rất nhanh thì đã tới Cự Lộc Thành thành Tây. Tòa đại trạch viện đằng trước kia, chính là địa bàn Kim Tiền Bang. Tại nghèo khó cũ nát khu Tây Thành bầu trời phi hành chốc lát, Thái Long chỉ phía trước một cái ngoài ngàn mét một tòa đại trạch viện, nói ra, bất quá Kim Tiền Bang bị cái kia hắc y cô nàng theo dõi, một khi bước vào Kim Tiền Bang 500m bên trong, cũng sẽ bị đứng trước trục xuất. Đúng rồi, cái kia cô nàng tổng cộng có 4 người, ngoại trừ hắc y cô nàng bên ngoài, còn có một cái tráng hán, sở trường phòng ngự, một cái người gầy gò, sở trường viễn công, một cái tiểu bạch kiểm, sở trường tiến công. Chúng ta đều chú ý một điểm, miễn cho bị người gầy kia đánh lén. Thái Long, ngươi nói người gầy kia, có phải hay không sử dụng một cái màu xám xanh tinh thần sức lực cung? Không sai, ngươi phát hiện hắn. Thái Long hỏi. Hừm, kia người đã dựng lên màu xám xanh tinh thần sức lực cung, trên dây cung dựng 4 nhánh mũi tên màu xám xanh, ngắm đúng 4 người chúng ta. Trình Phong cảm giác phi thường nhạy bén. Nhất là ánh mắt hắn, mở ra tạo hóa thần nhãn dưới tình huống, trong phạm vi mười mấy dặm dấu vết nào, đều là thấy rõ ràng. Hắn rõ ràng nhìn thấy, ở phía trước ngoài 500 thước một cái nóc nhà bên trên, một người mặc áo đen cao gầy thanh niên, đã đem một cái màu xám xanh tinh thần sức lực cung kéo lại đời tháng, mũi tên rất lạnh. Bất quá Trình Phong sự chú ý, cũng không có đặt ở đây cao gầy thanh niên trên thân. Hắn một đôi mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào cao gầy thanh niên phía bên phải, 200-300m bên ngoài một khỏa rậm rạp tùng thụ. Thật giống như ở đó cây tùng thụ bên trong, cất giấu loại uy hiếp nào đó. Quả nhiên, tại Trình Phong lấp lánh ánh mắt nhìn soi mói, một người cao 1m8, trước lồi sau vện, vóc dáng đầy đặn hồ mị nữ nhân, từ cây kia tùng thụ trong đi ra. Mà tại dáng người đầy đặn sau lưng đàn bà, còn tiếp theo 2 người. Một người thân cao tới 2m56, bắp thịt cả người lũy thế, đem lên y chống đỡ đến cơ hồ muốn nổ tung. Một người khác trưởng thanh tú xoáy khí, có thể nói là một cái phiên phiên dài công tử. Ha ha ha ba. Ngốc đại cá tử, xem ra ngươi là đánh vẫn không có ai đủ a. Hồ mị nữ nhân từ tùng thụ trong đi ra sau đó, liền cười dịu dàng nói, lần này cư nhiên còn mời tới 3 người trợ giúp, chuẩn bị muốn kéo mình bằng hữu, cùng nhau bị đánh phải không? Đàn bà thúi, lần trước ngươi chẳng qua chỉ là lấy nhiều bắt nạt ít mà thôi. Nhìn thấy hồ mị nữ nhân, Thái Long nhất thời giận nói, lần này, 4 người chúng ta đối với 4 cái, nhìn ngươi còn thế nào thắng lao tử. Lấy nhiều bắt nạt ít hồ mị nữ nhân cười nói, lần trước, ta cái nào cũng được là 1 vs 1 đánh, tại sao vừa nói lấy nhiều bắt nạt ít? Ê! Thái Long ngẩn người một chút, lần trước đánh với ngươi lúc trước, ta chính là trước tiên với ngươi bên hông hai tên kia đánh một hồi, tiêu hao không ít thể lực. Ngốc đại cá tử, ngươi ngược lại thật biết kiếm cớ. Hồ mị nữ tử cười khanh khách nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đánh một trận nữa. Đánh thì đánh, còn sợ ngươi sao? Thái Long tính khí hòa bạo, tuy rằng Minh biết không phải là hồ mị nữ nhân đối thủ. Nhưng nghe một chút đối phương khiêu khích, liền không nhịn được, nắm lên gánh tại cự đao 5m trên vai, liền muốn xông tới cùng đối phương đánh giết. Được rồi Thái Long, chúng ta không phải là tới nơi này chơi đùa. Đang lúc này, Trình Phong nói chuyện. Hắn một câu nói, để cho táo bạo Thái Long tỉnh táo lại. Chợt, Trình Phong mới nhìn hướng hồ mị nữ nhân, vị cô nương này, ta muốn chúng ta ý đồ, trong lòng ngươi đã rõ ràng. Vốn là kim tiền bang Tào Quân, bị ngươi trước theo dõi, chúng ta không nên lại cắm tay. Bất quá nếu đều tới lần hai, nếu như tay không quay về, quả thực có chút không nói được. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là giành giật một hồi rồi. Xem ra, ngươi mới là quyết định người. Nghe thấy Trình Phong lời nói, kia hồ mị nữ nhân ánh mắt, nóng rắt nhìn chòng chọc qua đây. Bất quá, ngươi cái chủ ý này, tương đối thất bại. Phải biết, toàn bộ theo ta hắc quả phụ cướp đầu người, kết quả đều rất thảm. Ha ha, ta đã nghe Thái Long nhắc tới, các ngươi tiểu đội thực lực rất mạnh. Trình Phong lơ đến nói, như vậy đi, nếu như tại trong vòng 10 phút, ta chưa có thể đưa ngươi nhóm 4 người hết thể đánh bại, vậy bọn ta không hề hai lời, lập tức quay đầu đi. Nếu ta may mắn đánh bại 4 vị, kia đến lúc đó kính xin đem Tảo Quân cái ly này canh, phân cho chúng ta một nửa. Ha, khẩu khí thật lớn. Nghe được Trình Phong lời nói, kia hồ mị nữ nhân còn chưa lên tiếng, hắn bên hông cái kia chiều cao 2m6 tráng hắn liền khó chịu nói, chỉ bằng vào một người, muốn tại trong vòng 10 phút đánh bại chúng ta 4 người ngươi đang nói mơ đây đi. Ngoại trừ việc này tráng hán bên ngoài, cái kia thanh niên đẹp trai cùng cao gầy thanh niên, cũng là một bộ nghe được trò cười bộ dáng. Chỉ có hắc quả phụ, yêu diễm con ngươi đảo qua Trình Phong, thần sắc hơi ngưng tụ. Bởi vì nàng cực kỳ sở trường ẩn nút, hơn nữa còn có thể một môn ẩn thân võ kỹ, núp ở cây kia tùng thụ trong, cho dù là tu luyện qua nhãn thuật người, cũng chưa chắc năng lực phát hiện. Nhưng mà mới vừa rồi, Trình Phong lại dễ dàng phát hiện, bức bách cho nàng, không thể không hiện thân chút ra. Chỉ bằng vào một điểm này, đủ để chứng minh Trình Phong thủ đoạn rất mạnh. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, hắc quả phụ chỉ sợ Trình Phong. Hắc quả phụ nữ tử này, từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ sợ qua người nào, Trình Phong cũng không ngoại lệ. Ha ha ha. Ngươi đối với thực lực mình tương đối tự tin a? Hắc quả phụ cười duyên nói, nếu ngươi tự tin như vậy, vậy tỷ tỷ ta không thể làm gì khác hơn là đáp ứng ngươi rồi. Hắc quả phụ sung mãn sức dụ dỗ âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, hưu hưu hưu hưu. Bốn nhánh mũi tên màu xám xanh đã trong nháy mắt bắn về phía Trình Phong tứ chi. Đây bốn mũi tên, hiển nhiên đến từ người thanh niên cao gầy kia, bắn tên lặng yên không một tiếng động, nhưng lại hết sức chí mệnh. Nhất là mũi tên kia tốc độ, quả thực nhanh hơn cả chớp giật trên 3 phần. Thanh niên cao gầy tay vừa vặn buông ra dây cung, kia bốn mũi tên đã đến rồi Trình Phong phụ cận. Bất quá, sẽ ở đó bốn mũi tên, mang theo siêu cường lực xuyên thấu, sẽ phải đâm vào Trình Phong tứ chi trong đó thời điểm, Trình Phong lại phạch một cái biến mất. Thật mạnh lực bộc phát. Thanh niên cao gầy vì để cho tiễn thuật mạnh hơn, cố ý tu luyện qua nào đó nhãn thuật, thị lực mạnh hơn người khác ra một mảng lớn. Cho nên ánh mắt hắn ngưng tụ, liền thấy Trình Phong cũng không phải biến mất, mà là lấy một loại có thể nói khủng bố lực bộc phát, trong nháy mắt vọt đến bên hông 3 mét bên ngoài. Như vậy phía dưới, dễ dàng tránh thoát hắn 4 mũi tên. Tên kia, tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy Trình Phong kinh người năng lực né tránh, thanh niên cao gầy vẫn không có từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, liền nhìn thấy Trình Phong mũi chân tại trong hư không dẫm lên một cái, tựa như nhất đạo tia chớp màu đen, đã hướng về phía hắn bắn dọi tiến tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho dù lấy hắn thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng người màu đen. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 508, biến thái nhục thân phòng ngự. Hiu hiu hiu hiu hiu ba. Đối mặt bắn nhanh mà đến Trình Phong, thanh niên cao gầy sắc mặt biến đổi lớn. Rồi sau đó không dám chậm trễ chút nào. Trực tiếp dựng lên tinh thần sức lực cùng, hướng theo dương cung, lỏng dây, một nhánh lại một nhánh mũi tên màu xám xanh, liền dẫn chói thai tiếng rít, bắn về phía Trình Phong. Nhưng mà, đây thật giống như căn bản là vô dụng. Trình Phong con mắt, tựa hồ có thể nhìn thấu mũi tên màu xám xanh bắn mạnh quy tích. Tại mũi tên trúng đích trước hắn, luôn có thể trước một bước tránh thoát, tựa như một cái quỷ mị, tại mũi tên trong mưa nhàn đỉnh tiến bộ, nhanh chóng ép tới gần. Tiễn võ hồn, giác tỉnh. Nhìn thấy công kích của mình không có nửa điểm tác dụng, thanh niên cao gầy sắc mặt trắng nhợt. Theo sau tâm lý nảy sinh một chút tác động, ngang nhiên thúc giục võ hồn của mình. Thanh niên cao gầy võ hồn là một nhánh mũi tên màu xanh biếc, tản ra một loại để cho người ta rợn cả tóc gáy mùi vị. Vù vù. Thanh niên cao gầy tiễn võ hồn phát ra đến sau đó, lập tức liền cùng trong tay hắn một nhánh mũi tên màu xám xanh hợp làm một thể. Để cho mũi tên kia tên, biến hóa giòn non nước át, sung mãn một loại khó mà miêu tả phong mang. Hưu. Thanh niên cao gầy quả quyết sát phạt, trong tay mũi tên dung hợp tiễn võ hồn, lập tức thoát dây chút ra. Lần này, thanh niên cao gầy chỉ bắn một mũi tên. Nhưng mà một mũi tên này uy lực, so với bình thường mười mấy mũi tên còn mạnh hơn. Hơn nữa đặc biệt đáng sợ là, mũi tên này, nắm giữ phong tỏa địch nhân chức năng. Loại này phong tỏa, cũng không phải là thiết mục thập tam cái loại này thần hồn phong tỏa, mà là tiễn võ hồn kèm theo một loại năng lực. Loại năng lực này, so với thần hồn phong tỏa còn mạnh hơn nhiều, cũng không giải nhiều. Giống như thần hồn phong tỏa, chỉ cần đem mũi tên trên mang theo thần hồn lực đánh tan, phong tỏa năng lực liền sẽ biến mất. Nhưng mà thanh niên cao gầy mũi tên phong tỏa, trừ phi ngươi đem đối phương cả nhánh mũi tên trực tiếp đánh nát, nếu không, nó sẽ cùng phụ cốt chi thư một dạng một mực đuổi theo xạ mục ngọn, đến lúc tiễn võ hồn lực lượng hao hết mới thôi. Cho nên, đối đầu thanh niên cao gầy mũi tên này, Trình Phong lần đầu lộ ra coi trọng thần sắc. Hắn mặc dù có thể nhìn thấu mũi tên này quỹ tích vận hành, cũng sớm tiến hành né tránh, nhưng mà mũi tên kia sẽ hướng theo hắn né tránh, tiến hành tương ứng điều chỉnh. Như vậy phía dưới, nó điểm rơi cuối cùng ý nguyên vẫn là thân thể của hắn. Thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại là loại này không cách nào né tránh tiễn thuật công kích. Nếu không tránh khỏi, vậy thì không tránh rồi. Lấy ta hôm nay năng lực phòng ngự, mũi tên này cho dù trúng mục tiêu ta, cũng không cách nào tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nghĩ đến đây, Trình Phong vậy mà không còn đi để ý tới kia nhánh mũi tên màu xanh biết tên, mà là ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào thanh niên cao gầy, phạch một cái hướng bắn qua. Vành! Mũi tên màu xanh biết tên, tàn bạo kích bắn vào Trình Phong trên thân. Nhưng mà Trình Phong đã sớm đem 6 đầu long lực thúc dục đến trước người, đồng thời còn đem cuồng đao bá thể công cũng là thi triển ra. Cho nên, khi này nhánh mũi tên màu xanh biết tên trúng đích Trình Phong sau đó, chỉ là đem Trình Phong đụng cơ thể đột ngột đình trệ, trừ lần đó ra, liền lại cũng không có cái khác hiệu quả. Cái gì, cái tên này phòng ngự mạnh như thế? Thấy một màn này, thanh niên cao gầy mặt lộ vẻ hoảng sợ. Theo sau, hắn đang muốn dựng lên tinh thần sức lực cùng, thi triển mình cực mạnh tiễn thuật đánh giết. Nhưng lại cảm giác trên cổ mình chợt lạnh, chờ hắn kịp phản ứng, mới phát hiện Trình Phong đã đứng ở hắn bên hông. Trên cổ lạnh lẽo, chính là Trình Phong bích không đao, tản mát ra băng lánh hàn lưu. Người đã chết. Nhìn đến thanh niên cao gầy, Trình Phong thu hồi bích không đao. Tây kia thanh niên cao gầy ngẩn người một chút, chợt trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Xác thực, hắn đã thua. Tại ít ỏi đến 10 giây đồng hồ trong thời gian, hắn liền bị Trình Phong dễ như trở bàn tay giống như đánh bại. Thanh niên cao gầy cười khổ lắc đầu một cái. Đang muốn nói với Trình Phong cái gì nữa, nhưng ánh mắt đảo qua, lại phát hiện Trình Phong đã biến mất. Chờ hắn thi triển nhãn thuật nhìn kỹ, phát hiện Trình Phong đã hướng về phía cách đó không xa Hắc Quả Phụ ba người phong tới. Người này, thật là một chút thời gian cũng không lãng phí a. Thanh niên cao gầy lắc đầu cười một tiếng, bất quá, ngươi cho dù là thế nào tranh đoạt từng giây từng phút, cũng không khả năng tại trong vòng 10 phút, liền đem bọn ta 4 người đánh bại. Nhất là Thương Tỷ, cho dù ta cùng với Thiết Khuê, Khúc Dương ba người cộng lại, cũng không phải là đối thủ. Nhìn ngươi người này, như thế nào Thương Tỷ trên tay chiếm được được. Ngay tại thanh niên cao gầy tự nói ngay miệng, Trình Phong đã lắc mình đến Hắc Quả Phụ ba người phụ cận. Thương Tỷ, cái hắc y tiểu tử này ngược lại thật sự có tài a. Hắc Quả Phụ bên hông, tráng hán kia ứng thanh nói, xấu hầu kích phát lực lượng võ hồn một mũi tên, cho dù là pha toái đệ tam cảnh cao thủ, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà cái tên này, cư nhiên gắng gượng đụng vào, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta tới cân nhắc một chút phòng ngự của hắn lực, xem ai phòng ngự càng hơn một bậc. Tráng hán Thiết Khuê dứt lời, đồng nhiên tiến lên trước một bước, kia cao tráng thân thể giống như bức tường, đem Hắc Quả Phụ hai người, tất cả đều chặn ở sau lưng. Ngay sau đó, Thiết Khuê đưa ra hai cái quấn đầy thép xích sắt cánh tay, tay nắm thành quyền, dựa theo Trình Phong mặt, liền ngang nhiên đánh tới. Thấy vậy, Trình Phong không hề hai lời, đem 6 đầu long lực gắn kết đến đầu quyền phía trên, một quyền tiến lên liên tiếp. Ẩm. Hai quả quả đấm tại đụng độ trên không, mạnh mẽ kình đạo tản ra, đem Trình Phong chấn lui ra ngoài hơn 10 thước. Xem xét lại tráng hán kia Thiết Khuê, lại tựa như một tòa núi cao, vẫn không núp đích. Đơn thuần so đấu lực lượng, Trình Phong hiển nhiên không phải Thiết Khuê đối thủ. Đây Thiết Khuê, chính là trời sinh cự lực, chỉ sợ cũng chỉ có Thái Long, nắm giữ cùng cứng đối cứng năng lực. Ha ha, ngươi tiểu tử này quyền kình, ngược lại còn có thể, chúng ta trở lại. Một quyền đánh lui Trình Phong sau đó, Thiết Khuê cười ha ha một tiếng. Liền muốn điên cuồng tiến lên, cùng Trình Phong tiếp tục liều quyền. Nhưng mà Trình Phong nhướng mày một cái, nhưng không có cùng đụng nhau tâm tư. Sở dĩ không đối đầu, ngược lại không phải là Trình Phong sợ Thiết Khuê, mà là trải qua ban nãy lần đó đấu, Trình Phong phát hiện, hai người bọn họ đấu sinh ra lực tàn phá, quả thực có chút rất lớn. Nhất là đấu phát ra âm thanh, giống như muộn lôi nổ vàng, chỉ sợ chờ hắn hai phân ra được thắng bại, kia Kim Tiền Bàng Tảo Quân cùng người khác, đã sớm phát giác nguy cơ, bỏ trốn. Cho nên, nhìn thấy Thiết Khuê điên cuồng hướng mà đến, Trình Phong lắc người một cái, trực tiếp tránh ra. Chợt cơ thể lại chợt lóe, đã đến rồi Thiết Khuê sau lưng, tiếp tục Trình Phong liền nhắc tới Bích Không Đao, hướng phía Thiết Khuê lưng đâm tới. Bất quá đây Thiết Khuê, rõ ràng tu luyện qua nào đó khổ luyện võ kỹ, một thân cơ thể lui thế, tựa như tường đồng vách sát. Trình Phong lấy Bích Không Đao đâm trúng Thiết Khuê sau lưng, lại phát ra một tiếng đâm trúng cứng như sắt thép giòn vàng, đem Bích Không Đao đều đỉnh cong, cũng không thể đâm rách Thiết Khuê nhục thân bị mô. Thấy vậy, Trình Phong nhướng mày một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Thiết Khuê nhục thân phòng ngự đạt tới trình độ như vậy. Ha ha ha, tiểu tử, người cái thanh kia phá đao, là căn bản không có khả năng phá vỡ ta phòng ngự. Kia Thiết Khuê cười ha ha, thập phần đắc ý cùng tự tin. Cách đó không xa, kia Hắc Quả Phụ ba người cũng là lộ ra nụ cười, cảm thấy lấy Thiết Khuê phòng ngự, chỉ bằng vào một người, liền có thể để cho Trình Phong bó tay hết cách, thua trận. Về phần Thái Long, Phương Phân Phỉ ba người, chính là thần sắc bất động. Bởi vì bọn hắn sâu biết rõ được, Trình Phong thực lực mạnh mẽ. Một khi vận dụng chiến thần khải của Ngoanh, cho dù Thiết Khuê nhục thân phòng ngự mạnh hơn nữa lớn 3-4 lần, cũng là hưởng công. Không ngoài 2-3 quyền, nhất định phải cùng một cái phá bao 4 một bản nằm trên đất. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 509, đối chiến Hắc Quả Phụ. Trung tâm hư không, đối mặt phòng ngự biến thái Thiết Khuê, Trình Phong cũng không có vận dụng chiến thần khải ý tứ. Bởi vì một khi vận dụng chiến thần khải, tuy rằng có thể nhanh chóng đem Thiết Khuê đánh bại, nhưng mà đối chiến sinh ra tiếng vang cực lớn, tuyệt đối sẽ dẫn tới Kim Tiền Bàng Tảo Quân chú ý. Nói như vậy, cho dù chiến thắng, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cho nên, Trình Phong thần sắc chợt lóe phía dưới, đồng nhiên thu hồi Bích Không Đao. Ngay sau đó cơ thể thoáng một cái, lại lần nữa vọt đến Thiết Khuê sau lưng. Hắc Ý tiểu tử, vô dụng. Nhìn thấy một màn này, Thiết Khuê tự tin cười nói, người ban này sử dụng sơ cấp thần binh, đều là không phá nổi ta phòng ngự, bây giờ tay không, càng thêm không có hy vọng. Ngươi cũng không cần lãng phí thời gian nữa rồi, nhanh chóng nhận thua đi. Ha ha, phải không? Đối với Thiết Khuê ầm ĩ, Trình Phong ha ha một tiếng. Chợt cơ thể gần sát đến Thiết Khuê sau lưng, chờ đến tay phải nhắc tới, một cái đen trường đao màu tím, bỗng dưng xuất hiện. Mà tại việc này hắc tử trường đao xuất hiện trước mắt, Thiết Khuê toàn thân lạnh lẽo, toàn thân lỗ chân lông bỗng nhiên chặt rụt. Thứ gì? Thiết Khuê cảm thấy một luồng nguy hiểm, một luồng nguy hiểm chí mạng. Cho nên hắn đang uống hỏi ra trong, lại đột nhiên xoay người. Hai cái cuốn đầy thép xích sắt bàn tay, giống như hai cái cối xay, phải đem sau lưng vẻ này nguy hiểm, bóp nghẹt tại nôi trong đó. Chòe nù à toài. Nhưng mà, thân thể của hắn vừa vặn quay tới, hai tay đang khép lại bên trong, lại đột nhiên cảm giác trước ngực tê dần. Ngay sau đó, một luồng cảm giác đau đớn nổi lên trong lòng. Chờ hắn cúi đầu vừa nhìn, liền phát hiện mình kia giống như tường đồng vách sắt trên ngực, xuất hiện một cái một tấc sâu vết đau. Cái này vết đau, nằm tại trái tim của hắn ngay phía trước. Chỉ cần độ sâu gia tăng hơn mấy thốn, tất nhiên sẽ đâm vào trái tim của hắn, đem hắn hoàn toàn đánh chết. Rất hiển nhiên, cái này một tấc sâu vết đao, chính là Trình Phong lấy hắc tử trường đao đâm ra đến. Cái này hắc tử trường đao, Trình Phong vừa vặn nhận được, mặc dù không biết cấp bậc. Nhưng như là đã dựng dục ra đao linh, kia tối thiểu cũng là đạo khí cấp bậc, lấy đạo khí trình độ sắc bén. Hơn nữa Trình Phong sáu đầu long lực đẩy đưa, tự nhiên dễ dàng, liền đem Thiết Khuê nhục thân phòng ngự đâm xuyên qua. Cái gì vừa vặn một đao? Liền phá vỡ Thiết Khuê nhục thân phòng ngự. Cách đó không xa, nhìn thấy Thiết Khuê trên ngực một tấc lưỡi đao, kia Hắc Quả Phụ ba người sắc mặt đồng loạt biến đổi. Cây đao kia rất không bình thường, sắc bén vô song. Hắc Quả Phụ bên hông, cái kia thanh tú thanh niên Khúc Dương, vẻ mặt nghiêm túc nói, nó cấp bậc kém cỏi nhất cũng là nửa bước đạo khí. Xem ra, chúng ta đều là xem thường người này. Hắc Quả Phụ trên mặt lộ ra khác thường thần thái, có thể làm cho cái kia ngốc đại cá nói gì nghe nấy. Người này quả thật có chút tài năng. Khúc Dương, tiếp theo ngươi trước không nên nhúng tay. Hắc Quả Phụ cười duyên một tiếng, nhiều hứng thú nói, thương tỷ ta tự mình sẽ cái hắc y tiểu tử này, thấy hắn có thể có bao nhiêu thực lực. Thương tỷ nghe vậy, Khúc Dương đang muốn nói gì. Nhưng mà không đợi hắn nói hết lời, Hắc Quả Phụ đã bỗng dưng biến mất, hiển nhiên là một loại ẩn thân võ kỹ. Cách đó không xa, Trình Phong dùng hắc tử trường đao phá vỡ Thiết Khuê phòng ngự sau đó, Thiết Khuê đã thua. Mà Thiết Khuê cũng biết rõ mình thua. Mới vừa rồi, Trình Phong nếu như hơi chút phát lực, kia trái tim của hắn tất nhiên sẽ bị hắc tử trường đao đâm rách, chắc chắn phải chết. Trung tâm hư không, Trình Phong nhìn thoáng qua Thiết Khuê, ánh mắt liền trực tiếp nhìn về Hắc Quả Phụ. Lại phát hiện Hắc Quả Phụ đã biến mất, ở tại ban nay đứng địa phương, vừa vặn chỉ còn lại thanh tú thanh niên Khúc Dương một người. Ẩn thân võ kỹ. Thấy một màn này trước mắt, Trình Phong liền nghĩ đến rồi Hắc Quả Phụ biến mất nguyên nhân. Chợt đem tạo hóa thần nhãn thúc dục đến mức tận cùng, hướng bốn phía tử tế quan sát đi qua. Trình Phong tạo hóa thần nhãn, hướng theo tu vi đề thăng, uy lực cũng đang dần dần gia tăng. Trước kia, tạo hóa thần nhãn chỉ có thể để cho Trình Phong thị lực vượt xa người thường, nhưng là bây giờ, lại có một loại nhìn rõ mọi việc, nhìn thấu hư thực năng lực. Giống như bây giờ, hướng theo Trình Phong đem thần nhãn vận chuyển tới cực hạn, hắn liếc mắt qua, bầu trời đêm cùng như mặt trời giữa trưa sáng ngời. Về phần kia thi triển ẩn thân võ kỹ Hắc Quả Phụ, càng là không chỗ có thể ẩn giấu. Tìm được. Ánh mắt Trình Phong đảo qua, rõ ràng nhìn thấy kia trước lồi sau vỉnh Hắc Quả Phụ, đang ở bên người hắn ngoài trăm thước, lặng yên không một tiếng động đi tới. Hắc Quả Phụ thân mặc áo bó sát người, đem đầy đặn vóc dáng, phát họa ra mê người đường cong, để cho người ta không tự chủ liền biết tinh thần phân tán. Nhưng mà Trình Phong lại con mắt co rút lại, đem những cám dỗ này hết thảy bỏ đi, mục đích mặc dù chỉ là nhìn chăm chú vào Hắc Quả Phụ cầm trong tay một cái màu đen dao găm. Cây chủy thủ này, nửa thước dài, toàn thân đen tuyền, cùng hủ bại hoàn toàn dung tại nhất thể. Nếu như không nhìn kỹ, tuyệt đối sẽ xem nhẹ sạch, cho là Hắc Quả Phụ trong tay không có vật gì. Cây chủy thủ này, rõ ràng không phải hàng thông thường, uy lực không tầm thường. Đây Hắc Y tiểu tử, chẳng lẽ đã phát hiện ta? Ẩn thân bên trong, Hắc Quả Phụ nhìn thấy ánh mắt Trình Phong, tâm lý không khỏi căng thẳng. Nhưng toàn cho dù là lắc đầu, bác bỏ cái suy đoán này. Lúc trước, Trình Phong mặc dù có thể nhìn thấu nàng ẩn thân, là bởi vì nàng bên hông còn có Thiết Khuê cùng Khúc Dương hai người. Hiện nay, nàng gần người gần nhất, hơn nữa còn đem ẩn thân võ kỹ thi triển đến cực hạn. Cho dù Trình Phong tu luyện qua nhãn thuật, cũng không khả năng nhanh như vậy, liền nhìn thấu nàng dấu vết. Nghĩ như vậy, Hắc Quả Phụ tiếp tục hướng Trình Phong bên hông tới gần. Mà thật giống như chứng thực nàng phỏng đoán, Trình Phong nhìn chăm chú về phía nàng ánh mắt, đột nhiên rời đi. Thấy vậy, Hắc Quả Phụ tâm lý buông lỏng một chút, theo sau bước chân tăng nhanh, trong nháy mắt đến Trình Phong bên hông. Ngay sau đó, Hắc Quả Phụ thập phần quả quyết xuất thủ, trong tay màu đen dao găm, đâm về phía Trình Phong sau đó ngực. Nhưng vào lúc này, Trình Phong đột nhiên quay đầu lại. Cùng lúc đó, Trình Phong tay phải đã năm ngón tay khép lại, bổ về phía cổ nàng. Cái tên này, cư nhiên thật xem thấu ta ẩn thân. Một khắc này, Hắc Quả Phụ sợ hết hồn, trái tim đều cơ hồ từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, Hắc Quả Phụ ý thức chiến đấu lại mạnh vô cùng, tại phát giác mình bị Trình Phong xem thấu trong nháy mắt, liền trực tiếp buông tha tập kích. Mà hậu thân toàn thể ngửa về sau, để cho Trình Phong trẻ hướng về phía cổ mình sống bàn tay, lao qua mình cao vút hai ngọn núi mà qua. Tránh thoát Trình Phong sống bàn tay sau đó, Hắc Quả Phụ không lùi mà tiến tới. Chỉ thấy thân thể nàng chợt lóe, thập phần linh hoạt vọt đến Trình Phong một bên kia, đồng thời trong tay màu đen dao găm đã nhanh như tia chớp đâm về phía Trình Phong hạ âm, trái tim, cổ họng ba chỗ yếu. Nó năng lực ứng biến, cận thân chém giết năng lực, mạnh mẽ gần như biến thái. Nữ nhân này, tốt phản ứng bén nhạy. Nhìn thấy mình đột nhiên xuất thủ, cũng không thể đem Hắc Quả Phụ bắt lấy. Ngược lại mà đối phương tại tránh thoát tự mình ra tay sau đó, đối với chính mình triển khai thập phần ác liệt giết ngược. Cái này làm cho Trình Phong trong lòng cả kinh, chợt không dám có một chút chậm trễ, đem Thiên Lưng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3 thi triển ra, để cho mình tốc độ đạt đến nghe rợn cả người gấp 18 lần. Như vậy phía dưới, mới hiểm thêm hiểm tránh thoát Hắc Quả Phụ ác liệt giết ngược. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 510, đặc sắc đánh giết. Bất quá, thiếp thân đánh giết, rõ ràng cho thấy Hắc Quả Phụ cường hạng. Nhất là cái thanh kia màu đen dao găm, tại Hắc Quả Phụ trên tay xuất quỷ nhập thần, để cho Trình Phong có loại khó lòng phòng bị cảm giác. Cho dù hắn đem Thiên Lưng Túng Hoành Thuật thi triển đến cực hạn, tốc độ so với Hắc Quả Phụ nhanh một mảng lớn, cũng từ đầu đến cuối bị Hắc Quả Phụ cướp tấn công, mình chỉ có thể bị động phòng ngự. Cái này làm cho Trình Phong thần sắc lần đầu ngưng trọng. Mau nhìn, cái kia Hắc Y cô nàng bắt đầu động thủ. Nhìn thấy trung tâm hư không không ngừng làm ra động tác phòng ngự Trình Phong, Thái Long hét lên, cái kia Hắc Y cô nàng nắm giữ một môn ẩn thân võ kỹ, sở trường tập kích cùng cận chiến, đánh giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Lúc ấy ta còn chưa phản ứng kịp, liền bị cô nương kia đánh đầu vóc choáng váng. Cũng là Trình Phong, con mắt tương đối nham hiểm, có thể nhìn thấu cô nương kia ẩn thân kỹ pháp, mới có thể đem đối phương đủ loại tấn công ngăn cản đến. Nghe Thái Long âm thanh, Phương Phân Phỉ cùng Kiếm Vô Trần, tất cả đều cao mày. Cảm giác Trình Phong lần này, gặp được một kẻ khó chơi. Mặc dù đối thủ là giới nữ lưu, nhưng đánh giết kinh nghiệm, ý thức chiến đấu, so với rất nhiều phái nam mạnh hơn gấp trăm lần. Xoạt xoạt xoạt xoạt ba. Trung tâm hư không, hắc quả phụ tại ngắn ngủi một hai hô hấp bên trong, liên tục tấn công mấy chục chiêu. Những thứ này tấn công, mỗi một chiêu đều cực kỳ xảo quyệt, thâm độc, tất cả đều là chạy Trình Phong chỗ hiểm đi. Vô luận chúng một chiêu kia, Trình Phong cũng phải lộ ra. Bất quá, Trình Phong đánh giết kinh nghiệm mặc dù không đủ, nhưng phản ứng vẫn tính nhạy bén. Nhất là tốc độ, nhanh đối phương không chỉ một bậc, cho nên mặc dù có vẻ hơi chật vật, vẫn là hết thể cả lại. Ngay sau đó, Trình Phong không cho hắc quả phụ triển khai làn sóng tiếp theo tấn công cơ hội, lắc mình liền hướng sau đó lui nhanh. Trải qua tốc độ ánh sáng giao thủ, Trình Phong đã rõ ràng biết rõ, đụng nhau cận thân chém giết, mình rõ ràng không phải hắc quả phụ đối thủ. Đã như vậy, hắn liền cực kỳ quyết đoán kéo dài khoảng cách. Nhưng không nghĩ đến, kia hắc quả phụ không những sở trường cận thân chém giết, tốc độ cũng là quá mức nhanh. Trình Phong vừa vặn lui ra ngoài 7-8 mét, hắc quả phụ liền kịp phản ứng, lắc người một cái, hướng về phía Trình Phong đuổi tới đồng thời, trong tay màu đen dao găm khều một cái. Hưu. Một đạo hắc quang, nhanh như tia chớp bắn về phía Trình Phong ngực. Đây đạo hắc quang, rất tầm thường, nhưng lại cho Trình Phong một loại tương đối nguy hiểm cảm giác. Bức bách Trình Phong, không thể không dơ đao đón đỡ. Len keng. Đạo hắc quang kia đánh trúng Trình Phong nhắc tới hắc tử trường đao, một luồng mạc đại lực lượng nhất thời chuyển tới, chấn Trình Phong cầm đao tay không nhịn được tê dần. Mà như vậy một trì hoãn công phu, hắc quả phụ đã áp sát đến bên cạnh trước, đối với Trình Phong triển khai đợt thứ hai đánh giết. Nữ nhân này, ý thức chiến đấu rất mạnh. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng N. S cách đó không xa, nhìn thấy Trình Phong bị hắc quả phụ lại lần nữa cuốn lấy, kiếm vô trần ánh mắt đông lại một cái nói, loại chiến đấu này ý thức, không phải dựa hết vào đơn giản luyện tập liền có thể thu được, mà là cần từng cuộc một liều mạng tranh đấu đến ma luyện. Trình Phong muốn đánh bại nữ tử này, không là một chuyện dễ dàng. Ngay tại kiếm vô trần nói nhỏ ngay miệng, Thiết Khuê ba người chính là trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Cảm thấy Trình Phong bị hắc quả phụ dây dưa tới, cũng đừng mơ tưởng lại có cơ hội tránh thoát. Mà kia hắc quả phụ, càng phải như vậy cho rằng, nàng đối với chính mình cận thân chém giết năng lực, có thể là phi thường tự tin, cho nên vừa hướng Trình Phong triển khai đánh giết, một bên lấy trêu đùa giọng nói, tiểu đệ đệ, cảm giác thế nào? Người bây giờ còn cảm thấy, mình có thể tại trong vòng 10 phút, đánh bại tỷ tỷ ta sao ha ha ha ba. Ha ha, ngươi năng lực chiến đấu, quả thật có chút ra ngoài ta dự liệu. Trình Phong một bên hết sức phòng ngự, một bên cười nhạt nói, bất quá nghị đánh bại ngươi, y nhiên rất dễ dàng. Tiểu đệ đệ, ngươi cũng không nên nói khoác lác nha. Hắc quả phụ cười duyên nói, bây giờ là ai chiếm thượng phong, không cần tỷ tỷ nhắc nhở ngươi đi. Lúc này mặc dù là ngươi tại chiếm thượng phong, nhưng rất nhanh liền không phải. Trình Phong cười nhạt, chợt một đao đỡ ra hắc quả phụ tấn công, mượn thân đao chuyển tới lực phản chấn, trong nháy mắt lui ra ngoài hơn 10 thước. Khanh khách. Tiểu đệ đệ, chiêu này đối với ta vô dụng, ngươi không trốn thoát tỉ tỉ lòng bàn tay. Thấy vậy, hắc quả phụ lập lại chiêu cũ, lấy màu đen dao găm, lại lần nữa lửa ra một đạo hắc quang, ngăn trở Trình Phong rút lui. Về phần chính nàng, chính là trong nháy mắt bay bắn qua, chuẩn bị đem Trình Phong lại lần nữa kéo vào mình đánh giết phạm vi. Bất quá lần này, tình huống nhưng có chút không giống. Chỉ thấy Trình Phong đang lùi lại trên đường, cơ thể đột nhiên biến mất. Chuyện này, làm sao có thể? Hắc quả phụ nụ cười trên mặt, đống nhiên đơ lại. Bởi vì nàng tu luyện qua ẩn thân võ kỹ, cho nên lúc này càng thêm kinh ngạc. Tại nàng trong cảm giác, Trình Phong biến mất, phi thường hoàn toàn, không chỉ là cơ thể biến mất, thậm chí ngay cả hô hấp, mạch, long lực, đều hoàn toàn không thấy dấu vết. Đây quả thực vi phạm như thường đạo lý, bất luận một loại nào ẩn thân võ kỹ, cũng không thể đạt đến hiệu quả như thế. Mất tích, vậy mà mất tích. Cách đó không xa, kia xem cuộc chiến Thiết Khuê ba người thấy màn này, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Trong đó kia thanh tú thanh niên Khúc Dương khẩn trương nhất, đối với thanh niên cao gầy quát lên, Cao Hầu, ngươi nhanh chóng thúc giục ngươi nhãn thuật nhìn một chút, đem cái kia hắc ý tiểu tử cho bắt tới. Ngay vậy, kia thanh niên cao gầy lập tức thúc giục nhãn thuật. Thế mà cho dù thúc giục nhãn thuật, tại hắn trong tầm mắt, cũng căn bản không tìm được một chút Trình Phong cái bóng. Cao Hầu, tìm đã tới chưa? Khúc Dương lớn tiếng quát hỏi. Không có. Cao Hầu đầu đầy mồ hôi nói, cái kia hắc ý tiểu tử, tựa hồ thật biến mất. Thế mà, Cao Hầu tiếng nói vừa vặn rơi xuống song. Len keng. Trung tâm hư không, đống nhiên vang lên vũ khí đụng nhau phát ra giòn vang. Ngay sau đó, kia hắc quả phụ liền từ ẩn thân trạng thái thoát ra. Chỉ thấy hắc quả phụ tay cầm một cái màu đen dao găm, chủy thủ kia bởi vì thừa nhận rồi mạc đại lực lượng đụng, vẫn còn ở mơ hồ run rẩy. Liên đối hắc quả phụ bàn tay, đều là sau đó run rẩy không chỉ. Nhưng mà hắc quả phụ lại bất chấp những thứ này, một đôi hổ mị con ngươi gắt gao nhìn chăm chú vào hư không. Thật giống như tại phòng bị một tên sát thần. Rất rõ ràng, đem hắc quả phụ từ ẩn thân trạng thái bước ra người, chính là Trình Phong. Hắn ban nãy thi triển ám ảnh đột pháp, đột nhiên từ hắc quả phụ trước người biến mất. rồi sau đó không giống hắc quả phụ kịp phản ứng, liền đối với nó triển khai tập kích. Bất quá, hắc quả phụ tính cảnh giác quả thực quá cao, lại đang Trình Phong sắp đắc thủ thời khắc, đông dưng có phát hiện. Tại giữa nghìn cân treo sợi tóc, nàng gần như vốn có thể đưa tay bên trong màu đen dao găm, chắn trước người mình, lúc nãy hiểm thêm hiểm tránh thoát một kiếp. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng bị một kích này, miễn cưỡng từ ẩn thân trạng thái ép ra. Thương tỷ, nhìn thấy thần sắc đề phòng hắc quả phụ, kia Khúc Dương mặt lộ vẻ lo âu. Theo sau, nó ánh mắt mạnh mẽ trừng mắt về phía thanh niên cao gầy, cao hầu, người bàn này đang làm gì, rốt cuộc có hay không nghiêm túc tìm người? Ta, kia cao hầu hết đường chối cãi, ta tìm A, nhưng chính là không tìm được chút dấu vết. Mà tại cao hầu cùng Khúc Dương tranh cãi thời khắc, trung tâm hư không, Trình Phong đã triển khai lần thứ hai tập sát. Lần này, Trình Phong động tác ra tay càng thêm ẩn nút, cũng càng nhanh, chờ đến hắc quả phụ phát hiện thời điểm, một cái hắc tử trường đao, đã đâm rách trên người nàng quần áo bó màu đen, tại trên lưng nàng, để lại một cái nhàn nhạt vết đao. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 511, siêu cấp đại cá. Thương tỷ, nhìn thấy hắc quả phụ sau lưng, bị Trình Phong kích mở một cái lưỡi đao, kia Khúc Dương ba người, lập tức vọt tới. Ta không sao, đều không nên sảng bậy. Thấy màn này, hắc quả phụ vừa thu lại trong tay màu đen dao găm, tỏ ý mình không việc gì. Kia Khúc Dương ba người vẫn chưa yên tâm, chờ đến hắc quả phụ phụ cận, nhìn thấy hắc quả phụ trên lưng, tuy rằng bị đâm mở một cái lưỡi đao, nhưng mà đao kia miệng cũng rất cạn, chỉ là đem hắc quả phụ đồ bó sát người đâm rách, cũng không có đả thương và thân thể. Như vậy, Khúc Dương ba người mới yên lòng. Thật là không có nghĩ đến, ta thương Sam Linh sông sáo giang hồ 7-8 năm, thế mà lại ngã tiểu đệ đệ trong tay ngươi. Hắc quả phụ thu hồi màu đen dao găm, hướng về phía không khí nói, tiểu đệ đệ, ngươi có thể đi ra, nếu tỷ tỷ ta đã bị ngươi đánh bại, thế thì liền dựa theo ngươi lời vừa mới nói quy củ đến xử lý, kim tiền bang tảo quân cái ly này canh, chúng ta một người một nửa. Thương cô nương, dựa theo ước định, ta cần tại trong vòng 10 phút, đánh bại 4 người các ngươi người. Trung tâm hư không, Trình Phong thân ảnh chợt hiện ra, bây giờ, ta dường như mới đánh bại 3 người, còn kém người cuối cùng. Tiểu đệ đệ, ngươi nếu có thể trong vòng mấy phút ngắn ngủi, lại liên tục đánh bại ta cùng Thiết Khuê 3 người, thế thì tại còn lại trong thời gian, đánh bại Khúc Dương, hiển nhiên nắm chắc. Hắc quả phụ lắc đầu nói, nếu đã biết rồi kết quả, vậy cần gì phải tiếp tục lãng phí thời gian. Thương tỷ, ta. Nghe xong hắc quả phụ lời nói, kia thanh tú thanh niên muốn chen miệng phản bác một ít. Rõ ràng đối với thực lực mình rất tự tin, cảm giác mình nếu đánh với Trình Phong một trận, chưa chắc sẽ thua. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, hắc quả phụ đã đem nàng kia phong tình vạn chủng con ngươi nhìn sang, để cho kia Khúc Dương, nhất thời không nói ra lời. Thương cô nương ngược lại một cái người sảng khoái. Thấy vậy, Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười. Theo sau đó vây vây tay, tỏ ý Thái Long bọn họ đi tới. Làm sao, cái này kết thúc. Thái Long đi tới gần, nhưng có chút khó chịu nói, tại vào buổi trưa, ta chính là bị kia hắc y cô nàng hành hung rồi gần thời gian một nén nhang, mới cho thả trở về. Ngốc đại cá tử. Tỷ tỷ sở dĩ ta đánh ngươi lâu như vậy, đó là ngươi mắng chửi ngươi ở phía trước. Đối với Thái Long khó chịu, hắc quả phụ cười duyên nói, hơn nữa, tỷ tỷ loại này hiểu điệu đại mỹ nữ, cho dù mặc cho ngươi đánh, ngươi có thể hạ thủ được sao? Ta. Thoáng cái, Thái Long bị hỏi khó. Đối với hắc quả phụ loại này phong tình kiểu mỹ nữ nhân, là người đàn ông, cũng không quá nhẫn tâm xuống tay. Hơn nữa, Thái Long tuy rằng bị hắc quả phụ bạo đánh một trận, nhưng trên thực tế, người ta vẫn tính là lưu thủ. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN. Lấy Thái Long hỏa bạo tính tình, lúc ấy khẳng định không hỏi ít hơn sau khi hắc quả phụ cùng người khác tổ tiên. Bị đánh cho một trận đều xem như nhẹ, nếu như gặp chân chính bụng dạ đầu các người, dự tính cụt tay cụt chân đều có nhiều khả năng. Ha ha ha. Ngốc đại cá tử, tỷ tỷ cũng biết, ngươi chính là biết thương hương tiếc ngọc. Nhìn thấy không phản bác được Thái Long, hắc quả phụ cười khúc khích, toàn tức nói, đúng rồi, còn không biết bốn vị xưng hô như thế nào. Ta gọi là Trình Phong. Trình Phong vốn là tự giới thiệu mình, tiếp tục chỉ một cái Thái Long ba người, đây là Thái Long, Phương Hướng Phỉ, Kiếm Vô Trần. Bởi vì Phương Phân Phỉ thân phận quá mức nhạy cảm, cho nên Trình Phong tạm thời đem Phương Phân Phỉ tên, trừ đi bên trong một chữ, đã biến thành Phương Hướng Phỉ. Đương nhiên, Phương Phân Phỉ dung mạo, cũng là bị đại phúc độ che giấu. Nhưng dù vậy, cũng không cách nào che giấu đi Phương Phân Phỉ trời sinh quyến rũ, không tự chủ được liền đem toàn bộ phái nam ánh mắt, hết thể hấp dẫn. Ngay cả hắc quả phụ, cũng là không ngoại lệ. Trình Phong tiểu đệ đệ, không nghĩ tới các ngươi bốn người này tổ, ngã là nhân tài đông đúc ca. Hắc quả phụ trong con ngươi vẻ kinh dị lòng lánh, bốn người, mỗi người đều là tinh anh, thực lực siêu cường. Ta cảm giác, ngốc đại cá tử tại các ngươi trong bốn người, thực lực sợ là yếu nhất đi. Hừ, Nghe vậy, Thái Long lạnh rên một tiếng, nhưng cũng không có phản bác. Bởi vì Hắc Quả Phụ nói chính là sự thật, hắn không thể nào phản bác. Thương cô nương, chúng ta vẫn là nói một chút chính sự đi. Đối với Hắc Quả Phụ hỏi thăm, Trình Phong cũng không trả lời, mà là thẳng vào chính để nói, theo ta được biết, các ngươi một mực trông coi Kim Tiền Bang Tảo Quân không thu lưới, chính là VF câu một con cá lớn. Không biết kia con cá lớn, bây giờ có đầu mối không có. Trình Phong tiểu đệ đệ, ngươi ngược lại thật nóng lòng nha. Hắc Quả Phụ cười duyên nói, liên quan tới Tảo Quân phía sau kia con cá lớn, thật ra thì chỉ là tỷ tỷ một cái suy đoán. Tỷ tỷ nhận được tin tức, Huyết Thần Giáo gần đây sẽ phái một vị sứ giả, đối với Cự Lộc Thành phụ cận tà phái thế lực, tiến hành một lần thu nạp. Tảo Quân với tư cách Huyết Thần Giáo bướng bỉnh người theo đuổi, ta đoán kia Huyết Thần Giáo sứ giả, nhất định sẽ không đem bỏ qua. Nếu như có thể bắt được cái kia Huyết Thần Giáo sứ giả, dự tính so với giết chết 10 cái Tảo Quân, cũng phải có giá trị nhiều lắm. Mẹ kiếp, nguyên lai các ngươi một mực đang câu cá lớn, là cái kia cái gọi là Thánh Giáo sứ giả a. Nghe vậy, Thái Long lập tức chen miệng nói, nếu là như thế mà nói, vậy các ngươi những ngày qua coi như chờ không. Có ý gì? Hắc hắc, bởi vì cái kia cái gọi là Thánh Giáo sứ giả, vừa vặn bị chúng ta giết chết. Huyết Thần Giáo sứ giả, thì đã bị các ngươi chơi rớt. Hắc Quả Phụ lộ ra vẻ kinh ngạc, người sứ giả kia là cái tu vi gì, các ngươi thu được bao nhiêu quân công. Kia cái gọi là Thánh Giáo sứ giả, tu vi không cao, cũng là phá toái đệ nhị cảnh. Trình Phong nói, bất quá bên người, đi theo một vị phá toái đệ tam cảnh cực hạn tà phái cao thủ, phụ trách bảo giá hộ hàng. Đáng ghét, những ngày qua chúng ta là chờ không. Nghe xong lời này, kia Thiết Khuê Ba sắc mặt người, nhất thời khó coi đứng lên. Về phấn Hắc Quả Phụ, lại lòng dạ khá sâu, thần sắc bất động, nói như vậy, ngược lại là phải chúc mừng bốn vị rồi. Thương cô nương, các ngươi đã muốn câu cá lớn đã không còn khả năng mắc câu, thế thì Tảo Quân. Trình Phong thẳng vào chính để nói. Trình Phong công tử, Tảo Quân sự tình không gấp. Hắc Quả Phụ thần sắc chợt lóe, đống nhiên nói, ta thấy bốn vị thực lực không tầm thường, chắc hẳn đều là giống như ta, chỉ là tại Ngọc Kinh Thành thứ ba khối đi dạo đi chiến trường chân chính, vẫn là ở Ngọc Kinh Thành đệ nhị cùng đệ nhất khối. Mà tại Ngọc Kinh Thành khối thứ hai, ta có một cái manh mối, có thể đào ra một cái tiểu hình tà phái tông môn. Cái kia tà phái tông môn, tuy rằng kích thước không lớn, nhưng nếu như có thể đem nuốt vào, cũng đủ để cho chư vị thu được ngàn vạn cấp bậc quân công. Chính là không biết, chư vị có hay không can đảm này. Cái gì, ngươi có một cái tiểu hình tà phái tông môn manh mối. Nghe Hắc Quả Phụ lời này, Thái Long lập tức trợn to hai mắt sáng lên. Mà Trình Phong cùng Phương Phân Phỉ ba người, cũng là thần sắc là bừng sáng. Không sai. Hắc Quả Phụ khẳng định nói, cái này manh mối, ta cũng là vừa nhận được không lâu, đang tiến hành cuối cùng nghiệm chứng. Chậm nhất là sáng sớm ngày mai, liền có thể có được câu trả lời cuối cùng. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 512, Hổ Lang Tổ. Nghe Hắc Quả Phụ lời này, Trình Phong bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, đều hứng thú. Trình Phong, nếu như các nàng này nói không sai, đây tuyệt đối là một lớp đại thu hoạch. Thái Long truyền âm nhập mật, hưng phấn nói, có thể so sánh chúng ta ở nơi này Cự Lộc Thành, phía đông tìm tây tìm mạnh hơn nhiều, đáng giá thử một lần. Chuyện này không gấp. Trình Phong lại không có Thái Long hưng phấn như vậy, duy trì tuyệt đối bình tĩnh, trên cái thế giới này, cũng không có ăn chùa bữa ăn tối. Kia Hắc Quả Phụ kéo chúng ta xuống nước, tuyệt đối có mưu đồ khác. Chờ chúng ta nắm rõ ràng rồi hư thực, rồi quyết định không muộn. Thái Long ba người đồng loạt gật đầu. Mà tại Trình Phong bọn họ truyền âm trao đổi thời khắc, kia Hắc Quả Phụ bốn người, cũng là tại truyền âm thương lượng. Thương tỷ, ngươi làm sao đem tà phái tông môn tin tức, nói cho đây đám người rồi. Liên đúng vậy a, chúng ta vì nhận được tin tức này, chính là chịu không ít đau khổ. Nhất là thương tỷ ngươi, càng bị Hổ Lang Tổ người theo dõi, ép chúng ta không thể không trốn Cự Lộc Thành đến. Hôm nay như ngươi, nghe mồm năm miệng 10 tiếng cãi vả, Hắc Quả Phụ Thương Sam Linh cũng không chen vào nói. Chờ đến ba người kia nói đủ rồi, Thương Sam Linh mới nói, đều nói xong rồi nói xong vậy ta đến nói hai câu. Nghe thấy lời này, Khúc Dương ba người toàn bộ đều ngậm miệng lại. Liên quan tới tà phái tông môn manh mối giá trị, ta so với các người rõ ràng hơn. Thương Sam Linh nói, nhưng mà manh mối chung quy là manh mối, chỉ có đem chuyển hóa thành quân công, mới có thể biến thành chân kim bạch ngân. Mà chúng ta bây giờ, đã bị Hổ Lang Tổ người để mắt tới. Nếu không là kéo lên mấy người cao thủ liên hiệp hành động, chỉ sợ không phải chờ tới gần tà phái tông môn, cũng đã bị Hổ Lang Tổ kia bọn tạp chủng ăn tươi nuốt sống. Thương tỷ, người kéo cao thủ hợp tác, cái này chúng ta không phản đối, nhưng mấu chốt là, mấy người này coi như cao thủ sao? Khúc Dương phản bác. Khúc Dương, ngươi nói mấy người kia không tính là cao thủ, kia cái dạng người gì mới tính? Thương Sam Linh hỏi ngược lại, cái Trình Phong kia, chưa vận dụng toàn lực, liền đem chúng ta bốn người dễ như trở bàn tay giống như đánh bại, ngươi vẫn còn muốn tìm ra sao cao thủ đến hợp tác. Cái gì, cái Trình Phong kia, ban nãy cũng không hề sử dụng toàn lực. Nghe vậy, Thiết Khuê cùng Cao sau khi kinh hãi, cái tên kia, thoạt nhìn mới 16-17 tuổi a, cái này cũng quá kinh khủng đi. So sánh với Thiết Khuê hai người kinh ngạc, Khúc Dương sắc mặt vẫn khó chịu, nhưng cũng đã không lời nào để nói. Tốt rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Liếc Khúc Dương ba người liếc mắt, Thương Sam Linh nói, chờ một hồi ta sẽ dò xét một hồi Trình Phong bốn người, nếu như cảm giác bốn người này chân thực có thể tin, liền với bọn hắn liên thủ hợp tác. Truyền âm tới đây, Thương Sam Linh mặt nở nụ cười nhìn về phía Trình Phong. Thương cô nương, ngươi nói đến tà phái tông môn manh mối, hẳn đúng là có nguyên nhân đi. Trình Phong sắc bén ánh mắt nhìn lại Thương Sam Linh, nói, ta là người tương đối trực tiếp, chúng ta vẫn là nói ra, có vấn đề gì nói ra. Nếu như ngươi vấn đề, bên ta có thể giúp một tay giải quyết, thế thì hợp tác vui vẻ. Như thế nào giải quyết không được, vậy ta chỉ có thể xin lỗi. Xem ra Trình Phong công tử là cái người sáng suốt. Nghe vậy, Thương Sam Linh nụ cười trên mặt rực rỡ không ít, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không vòng vo rồi, thẳng vào chính đề. Sau đó, Thương Sam Linh đem chính mình bởi vì đạt được tà phái tông môn manh mối, mà đắc tội rồi hổ lang tổ sự tình nói ra. Trình Phong bọn họ nghe, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Thương cô nương, ngươi nói thế nào cái hổ lang tổ, thực lực cụ thể như thế nào? Kia hổ lang tổ, là 10 tên phá toái đệ tam cảnh võ giả tạo thành tiểu đội, chia làm lang tổ cùng hổ tổ hai tổ. Thương Sam Linh giới thiệu, lang tổ cùng hổ tổ, có một người phá toái đệ tam cảnh cực hạn cao thủ dẫn đội, mỗi một tổ, đều có đôi bính phá toái đệ tứ cảnh cao thủ chiến lược. Nếu như hổ lang hai tổ liên thủ, cho dù là phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Hổ lang tổ, nghe cũng không có gì sao. Nghe xong Thương Sam Linh giới thiệu, Thái Long úng thanh nói, nếu như đây chính là như lời ngươi nói phiền toái, chúng ta đây tất cả đều giúp ngươi khiêng. Ha ha ha ba. Thương Sam Linh cười duyên nói, ngốc đại cá tử, ngươi cũng chớ xem thường rồi hổ lang tổ, chỉ riêng là lang tổ lĩnh đội lang đỉnh, liền từng đánh chết một vị phá toái đệ tứ cảnh cao thủ. Phá toái đệ tứ cảnh mà thôi, không có gì lớn. Thái Long hoàn toàn thất vọng. Trình Phong công tử, ngươi cũng cho là như vậy sao? Thương Sam Linh nhìn về Trình Phong. Thương cô nương, nếu như làm phiền ngươi, vừa vặn chỉ là hổ lang tổ mà nói. Trình Phong làm sơ trầm ngâm, trả lời, thế thì, hẳn không có vấn đề. Nếu như hổ lang tổ người tìm tới cửa, chúng ta bốn người giúp ngươi giải quyết. Xem ra Trình Phong công tử là lòng tin 10 phần A. Nghe lời này, kia Thương Sam Linh trong mắt thần sắc chợt lóe, cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Thương cô nương, chúng ta như là đã quyết định hợp tác, kia ngươi có phải hay không hẳn là cùng chúng ta nói một chút có liên quan tà phái tông môn tin tức đây. Cái kia tà phái tông môn, nằm tại Cự Lộc Thành khoảng 1.000 dặm địa phương. Thương Sam Linh thiện thường chấp chỉ nói, về phần cụ thể ở chỗ nào, chờ giải quyết xong hổ lang tổ cái này uy hiếp sau đó, ta nhất định sẽ không mảy may lậu nói cho bốn vị. Hắc ý cô nàng, ngươi đây tính là gì? Thái Long nhất thời khó chịu nói, chúng ta liên thủ hợp tác, nhưng ngươi chỉ nói cho chúng ta biết điểm này tin tức, cũng quá không có thành ý. Ngốc đại cá tử, tỷ tỷ ta cũng là vạn bất đắc dĩ nha. Thương Sam Linh giả trang ra một bộ nữ tử yếu đuối bộ dáng, sợ hai tiếng nói, nếu là ta đem làm có đầu mối đều nói cho các ngươi lại bỏ lại tỷ tỷ bất kể, tỷ tỷ kia há chẳng phải là. Nhìn thấy một màn này, Thái Long sạm mặt lại. Đang phải tiếp tục tranh cãi, lại bị Trình Phong ngăn lại. Thương cô nương, ý để phòng người khác, cái này không có gì. Trình Phong nói, bất quá ngươi lòng phòng bị nghĩ, chính là hơi có chút nặng. Hơn nữa, liên quan tới ngươi nói thế nào cái tà phái tông môn, ta cũng không phải là không biết gì cả. Nếu như ta nhận được tin tức nói không sai, như lời ngươi nói cái kia tà phái tông môn, vào vị trí ở đất này 1,200 dặm bên ngoài Minh Trạch thành phụ cận. Nghe được Trình Phong lời này, Thương Sam Linh bốn người thần sắc tất cả đều khẽ biến. Rất rõ ràng, Trình Phong chọc chúng bọn họ chỗ yếu. Trình Phong, ngươi biết cái kia tà phái tông môn ở nơi nào? Lúc này, Thái Long hưng phấn truyền âm nói, nếu ngươi biết rõ, vậy chúng ta còn cùng các nàng này hợp tác len đan a. Đừng kích động, ta chẳng qua chỉ là lấy được một ít lông gà toái nát ra tin tức, cố ý tạc sắp vỡ đối phương mà thôi. Trình Phong nói, về phần tà phái tông môn cụ thể manh mối, cũng không biết. Lần này Trình Phong mặc dù có thể nói ra Minh Trạch thành cái này từ mấu chốt, cũng là từ Vu Nhân Thái cùng Tị Tử Đái Câu thanh niên trong đối thoại, nghe lén được. Lúc đó, Vu Nhân Thái biểu hiện ra đối với huyết thần giáo tuyệt đối tận tâm. Kia Tị Tử Đái Câu thanh niên vì khen thưởng Vu Nhân Thái, để cho tại 3 ngày sau, đi tới Minh Trạch thành. Mà ở nơi nào, sẽ có huyết thần giáo cao thủ vì đó tiến hành võ đạo quán đỉnh. Trình Phong ban nãy chỉ là ôm lấy lửa gạt tâm tư, thuận miệng nói ra Minh Trạch Thành. Không nghĩ tới, vừa vặn đối mặt. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 513, nuôi dưỡng đội. Không nghĩ tới Trình Phong công tử tin tức, như vậy linh thông. Thương Sam Linh hơi biến sắc mặt, chợt nhanh chóng khôi phục như thường, thử dò xét nói, không biết Trình Phong công tử ngoại trừ biết rõ những tin tức này ra, còn biết được cái gì nữa. Ta biết đồ vật cũng không nhiều. Trình Phong lăng mải cái nào cũng được nói, bất quá, đủ để đoán được Thương cô nương có hay không thành ý hợp tác rồi. Nếu như Thương cô nương thật lòng hợp tác, kia liền lấy ra một ít tin tức hữu dụng cùng hưởng. Nếu như không có gì thành ý, vậy chúng ta đây cái gọi là hợp tác, liền thừa dịp còn sớm xóa bỏ, tránh cho lãng phí mỗi người thời gian. Trình công tử người chân thật nói lời thẳng thắn. Thương Sam Linh trong mắt chợt lóe sáng, theo sau thần sắc nghiêm lại nói, liên quan tới cái kia tà phái tông môn, ta tạm thời chỉ năng lực nói cho ngươi biết 3 giờ. Thứ nhất, việc này tông môn nằm tại Minh Trạch Thành 80 dặm bên ngoài Minh Trạch Đảo. 2. Việc này tông môn tổng cộng có 32 tên phá toái cảnh võ giả, trong đó người mạnh nhất chính là phá toái đệ tứ cảnh. 3. Việc này tông môn đang tìm cách một cái tà ác kế hoạch, một khi thành công, sẽ gây họa tới toàn bộ Minh Trạch Thành. Giả như có khả năng đem cái tà ác kế hoạch phá hư mất, tối thiểu cũng là hơn ức quân công. Tà ác kế hoạch, hơn ức quân công. Nghe vậy, Trình Phong trầm ngâm chốc lát, liên quan tới cái kia tà ác kế hoạch, Thương cô nương biết được bao nhiêu, cũng không thập phần hiểu rõ. Thương Sam Linh nói, ta vốn là đang muốn đối với cái kế hoạch kia tiến hành đi sâu vào hỏi dò, nhưng lại bị hổ lang tổ uy hiếp, không thể không cách xa Minh Trạch Thành. Bất quá ta có cặn kẽ manh mối, một khi đi tới Minh Trạch Thành, tất nhiên có thể nhanh chóng tra được tình huống cặn kẽ. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng sẽ không cần ở chỗ này trì hoãn. Trình Phong nói thẳng, thu lưới đi, chờ đem Tào Quân một nhóm người tiêu diệt, liền lập tức đi tới Minh Trạch Thành. Khanh khách, đúng hợp ý ta. Thương Sam Linh cười duyên một tiếng, gật đầu đồng ý. Sau đó, Trình Phong, Thương Sam Linh một nhóm 8 người, lập tức đối với Kim Tiền Bang Tào Quân động thủ. Đây Kim Tiền Bang, chính là một cái đặc biệt cho tà phái trận doanh, cung cấp đủ loại tin tức tà phái tổ chức, quy mô mặc dù không lớn, nguy hại lại không nhỏ. Việc này bang phái, chân chính tà phái hạch tâm cũng không nhiều, đại khái hơn 30 người. Về phần cái khác bang chúng, đều là không biết chút nào thành viên vào ngoài. Cho nên Trình Phong bọn họ, trực tiếp đem kia hơn 30 cái tà phái hạch tâm khống chế, rồi sau đó chia ra làm hai. Một nửa thuộc về Thương Sam Linh 4 người, một nửa Đường Về Đỉnh 4 người. Con mẹ nó, đây cũng quá qua keo kiệt, đều tập hợp không tới 1 vạn quân công. Nhìn đến phân làm cho mình mười mấy cái tà phái hạch tâm, Thái Long buồn bực không thôi. Nguyên lai Kim Tiền Bang những thứ này tà phái võ giả, thực lực quá yếu, chia cho Thái Long mười mấy người trong, tu vi cao nhất, cũng mới phá toái đệ nhất cảnh. Cái khác người, hoặc là nửa bước phá toái, hoặc là chính là nửa bước phá toái trở xuống. Tất cả mọi người cộng lại, Thái Long cũng chỉ được đến 4.000-5.000 quân công, khó trách hắn phiền muộn hơn chửi mẹ. Ngốc đại cá tử, tại Ngọc Kinh thành thứ 3 khối. Ngươi có thể thoáng cái đạt được 4.000-5.000 quân công, đã coi như là tương đối khá. Kia Thương Sam Linh nghe thấy Thái Long oán giận, cười duyên nói. Không tệ cái giám A, Trình Phong tên kia vừa vặn mấy giờ, liền lấy được 1 ức quân công. Cái gì 1 ức quân công? Nghe được Thái Long lời nói, Thương Sam Linh 4 người toàn bộ đều sợ ngây người, không thể tin nói, ngốc đại cá tử, khoác lắc cũng không mang như vậy thôi. Mấy giờ kiếm lấy 1 ức quân công, ngươi giấu người nào? Lao tử giấu ngươi làm gì? Thái Long mặt đen đảo qua Thương Sam Linh 4 người, chợt hét lên, Trình Phong, đem ngươi quân công sáng lên cho những người này nhìn một chút. Đối với Thái Long khoe khoang, Trình Phong không còn gì để nói. Bất quá nghĩ lại cũng không có phản đối, vừa vặn có thể nhờ vào đó chấn nhiếp một hồi Thương Sam Linh, nhường đối phương ít động một ít tiểu tâm tư. Ta kia quân công tương đối đặc thủ, cũng không biết được không có. Trình Phong vừa nói, nâng tay phải lên vừa nhìn, phát hiện đeo ở cổ tay khối kia màu đen vòng tay phía trên. Xuất hiện một hàng chữ viết. Nó trên viết, Trình Phong, 1 ức quân công. Trước mắt bài danh, 1083, chưa vào quân công bảng. 1 ức, quả nhiên là 1 ức quân công. Nhìn thấy màu đen vòng tay câu trên chữ, Thương Sam Linh 4 người khiếp sợ không thôi. 1 ức quân công, đây chính là chặn đánh giết một vị phá toái đệ lục cảnh cao thủ mới có thể thu được. Chẳng lẽ, cái này 16-17 tuổi hắc y tiểu tử, vậy mà đánh chết một vị phá toái đệ lục cảnh cao thủ phải không? Mà tại Thương Sam Linh 4 tình cảm ý nghĩ nhấp nhô ngay miệng, Thái Long lại sẽ ra giọng oang oang nói, mẹ kiếp, 1 ức quân công, lại còn bài danh 1.000 tên có hơn. Đây quân công bảng hệ thống, cũng quá mức hung manh đi. Thái Long nguyên tưởng rằng, Trình Phong thu được 1 ức quân công, cho dù không vào được quân công bảng, tối thiểu cũng tại 200-300 tên trong khoảng rồi. Nhưng không nghĩ tới, liền 1.000 tên đều không thể sát tiến đi. Xem ra quân công bảng ngàn tên bên trong, ít nhất cũng là một ước quân công. Kiếm Vô Trần nói nhỏ, có thể xông vào 1.000 tên, đều là cao thủ, tuyệt đối không thể khinh thường. Kiếm Vô Trần, ngươi thu được hơn 60 vạn quân công, có bài danh sao? Thái Long buồn bực nói, ta 4.000-5.000 quân công, căn bản không có bài danh. Không có. Kiếm Vô Trần nói, ta dự tính, muốn có bài danh, tối thiểu cũng phải là mấy triệu quân công mới được. Tốt rồi, chúng ta vẫn là nói một chút chính sự đi. Lúc này, Trình Phong đám đông sự chú ý hấp dẫn qua đây, Thái Long hôm nay mới 4.000-5.000 quân công, khoảng cách này rời khỏi Ngọc Kinh thành thứ 3 khối hạn độ thấp nhất 1 vạn quân công, còn kém gần một nửa. Cho nên chúng ta cần phải nhanh một chút bắt được mấy cái tà phái võ giả, để cho Thái Long trước tiên đạt đến 1 vạn quân công. Cái gì ngốc đại cá tử ngươi mới 4.000-5.000 quân công? Nghe lời này, Thương Sam Linh lộ ra khác thường thần sắc, các ngươi tiểu đội, đã có người có một ước quân công, mà có người lại mới 4.000-5.000 quân công. Các ngươi, sẽ không phải là nuôi dưỡng đội đi. Nuôi dưỡng đội? Thái Long không hiểu hỏi, đó là đồ chơi gì? Nuôi dưỡng đội, chính là thực lực cao cường võ giả, vội vã hiếp thực lực nhỏ yếu người tạo thành đội ngũ, sau đó tập hợp toàn bộ đội lực lượng, đánh chết tà phái võ giả, đạt được quân công. Thương Sam Linh có chút chán ghét nói, nhưng mà toàn bộ đội đạt được quân công, nhưng cũng không chia đều, mà là do thực lực người mạnh nhất độc chiếm. Ý ngươi là, cái gọi là nuôi dưỡng đội, chính là tập hợp đủ đội lực, cấp dưỡng một người. Không sai. Thương Sam Linh nói, nuôi dưỡng đội là một loại tàn khốc bốc lột, anh kiệt đặt cấp đoạn, dùng cái này đến bồi dưỡng một người thành công. Tại quân công bảng bên trên, thật ra thì liền có không ít lên bảng người, tiến hành loại này nuôi dưỡng. Mẹ kiếp, nguyên lai là như vậy. Khó trách quân công bảng bài danh như vậy khó vào, nguyên lai chứng bệnh ở chỗ này. Thái Long bừng tỉnh đại ngộ, chợt giải thích, bất quá các ngươi có thể không nên hiểu lầm, chúng ta tổ bốn người, cũng không phải là kia cái gọi là nuôi dưỡng đội. Không phải nuôi dưỡng đội, vậy các ngươi quân công chênh lệnh, tại sao khổng lồ như vậy? Thương Sam Linh bốn người, rõ ràng không quá tin tưởng. Vút, 9-10, ném kim đầu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 514, xuất phát, Minh Trạch Thành. Thật ra thì chủ ý này là trách Trình Phong tên kia quá mức biến thái. Thái Long giải thích, Trình Phong tại sáng sớm hôm nay thời điểm, miễn cưỡng bắt tới rồi mai phục ở cự lộc bên trong thành một người ngũ phẩm độc sư. Cái kia ngũ phẩm độc sư, mưu đồ hiểm ác, cư nhiên ý đồ đem cự lộc thành biến thành một tòa độc thành. Trình Phong đem bắt tới, có thể nói là lập một cọc kỳ công, cho nên mới bị quân đội thưởng cho một ước quân công. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nghe Thái Long lời này, Thương Sam Linh bốn người lại là bị kinh hãi. Ngươi nói sáng sớm hôm nay, bị cự lộc gia tộc bắt ngũ phẩm độc sư, là bị Trình Phong bắt tới. Đương nhiên. Thái Long Đỉnh đặt nói, nếu như ngươi muốn nghe chi tiết cụ thể, ta có thể miễn phí cho ngươi miêu tả một lần. Đối với cái này cái kinh thiên tin tức mới, Thương Sam Linh bốn người rõ ràng mang trong lòng hoài nghi. Bất quá hướng theo Thái Long đem chọn cái kinh qua, sơ lược giảng thuật một lần sau đó, Thương Sam Linh bốn người nhất thời có chút tin tưởng đứng lên. Nhất là Thương Sam Linh, nàng thông qua một ít quan hệ. Chính là nghe nói cự lộc môn phiệt lần này, mặc dù có thể nhổ tận gốc ngũ phẩm độc sư Kim Mạc Huyền, cùng một cái thiếu niên áo đen quan hệ rất lớn. Lúc này đem thiếu niên áo đen cùng Trình Phong liên hệ tới, ngay lập tức, liền hoàn toàn tin. Cùng lúc đó, cũng đúng Trình Phong tổ bốn người thực lực, có một cái hơi sâu sắc nhận thức. Để cho nàng đối với tiếp theo hợp tác, tràn đầy lòng tin. Trình Phong công tử, ngươi thật là thâm tàng bất lộ a. Thương Sam Linh nóng rát ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trình Phong, cười nói. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế cường, liền cự lộc gia tộc đều không làm được sự tình, lại bị ngươi dễ dàng liền làm được. Thương cô nương ngươi cũng đừng nghe Thái Long nói bậy, hắn mà nói, khuyết đại rất nhiều. Phóng đại sao ta cảm thấy một chút cũng không có phóng đại. Thương Sam Linh cười duyên nói, lần này có thể cùng Trình công tử hợp tác, ta cảm thấy nhất định có thể thu được đại thu hoạch. Chỉ cần chúng ta tín nhiệm lẫn nhau, đồng tâm hợp lực, thu hoạch tuyệt đối sẽ không thấp. Trình Phong mà nói đến đây, giọng nói vừa chuyển nói, bất quá trước đó. Khả năng còn cần thương cô nương bốn vị chờ một chút một ít. Chúng ta tổ Thái Long, còn kém 4.000-5.000 quân công mới có thể tập hợp đủ một vạn, cho nên. Trình công tử, ngốc đại cá tử quân công, ta có thể giúp giải quyết. Thương Sam Linh nói, ta tại cự lộc thành, cũng không chỉ tìm được kim tiền bằng chỗ này tà phái hắc ổ, còn có cái khác hai ba nơi. Tuy rằng quy mô cũng không lớn, nhưng mà giúp đỡ ngốc đại cá tử gọp đủ một vạn quân công, chính là dư giả. Có đúng không, vậy ta trước hết cảm ơn thương cô nương rồi. Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Trình công tử khách khí. Thương Sam Linh ý hữu sở chỉ nói, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, trợ giúp lẫn nhau, chính là hẳn là. Sau đó, Thương Sam Linh không nói nhảm, giải quyết xong kim tiền bằng chúng ta phái hạch tâm sau đó, một nhóm 8 người, liền tại Thương Sam Linh dẫn đường dưới, đối với mấy cái tà phái hắc ổ, triển khai quét dọn. Thương Sam Linh nắm giữ mấy cái tà phái hắc ổ, không có cao thủ gì. Tu vi cao nhất, cũng mới phá toái đệ nhị cảnh. Tại Trình Phong 8 người tiêu diệt dưới, vừa vặn nửa giờ, liền bị quét dọn hết sạch. Để cho Thái Long quân công, miễn cưỡng đạt tới 2 vạn. Như vậy phía dưới, Trình Phong 4 người liền hết thảy đạt tới rời khỏi Ngọc Kinh thứ 3 khối yêu cầu thấp nhất. Trình Phong công tử, nếu như không có khác sự tình, chúng ta bây giờ liền chạy tới Minh Trạch Thành đi. Quét sạch toàn bộ tà phái hang ổ sau đó, Thương Sam Linh nói, càng sớm đến Minh Trạch Thành, chúng ta liền có thể càng sớm tra được cái kia tà phái tông môn tà ác kế hoạch. Nghe lời này, Trình Phong nhìn Thái Long 3 người liếc mắt. Theo sau trọng điểm nhìn một chút Phương Phấn Phỉ, thấy đối phương ý chí kiên quyết, vì vậy mới nói, được, kia liền xuất pháp đi tới Minh Trạch Thành. Minh Trạch Thành nằm tại Ngọc Kinh khối thứ 2, trình độ nguy hiểm cao hơn nhiều. Lấy Trình Phong 4 người bọn họ thực lực, đi tới thì cũng chẳng có gì. Nhưng mấu chốt là Phương Phấn Phỉ, kỳ thân phận tôn quý, nộ nhỡ ra điểm nguy hiểm, ai cũng đảm đương không nổi. Dựa theo Trình Phong ý tứ, Phương Phấn Phỉ tiêu diệt tà phái võ giả lộ trình, từ đấy kết thúc, trực tiếp trở lại Ngọc Kinh Thành. Nhưng mà Phương Phấn Phỉ lại không dánh để ý, yêu cầu cùng nhau đi tới. Trình Phong không khuyên được, cuối cùng song phương ước định, lần này đi tới Minh Trạch Thành, tất cả hành động nghe chỉ huy, không có thể tùy ý mạo hiểm. Như vậy, Trình Phong mới miễn cưỡng đáp ứng. Dưới bóng đêm, Trình Phong một nhóm 8 người triển khai thân pháp, hướng về phía cự lộc bên ngoài thành chạy như bay. Mà tại Trình Phong bọn họ vừa rời đi cự lộc thành, cự lộc trung tâm thành, cự lộc trong hầu phủ, cự lộc gia tộc đại trưởng lão cự lộc Du Phong, liền mơ hồ phát giấc ra. Xem ra công chúa Điện Hạ, còn là đã ra cự lộc thành. Cự lộc Du Phong nhướng mày một cái, hy vọng công chúa Điện Hạ chỉ là tại cự lộc thành 300.000 dặm hoạt động, không thì, Lao Phu ta chỉ năng lực mạnh mẽ đem ngài, mang về Hoàng Thành Ngọc Kinh rồi. Đây cự lộc Du Phong, từng cho Phương Phấn Phỉ một cái mi lộc tượng gỗ. Cái kêu mi lộc tượng gỗ, trên thực tế chính là một cái chuyển rời truyền tống trận pháp, tùy thời có thể đem cự lộc Du Phong, truyền tống đến Phương Phấn Phỉ trước người. Đương nhiên, cái này truyền tống có một cái giới hạn, tối đa chỉ có thể cách nhau 3.000 dặm. Một khi vượt quá khoảng cách này, sẽ mất đi hiệu lực. Để không để cho Phương Phấn Phỉ đi xa, cự lộc Du Phong lúc ấy cố ý đem cái này truyền tống khoảng cách, nói thành 1.000 dặm. Ra khỏi cự lộc thành sau đó, bốn phía vốn là một mảng lớn đơn sơ lều vải. Các khoản đó mũi thuyền, tất cả đều là chạy nạn đến tận đây dân chúng dựng xây. Bởi vì cự lộc thành diện tích có hạn, cũng vì để tránh cho quá nhiều người vào thành, tạo thành khắp thành khủng hoảng. Làm lấy phần lớn nạn dân, tất cả đều phân tán ở ngoài thành, vào không được thành. Cư nhiên có nhiều như vậy nạn dân. Nhìn thấy chi chít lều vải, và không thể đếm hết được chạy nạn dân chúng, Trình Phong bọn họ tâm tình biến hóa cực kỳ trầm trọng. Đây coi như tốt rồi. Thương Sam Linh lắc đầu nói, bọn họ chạy trốn tới cự lộc thành phụ cận, ít nhất có thể có được cứu tế, còn có thể bị cự lộc môn phiệt che chở. Ngoài ra còn có không biết bao nhiêu người, đã chết tại chạy nạn trên đường. Thậm chí, còn có thật nhiều người, ngay cả chạy trốn cũng không kịp, đã bị những cái kia tà phái hỗn đản hại chết. Nghe đến đó, Thái Long bọn họ đều là sắc mặt âm trầm, đối với huyết thần giáo dâng lên sát ý nồng nặc. Hết thệ các thứ này, tất cả đều là huyết thần giáo bước lên đến, không biết hại chết bao nhiêu người vô tội. Nhất là Trình Phong, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại lo lắng. Liên Ngọc Kinh thứ 3 khối, đều được bộ dáng này, chỗ kia tại Tiềm Long quận, khoảng cách Tiềm Long thư viện trọn vẹn hơn mấy ngàn bên trong khoảng cách Thiên Tinh thành trình ra, há chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Mặc dù có xả quân tử lưu lại rắn lột ra che chở, chỉ sợ cũng chưa chắc năng lực hoàn toàn an toàn. Trình Phong, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Bên hông, Thái Long nhìn thấy Trình Phong biểu tình, khuyên giải nói, có thư viện tại, các ngươi gia tộc nhất định không có việc gì. Hy vọng như vậy. Trình Phong gật đầu. Trình Phong, ta đã sai người nghe, dự tính không được bao lâu, liền sẽ có tin tức chuyển tới. Phương Phấn Phỉ bỗng dưng xen vào nói. Nghe Phương Phấn Phỉ lời này, Trình Phong mấy người đều là ngẩn người một chút. Không nghĩ tới Phương Phấn Phỉ tại âm thầm trong, đã làm an bài, cái này làm cho Trình Phong bọn họ có chút kinh ngạc. Nhất là Trình Phong, tâm lý có chút ấm áp, đối với người nhà lo lắng tâm tình, sau đó bình phục không ít. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 515, hòa giật hạng. Sau đó, Trình Phong bọn họ một đường hướng nam, mà hướng theo cách xa cự lộc thành, khắp nơi biến hóa vắng lặng đứng lên. Nhất là Trình Phong bọn họ bay qua thôn nhỏ, trấn nhỏ thời điểm, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một vùng đất cằn cỗi. Đây rõ ràng chính là tà phái võ giả xuống tay. Đám này thằng khốn đáng chết, ngàn vạn lần chớ rơi xuống đến lao tử trong tay, không thì, lao tử hoạt quả các ngươi. Thái Long thấy trong lòng hỏa khí, cắn răng nghiến lợi mắng. Bất quá những cái kia xuống tay tà phái võ giả, cũng sớm đã mai danh nhận tích. Thái Long lại thế nào mắng, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Tiếp tục đi đường đi, những thứ này bi thảm từng hình ảnh, chúng ta đều ghi tạc trong lòng, chờ gặp tà phái võ giả, liền để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Trình Phong giọng lạnh băng nói xong lời này, liền đem tốc độ thúc giục đứng lên, tiếp tục hướng Minh Trạch thành phi hành. Những người khác thấy vậy, cũng là thu liễm tâm tình, bắt đầu đi đường. Như vậy phi hành ước chừng hơn 3 giờ, phía trước, một tòa bị bao phủ tại trong sương mù mông lung thành trì, hiện ra ở rồi Trình Phong trước mắt. Đó chính là Minh Trạch thành. Trình Phong thị lực tốt nhất, cách hơn 10 dặm, hơn nữa còn giữa đêm khuya khoát, y nhiên xem rõ ràng. Đúng, đó chính là Minh Trạch thành. Bay gần sau đó, Thương Sam Linh gật đầu nói, Minh Trạch thành được kiến tạo ở chính giữa châu tiếng tăm lừng lẫy Minh Trạch ven hồ, là một tòa thủy lục giao thông đầu mối then chốt, thiên nam địa bắc võ giả, tất cả đều hội tụ ở việc này, dòng người rất hỗn tạp. Tại Thương Sam Linh tiếng giới thiệu trong, Trình Phong đã thấy, tại đêm tối dưới tòa thành trì kia, xác thực nằm tại một tòa cự đại bên hồ duyên. Tòa kia hồ nước, thực sự quá rất lớn, mực nước cũng rất sâu, tại thành trì xung quanh, chính là đậu từng ngọn tiểu như núi rất lớn thuyền to. Kia từng chiếc thuyền to, đen đuốc sáng choang, đem thành trì vần quanh. Xa xa nhìn sang, tựa như cùng một con cự long vây Minh Trạch thành, lộ ra thập phần đồ sộ. Tòa thành trì này, rất là náo động a. Bay gần Minh Trạch thành, mọi người mới phát hiện, Minh Trạch nội thành đèn sáng trưng. Bây giờ đã là lăng thần canh ba, trên đường cũng ý nhiên có không ít người đang hoạt động. Bất quá những thứ này tại ban đêm cất bước người, mỗi người tay cầm vũ khí, sắc mặt hung ác, nắm giữ một thân võ nghệ. Tu vi kém cỏi nhất, đều là thiên võ cảnh cao cấp, thậm chí đỉnh phong. Minh Trạch thành dòng người bắt tạp, nội thành cơ hồ tất cả đều là luyện võ qua nghệ võ giả, cho nên quản chế phân tán. Thương Sam Linh giới thiệu, ở chỗ này, quan phương cao thủ cực ít, hết thảy đều lấy quả đấm nói chuyện. Không có thực lực người, ở chỗ này căn bản không phổ biến, có thể nói là một tòa ăn tươi nuốt sống thành phố. Giới thiệu bên trong, Trình Phong bọn họ 8 người, đã đến rồi Minh Trạch thành cửa thành. Tại Vũ Hóa Thần Triều, rất nhiều thành trì lớn tại thành trì thành lập ban đầu, cũng sẽ mời trận pháp tông sư, kiến tạo hộ thành trận pháp. Đây Minh Trạch thành, cũng không có ngoại lệ. Trình Phong đến cửa thành, lập tức cảm thấy một luồng thâm trầm trận pháp lực lượng, ẩn nút tại thành trì trong tường thành. Một khi tao gặp cường địch xâm phạm, hoặc là thiên tai địa nan, hộ thành đại trận cũng sẽ bị mở ra, từ đó bảo hộ nội thành bách tính chu toàn. Cửa thành, Trình Phong nộp lệ phí vào thành, một nhóm 8 người chính thức bước chân vào Minh Trạch thành. Thương cô nương, tiếp theo nên đi như thế nào? Đối với Minh Trạch thành, Trình Phong cũng không biết, cho nên hỏi thăm Thương Sam Linh cái này chủ nhà. Chúng ta trực tiếp đi Hoa Giật Hạng đi. Thương Sam Linh nói, Hoa Giật Hạng bên trong, dòng người cực kỳ bất tạp, tin tức lưu thông cực kỳ rộng lớn. Ta đang bị hổ lang tổ người ép trước khi đi, từng để cho Hoa Giật Hạng trắng phu tử, giúp ta thu thập có liên quan cái kia tà phái tông môn tin tức, vừa vặn có thể lấy đi tin tức. Được, chỗ này ngươi thành thục, ngươi tới an bài đi. Trình Phong nhìn Phương Phân Phỉ 3 người liếc mắt, hơi chút trao đổi một hồi, gật đầu đồng ý. Đã như vậy, đi theo ta. Thương Sam Linh nói, bất quá Hoa Giật Hạng hoàn cảnh không tốt lắm, các ngươi không có đi qua, tốt nhất có một chuẩn bị tâm lý. Thương Sam Linh vừa nói, đi trước dẫn đường, ở ngoài sáng trạch nội thành trên đường 7 quẹo 8 rẽ, cuối cùng đi tới một cái đèn đuốc sáng choang, dòng người chật trội ngõ hẻm trước. Ngõ hẻm này, dòng người xác thực rất hỗn tạp. Trình Phong vẫn không có đi vào, vừa vặn nhìn lướt qua, liền thấy được không mặc ít đến khác nhau người. Những người này nữ có nam có, nhưng mà không phân biệt nam nữ, ánh mắt đều cực kỳ tàn bạo, xem ai đều giống như xem cửu nhân. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Hướng theo trước lồi sau vện, vóc dáng đầy đạn, mặt mũi kiểu diễm Thương Sam Linh xuất hiện, ngay lập tức, hơn phân nửa nam nhân ánh mắt, liền càn rỡ nhìn chòng chọc qua đây. Cái này cũng thật may Phương Phân Phỉ đứng tương đối gần chót, lại bị Thái Long tưởng giống như thân thể cản trở. Nếu không mà nói, những người này sẽ càng thêm điên cuồng. Phương Phân Phỉ, chờ một hồi ngươi liền chớ đi vào, trong này chướng khí mù mịt, không quá thích hợp ngươi. Nhận thấy được Hoa Giật Hạng nội tình huống, Trình Phong đối với Phương Phân Phỉ nói. Phương Phân Phỉ kia cũng là thấy được những nam nhân kia quan sát Thương Sam Linh ánh mắt, nhướng mày một cái, cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Ha ha ha ba. Trình Phong công tử đối với cái này vị Phương Hướng Phỉ cô nương, nhưng thật ra vô cùng quan tâm nha. Thương Sam Linh trêu chọc một câu, toàn tức nói, bất quá ta cảm thấy, đây Hoa Giật Hạng tuy rằng chướng khí mù mịt, nhưng cũng có khác một phen mùi vị, Phương Hướng Phỉ cô nương thật ra thì không ngại đi vào ngồi một chút. Nếu không là yêu thích bị những nam nhân xấu kia chăm chú nhìn, tỷ tỷ ta dạy ngươi một môn ẩn thân kỹ xảo, bọn họ liền không thấy được. Thế mà, Thương Sam Linh vừa dứt lời, kia đứng ở Thái Long sau lưng Phương Phấn Phỉ đột nhiên biến mất. Thấy vậy, tất cả mọi người là ngẩn người một chút. Chỉ có Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn vừa nhìn, phát hiện Phương Phấn Phỉ trên thân mặc một kiện ngọc sắc lụa mỏng. Cái này lụa mỏng hẳn đúng là xuất từ luyện khí đại sư tay, có ẩn thân chức năng. Phương Phấn Phỉ sau khi mặc vào, người bình thường lập tức không nhìn thấy, so với bình thường ẩn thân võ kỹ hiệu quả còn mạnh hơn. Xem ra, Phấn Phỉ cô nương đã làm ra lựa chọn. Kia Thương Sam Linh thấy vậy, cười duyên một tiếng, liền hướng về phía Hoa Giật Hạng bên trong đi tới. Thương Sam Linh dáng người bốc lửa, lại mặc một bộ màu đen chất da đồ bó sát người, đem kia nóng bỏng vóc dáng phát họa càng thêm mê người. Khi nàng đi lên bước chân mèo tiến nhập Hoa Giật Hạng, cơ hồ toàn bộ phái nam ánh mắt đồng loạt nhìn chòng chọc qua đây, như sói như hổ. Các nàng này không phải là cố ý như vậy chiêu phong dẫn điệp đi. Trình Phong bên hông, Thái Long kia trông thấy không khí hiện trường biến hóa khác thường lên, không khỏi lẩm bẩm, tiếp tục như vậy, sớm muộn phải xảy ra chuyện. Đúng như dự đoán. Thái Long tiếng lẩm bẩm vừa vặn rơi xuống xong, một người cao hơn 2 mét, cánh tay trần tráng hán liền đứng lên, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Thương Sam Linh, hắc cười nói, ở đâu tới hăng hái cô nàng qua đây, theo lão tử uống một cái. Hướng theo tráng hán tiếng quát, toàn bộ ngõ hẻm bỗng nhiên biến hóa yên tĩnh đứng lên. Đối với Thương Sam Linh, trong ngõ hẻm có không ít người nhận biết, biết rõ cái này vóc người nóng bỏng nữ nhân, là một cái nhân vật hung ác. Lúc trước một cái phá toái đệ nhị cảnh cao thủ, đối nói năng tùy tiện trêu đùa, trực tiếp bị tại chỗ chém đầu, treo ở Hoa Giật Hạng bên ngoài dòng dã tam thiên. Đối với cái này chờ nữ nhân, bọn họ vừa vặn chỉ dám qua lướt qua nghiện. Nhưng không nghĩ tới, lại có gia hỏa không sợ chết, nhảy ra tìm chết. Vút, 9-10, ném kim đầu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 516, Hoa Vương Bùi Tiêu. Tráng hán tiếng quát, để cho hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mà tráng hán mình, cũng không có phát giác trong đó khác thường, còn coi mình biểu hiện kinh hãi toàn trường. Vì vậy, hán tại đắc ý trong tiếng cười, lại lần nữa đối với Thương Sam Linh khinh bạc nói, hăng hái cô nàng, nhanh chóng tới đây cho lão tử, nếu để cho lão tử dễ chịu rồi, chân kim bạch ngân không thể thiếu ngươi. Ha ha ha ba. Nghe được tráng hán lời này, Thương Sam Linh không khỏi kiểu cười lên, cười đến bộ ngực nhấp nô, cười đến hoa chi loạn chiến. Mà tại Thương Sam Linh cười tiếng vang lên trước mắt, vèo. Một nhánh mũi tên màu xám xanh, đã nhanh như tia chớp bắn ra, trong chớp mắt đã tới tráng hán trước người. Tráng hán kia, tu vi cũng tạm được, đặt tới pha toái đệ nhất cảnh. Trong khi nhận thấy được mũi tên màu xám xanh bắn tới, lập tức nghiêng đầu né tránh, lúc nãy hiểm thêm hiểm, tránh thoát mũi tên này bắn nhanh. Bất quá, hướng theo mũi tên lao qua mặt hắn gò má bay qua, chính là tại trên mặt hắn mổ xẻ nhất đạo danh máu, hơn nữa còn đem một lỗ thai, đều là cho bắn nổ rồi. Không những như vậy, mũi tên này tên tại bắn nổ tráng hán lỗ thai sau đó, tiếp tục hướng phía trước, vành ba. Trong khi bắn trúng tráng hán sau lưng ngõ hẻm vách tường, ngay lập tức, này mặt cao 7-8 thước vách tường, liền bị miễn cưỡng mặc sợ, lộ ra một cái hơn 10 mét dài rất lớn lỗ thủng. Mẹ kiếp, người thanh niên cao gầy kia, cư nhiên quyết tâm, đem Hoa Giật Hạng vách tường đều cho bắn sụp rồi. Đúng vậy a, Hoa Giật Hạng chính là địa bàn Hoa Vương. Tuy rằng cho phép các khách nhân tùy ý đùa giỡn, nhưng bình thường đều có một cái độ, kia thì là không thể quá tải. Giống như thanh niên cao gầy như vậy nháo nháo, chỉ sợ sẽ làm cho Hoa Vương rất khó chịu đi. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, ngoài mấy chục thước, bị bắn sụp trước vách tường, cái kia cánh tay trần trắng hán, chính là lửa giận điên cuồng thiêu. Mình chẳng qua chỉ là cười cợt mấy câu dáng người bốc lửa nữ tử mà thôi, vậy mà liền bị người thanh niên cao gầy kia bắn nổ rồi lỗ thai, quả thực là vô cùng nhục nhã. Cho nên, tráng hán tại chính mình lỗ thai nổ mạnh trong nháy mắt, bất thình lình nắm lấy cự phủ, long lực gồ lên, liền muốn hướng về phía Dương Cung bắn tên cao sau khi trẻ đi giết. Nhưng vào lúc này, cao sau khi đã lại ra tay nữa. Chỉ thấy được cao sau khi trên dây cung, duy nhất một lần quá giang 4 mũi tên, hướng theo Dương Cung, lỏng dây, hưu hưu hưu hưu ba. 4 nhánh mũi tên màu xám xanh, liền cùng 4 viên giống như sao băng, hướng về phía tráng hán bắn tới. Vù vù. Thấy vậy, tráng hán cầm trong tay cánh cửa lớn nhỏ cự phủ, cuồng bạo cơ múa. Bởi vì cự phủ cơ múa quá mau, quá nhanh, cư nhiên tạo thành một cái gió thổi không lọt phòng ngự cháo tử. Cao sau khi bắn ra mũi tên, chúng đích cái kia phòng ngự cháo tử, vậy mà không cách nào bắn vào đi vào, mà là bị trực tiếp băng phi ra. Rầm rầm rầm rầm. Bị cánh tay trần tráng hán băng phi mũi tên, tại Hoa Giật Hạng bên trong bắn xong, đem lớn như vậy Hoa Giật Hạng, quay đến náo loạn, làm có khách đều tránh không kịp. Tới cuối cùng, đem Hoa Giật Hạng vách tường, lại lần nữa bắn sụp rồi 4 cái lỗ thủng, biến hóa bừa bãi không chịu nổi. Cùng trước đây không lâu ánh đèn vần quanh, lộng lẫy đường hoàng, tạo thành rất lớn tương phản. Các nàng này, rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn thấy một màn này, Thái Long cau mày nói, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, đem đây cái gọi là hoa giật hạng đều phải phá hủy. Nữ tử này làm như thế, đoán chừng là có ý đồ khác. Trình Phong cũng là nhướng mày một cái, trước tiên nhìn xuống đi, nàng có mục đích gì, hẳn là lập tức liền sẽ công bố lộ ra. Ngay tại Trình Phong cùng Thái Long nói nhỏ ngay miệng, Cao sau khi đã lại lần nữa bốn mũi tên liên phát. Thấy màn này, trong ngõ nhỏ rất nhiều người đều là biết rõ, Thương Sam Linh lần này tới, sợ là lai giả bất thiện. Đại khái là tận lực tìm đến hoa giật hạng chủ nhân, Hoa Vương suối quẩy. Mà Hoa Vương, nhưng là một cái nhân vật hung ác. Thương Sam Linh nếu dám theo nó gọi nhịp, tất nhiên hữu sở ý ỷ vào, tiếp theo, nhất định sẽ có một hồi vở kịch hay. Mang xem cuộc vui tâm tư, hiện trường trên 90% võ giả, tất cả đều rút ra hoa giật hạng. Đứng ở hoa giật hạng bốn phía nóc nhà, hoặc là trung tâm hư không bên cạnh xem. Về phần vẫn ở lại hoa giật hạng bên trong khách nhân, chính là đối với thực lực mình cực đoan tự tin, không sợ bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Đàn ba túi, hôm nay tính toán lao tử suối quẩy. Chúng ta, xin từ biệt. Nhìn thấy rất nhiều khách nhân, tất cả đều kiêng kỵ rút ra hoa giật hạng, cái kia cánh tay trần trắng hán, sau đó hiểu rõ ra. Biết rõ mình lần này, trêu chọc người không nên trêu chọc. Vì vậy bỏ xuống một câu hình thức, tiện ý đổ xoay người chạy trốn. Nhưng mà Thương Sam Linh lại không có bỏ qua cho hắn khi tính toán, câu hồn đoạt mệnh con ngươi đảo qua trắng hán, lạnh lùng nói, người này ác quán mang doanh, đến tận bây giờ, đã giết hại 93 tên vô tội nữ tử. Ta cảm thấy, đem việc này người thi thể treo ở hoa giật hạng lầu cuối bên trên, hẳn là thích hợp nhất. Hướng theo Thương Sam Linh âm thanh, Cao sau khi tiễn võ hồn nhất thời thúc dục. Rồi sau đó, hưu một tiếng, một nhánh dung hợp tiễn võ hồn mũi tên nổ bắn ra đi, trực tiếp đem cái kia cánh tay trần tráng hán bắn chết tại chỗ. Đang đằng đằng đằng đằng ba. Nhìn thấy màn này, tráng hán kia thiết khuê quăng ra quấn quanh ở trên tay mình thép xích sắt, đem cái kia cánh tay trần tráng hán thi thể cầu qua đây. Chợt liền bước đi vai u thịt bắp bắp đùi, giam đến mặt đất rầm rầm nổ vang, phải đem tráng hán thi thể treo lên hoa giật hạng đỉnh trên lầu. Sam Linh, ngươi tính tình nóng nảy, thật là không giảm chút nào a. Ngay tại thiết khuê hướng về hoa giật hạng lầu cuối thời điểm, một nữ nhân vị mười phần âm thanh đông nhiên từ lầu cuối bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một người mặc lộng lẫy trường bào, áo choàng trên thêu đủ loại hoa tươi anh tuấn nam tử liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là Hoa Vương, Hoa Vương lộ diện, lần này đem có trò hay để nhìn. Đây có thể không thấy được, Hoa Vương dường như đối với kia hắc quả phụ quý mến có thừa, cuộc phong ba này dự tính rất nhanh sẽ biết bình tức. Nhìn thấy anh tuấn nam tử, hiện trường mọi người nghị luận ầm ĩ. Bùi Tiêu, ngươi cái này ngụy quân tử, thương tỷ tên ngươi không xứng gọi. Về phần kia hướng về hoa giật hạng lầu cuối thiết khuê, lại tức giận mắng một tiếng, cầm trong tay thép xích sắt hất một cái, trực tiếp đem cánh tay trần tráng hán thi thể ném về phía Hoa Vương Bùi Tiêu. Ta không xứng gọi Sam Linh tên. Kia Bùi Tiêu lắc đầu cười một tiếng, theo sau cực kỳ tiêu sái phất phất tay, một luồng âm nhu trưởng lực chợt hiện, liền đem kia cánh tay trần tráng hán thi thể đánh thành một cục thịt không. Làm xong chuyện này sau đó, Bùi Tiêu mới cười nói, theo ta Sam Linh tương giao nhiều năm, nếu như ngay cả ta cũng không xứng gọi tên của nàng, vậy còn có người nào xứng? Tiểu nhân hèn hạ, ngươi còn không thấy ngại nói cùng thương tỷ tương giao nhiều năm. Thiết khuê nổi giận mắng, hai ngày trước, thương tỷ bị hổ lang tổ lang đỉnh đuổi giết, nàng cho là ngươi là một cái đáng tin cậy người, tới tìm kiếm ngươi che chở. Nhưng chưa từng nghĩ, ngươi cái hôn đản này tâm tư càng thêm bẩn thỉu, dựa vào lang đỉnh mang đến áp lực, cư nhiên đối với thương tỷ mưu đồ bất chính. Nếu không phải thương tỷ tỉnh ngủ, thiếu chút nữa thì bị ngươi cái hôn đản này được như ý. Vào giờ phút này, vậy mà còn không thấy ngại giả bộ làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Nghe được Thiết Khuê nói chỗ này, mọi người nhất thời bừng tỉnh qua đây. Khó trách Thương Sam Linh đến một cái hoa giật hạng, liền đằng đằng sát khí, ra tay đánh nhau, nguyên lai đây cũng là nguyên nhân. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 517, kịch chiến. Hoa giật hạng, mọi người đối với Hoa Vương Bùi Tiêu, rối rít cảm thấy bất sỉ. Trình Phong bốn người, cũng là nhướng mày một cái. Đối với nữ nhân dùng sức mạnh, đây thực sự quá bị ổi rồi, bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Nhưng mà kia Bùi Tiêu lại không có nửa điểm xấu hổ cảm giác. Đối mặt mọi người ánh mắt khác thường, Bùi Tiêu đạm nhiên cười nói, bản vương đối với Sam Linh một mảnh lòng ái mộ, thiên địa chứng giám, làm sao Sam Linh nhiều lần từ chối. Vạn bất đắc dĩ, bản vương không thể làm gì khác hơn là dùng rồi một chút thủ đoạn nhỏ. Mà nói đến đây, Bùi Tiêu ánh mắt nóng nhìn về thương Sam Linh. Sam Linh, lần trước ta bị Lữ Tụng cái tên rác rưởi kia cuốn lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến ngươi rời khỏi. Lần này, ngươi nếu mình đã trở về, vậy thì vĩnh viễn ở lại bản vương bên cạnh đi. Bùi Tiêu, giữa ngươi và ta sự tình, ta không muốn nhiều lời. Đã từng đem ngươi xem là đáng giá tín nhiệm bạn tốt, là ta thương Sam Linh mù mắt. Nhìn lại Bùi Tiêu, Thương Sam Linh lạnh lùng nói, lần này ta tới ngươi đây Hoa Giật Hạng, mục đích chỉ có một, đó chính là nhận hồi Bạch Phu Tử. Nếu là ngươi còn mang trong lòng bẩn thỉu chi niệm, thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Sam Linh, ngươi là đang nói đùa sao? Bùi Tiêu lại ha ha cười nói, dựa vào thực lực ngươi, cho dù ta đứng yên không hoàn thủ, ngươi cũng không đả thương được ta nửa sợi tóc gáy. Ta cũng không là một người. Thương Sam Linh nói, ha ha, ta thấy được. Bùi Tiêu cười nói, trừ ngươi ra, còn có 6 người trợ giúp, nhưng đây có gì hữu dụng đâu. Đây 6 cái tuổi trẻ, căn bản không cần ta xuất thủ, chỉ riêng là ta mấy cái hoa nô, liền có thể đem toàn bộ chém giết. Bùi Tiêu, xem ra ngươi thì không muốn giao người. Thương Sam Linh thần sắc băng lãnh hỏi. Sam Linh, thật ra thì chỉ cần ngươi gả cho ta, chẳng như vậy phu tử, tự nhiên làm theo đã đến trong tay ngươi. Bùi Tiêu cười nói, hơn nữa, có ta che chở, ngươi cũng không cần lo lắng nữa gặp hổ lang tổ uy hiếp, cớ sao mà không làm. Nghe đến đó, Thương Sam Linh không cần phải nhiều lời nữa, mà là nhìn về phía Trình Phong. Trình công tử, Bạch Phu Tử quan hệ trọng đại, là chúng ta lần này có thể hay không phá được cái kia tà phái tông môn tà ác kế hoạch mấu chốt. Thương Sam Linh thấp giọng nói, nếu như khả năng mà nói, kính xin Trình công tử xuất thủ, giúp ta cướp người. Bạch Phu Tử ở nơi nào, ngươi biết? Trình Phong thẳng cắt chính đề. Bạch Phu Tử 89 phần 10, bị Bùi Tiêu giam cầm tại Hoa Giật Hạng đỉnh trong lầu. Đây Bùi Tiêu cái tu vi gì, có bài tẩy gì? Bùi Tiêu là phá toái đệ tứ cảnh, sở trường hoa đạo, thu thập muôn vạn hoa tươi phấn hoa, luyện vào trong cơ thể, cực kỳ kỳ lạ. Thương Sam Linh nói, nó sức chiến đấu, so với bình thường phá toái đệ tứ cảnh võ giả mạnh hơn nhiều, nhất là dung luyện rồi muôn vạn phấn hoa long lực, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tiếp theo, hắn còn có cửu đại hoa nô. Từng cái hoa nô đều là phá toái đệ tam cảnh, hơn nữa không sợ chết, cực kỳ khó dây dưa. Hoa đạo, hoa nô. Trình Phong trong miệng thì thầm một lần hai cái này từ, toàn tức nói, vừa nhưng cái này Bùi Tiêu không muốn giao người, vậy chúng ta chỉ tốt tự mình động thủ. Kiếm sư huynh, Bùi Tiêu liền giao cho ngươi. Chú ý, không nên để cho đối phương long lực đánh chúng, ta cảm thấy đối phương kia cái gọi là hoa đạo, cùng độc dược chi đạo có lấy ngàn vạn lần liên lạc. Nếu là bị đánh chúng, dự tính sẽ rất phiền toái. Bá ba. Trình Phong vừa mới dứt lời, Kiếm Vô Trần đã lắc mình rồi đi ra ngoài. Chờ đến Bùi Tiêu phụ cận, toàn thân kiếm y giống như ánh nắng giống như phun trào ra đến, đem Bùi Tiêu trong nháy mắt bao phủ. Trình công tử, kia Bùi Tiêu thực lực chính là rất mạnh, ngươi vị kia kiếm sư huynh, có phải hay không trợ thủ? Không cần thiết. Trình Phong nói, đối phó Bùi Tiêu, kiếm sư huynh một người đủ rồi. Về phần Thái Long, Phương Hướng Phỉ, còn ngươi nữa bên kia ba vị, liền đi giải quyết Bùi Tiêu dưới quyền hoan ô. Tại Trình Phong nói chuyện ngay miệng, đã có 4 cái trên người mặc thực dược, mẫu đơn, hoa hồng y phục thành tú nam tử, từ Hoa Giật Hạng lầu cuối bên trong thành thực đi ra. Không cần phải nói, đây 4 cái thanh tú nam tử, chính là Bùi Tiêu thủ hạ 4 cái hoa nô. Con mẹ nó, lại là 4 cái lẹo cái. Nhìn thấy kia 4 cái thanh tú nam tử, Thái Long gói hỏng bét một câu, liền nắm lên gánh tại cự đao 5m trên vai, hướng về phía 4 người kia điên cuồng vào tới. Về phần Thiết Khuê, Khúc Dương 3 người, tại Thương Sam Linh tỏ ý dưới, cũng là vào tới, mỗi người chọn một người hoa nô, liền chiến làm một đoàn. Đánh nhau, Hoa Vương Bùi Tiêu, cùng Hắc Quả Phụ mời tới người giúp đỡ đánh nhau. Hắc Quả Phụ lần này mời tới người giúp đỡ, thực lực thật mạnh a. Nhất là cái kia thanh niên áo xám, thủ đoạn kiếm thuật có thể nói khủng bố, Bùi Tiêu ở tại dưới kiếm, cư nhiên bị đánh bẹp. Bốn phía, mọi người thấy Bùi Tiêu cùng Kiếm Vô Trần chiến đấu, tất cả đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Mà Thương Sam Linh thấy màn này, trong con ngươi quang mang chớp rượu. Mới vừa rồi, Trình Phong để cho Kiếm Vô Trần một người đi đối phó Bùi Tiêu thời điểm, nàng còn cảm thấy có chút khinh thường. Bây giờ nhìn lại, lúc nãy lo lắng đơn thuần dư thừa. Trình công tử, nếu Bùi Tiêu đã bị vị kia kiếm sư huynh quân lấy, vậy chúng ta có phải hay không hẳn là nhân cơ hội đi đem Bạch Phu Tử từ Hoa Giật Hạng lầu cuối tiếp ra? Được, chúng ta đi Hoa Giật Hạng lầu cuối. Trình Phong gật đầu một cái, chợt liền để cho Thương Sam Linh chỉ đường, một nhóm 3 người chạy thẳng tới Hoa Giật Hạng lầu cuối mà đến. Bất quá, Bùi Tiêu dưới quyền hoa nô chính là khoảng chừng 9 cái. Ban nãy vừa vặn xuất động 4 cái, còn có 5 cái ẩn nút tại Hoa Giật Hạng lầu cuối bên trong. Lúc này nhìn thấy Trình Phong cùng Thương Sam Linh đi tới, nhất thời sẽ có 2 cái hoa nô hiện thân chút ra ngăn trở. Bất quá, đây 2 tên hoa nô vừa vặn hiện thân, đang muốn thúc giục long lực, lại bỗng nhiên bị không tên công kích. Chỉ thấy một cái thon dài tay nhỏ, đột nhiên tại 2 tên hoa nô cổ bên cạnh xuất hiện, mang theo quần cuộn côn bằng lực, tại cổ trên vỗ nhẹ nhẹ một trường. Kia 2 cái hoa nô liền lập tức con mắt tối sầm lại, toàn thân như nhuộn ra, từ trung tâm hư không rơi xuống. Rất hiển nhiên, cái này đột nhiên xuất hiện thon dài tay nhỏ, đến từ Phương Phân Phỉ. Đang bước vào hoa giật hạng ban đầu, Phương Phân Phỉ vì né tránh bị người chú ý, cố ý khoác một kiện có thể ẩn thân lụa mỏng, một mực nằm ở ẩn thân trạng thái. Cho nên tất cả mọi người là không có có phát hiện, còn tưởng rằng lần này Trình Phong bọn họ cũng chỉ có 7 người. Nhất thời dưới sự khinh thường, lập tức rồi nói, bị Phương Phân Phỉ tập kích đắc thủ, đánh ngất xỉu 2 tên hoa nô. Hiu hiu. Kia 2 tên hoa nô từ không trung rơi xuống, thương Sam Linh Ngọc tay khẽ vùng, 2 cái kim thép từ trên tay bắn ra, trực tiếp trúng đích này 2 tên hoa nô huyệt thái dương. Đem không chút lưu tình đánh chết. Ngươi làm gì? Thấy vậy, Phương Phân Phỉ cau mày nói, hai người bọn họ đã mất đi năng lực chiến đấu, ngươi tại sao còn muốn giết người? Phương Hướng Phỉ tiểu thư, ta làm như vậy, cũng là vì Đỗ Tuyệt hậu hoạn. Thương Sam Linh lại không thèm để ý chút nào, nếu chúng ta đã cùng Bùi Tiêu vạch mặt rồi, vậy liền không cần phải hạ thủ lưu tình, không thì, chỉ có thể lưu lại chồng chất phiền toái. Nghe xong lời này, Phương Phân Phỉ chân mày nhíu lên, nhưng lại không có tiếp tục tranh cãi. Bất quá trong lòng hắn, đã đối với Thương Sam Linh sinh ra một loại không ấn tượng tốt, bụng dạ độc ác. Tiếp tục đi. Đối với Thương Sam Linh ra tay giết người, Trình Phong lại không có nói gì nhiều. Đúng như Thương Sam Linh nói, như là đã là địch nhân, thế thì giết chết đối phương, cũng không có có gì không ổn. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cổn vợ ở. Chương 518, yêu đao chi uy. Giải quyết xong 2 tên hoa nô sau đó, Trình Phong 3 người tiếp tục tiến lên. Nhưng còn không chờ bọn họ tiến nhập hoa giật hạng lầu cuối, vù vù ba. Một luồng nồng nặc mùi hoa, liền từ lầu cuối bên trong phun mạnh ra ngoài, hướng về Trình Phong 3 người cuốn tới. Chú ý, đây là Bùi Tiêu thu thập vô số phấn hoa, chế tạo mà thành vạn phi tán. Nhìn thấy nồng nặc mùi hoa, Thương Sam Linh lập tức nói, đây vạn phi tán, mùi thơm chẳng hẳn ra, nhưng lại ác độc vô cùng, muôn ngàn lần không thể hút vào trong cơ thể. Một khi ngửi được chút nào, liền sẽ cho người sinh ra muôn vạn ảo ảnh, lạc lối tâm trí, cuối cùng điên mà chết. Để cho an toàn, chúng ta đều sử dụng long lực vòng bảo vệ, đem các loại mùi hoa chán. Nghe vậy, Trình Phong cùng Phương Phân Phỉ gật đầu, tất cả đều phát ra long lực vòng bảo vệ phòng ngự. Nhưng mà đã như thế, Phương Phân Phỉ ẩn thân liền bị phá giải rồi. Bởi vì, hướng theo phấn hoa của tới, đụng chạm lấy Phương Phân Phỉ long lực vòng bảo vệ, liền sẽ phát họa ra một cái nhân hình bộ dáng, để cho Phương Phân Phỉ bại lộ chút ra. Nguyên lai Hắc Quả Phụ mời tới người giúp đỡ trong, còn có một cái sở trường ẩn thân cao thủ vũ kỹ. Khó trách mới vừa rồi, chẳng biết tại sao giết chết rồi 2 tên hoa nô. Bất quá hướng theo đây vạn phí tan tiệc mở ra, người cao thủ kia ẩn thân võ kỹ liền không có tác dụng rồi, xem bọn hắn thế nào đối phó cuối cùng 3 gã hoa nô. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, cuối cùng 3 gã hoa nô đã từ hoa giật hạng lầu cuối đi ra, thúc giục long lực, hướng về phía Trình Phong 3 người đánh tới. Đây 3 gã hoa nô, trên người mặc thêu hoa cúc, hoa mai, liên quần áo vải hoa. Đồng dạng là dung nhan cực kỳ thanh tú, thậm chí là xinh đẹp nam tử. Đối mặt đây 3 gã hoa nô, Trình Phong nhìn lướt qua Thương Sam Linh cùng Phương Phân Phỉ, liền tùy ý lựa chọn một người, hướng ban qua. Trình Phong lựa chọn hoa nô, là hoa cúc hoa nô. Hoa này nô, tay cầm một cái màu vàng nhạt tế kiếm, tốc độ thật nhanh. Trong khi đối đầu Trình Phong, tại một nửa cái hô hấp không đến lúc đó trong phòng, cư nhiên đâm ra trọn vẹn mấy chục kiếm. Đây mấy chục kiếm, từng kiếm một liên kết, tựa như một đóa do mấy chục cổ kiếm khí tạo thành hoa cúc, từ trên trời rơi xuống, phải đem Trình Phong miễn cưỡng xoắn nát. Đối mặt loại công kích này, Trình Phong không biến sắc chút nào, trực tiếp nhắc tới một cái đen trường đao màu tím, một đao bổ tới. Len keng. Một đao bổ ra, một luồng ánh đao màu đen bắn tán loạn chút ra. Trong khi chúng đích đóa kia kiếm khí ngưng tụ thành hoa cúc, nhất thời liền để cho hoa cúc cánh hoa phân tán bốn phía bay lượn. Thậm chí hướng theo hắc đao cường thế thẳng tiến, cùng hoa cúc hoa nô trong tay tế kiếm đụng chạm, lập tức để cho sắc mặt kỳ biến. Nắm tế kiếm tay long lực gồ lên, ý đồ đem tế kiếm rút về. Bởi vì hoa cúc hoa nô cảm giác được rõ ràng, một luồng yêu dị lực cắn nuốt đang thôn phệ trong tay hắn cái thanh kia tế kiếm tinh hoa. Nếu không là kịp thời bỏ chạy, hắn cái thanh kia tế kiếm dự tính rất nhanh sẽ biết biến thành một cái phá đồng lạn thiết. Thế mà hoa cúc hoa nô muốn bỏ chạy tế kiếm thì cũng đã không còn kịp rồi. Trình Phong nhận thấy được hắc tử trường đao tại thôn phệ hoa cúc hoa nô tế kiếm tinh hoa sau đó, lập tức tiến hành phối hợp, đem trường đao màu đen áp sát vào đối phương mảnh nhỏ trên thân kiếm. Như vậy không qua một cái hô hấp, hoa cúc hoa nô trong tay tế kiếm liền hào quang thoáng cái mở đi. Ngay sau đó, bị Trình Phong trong tay hắc tử trường đao nhẹ nhàng vừa đụng, liền cùng gỗ mục một dạng từ trung gian đứt gãy mở ra. Đây là yêu đao. Nhìn thấy đây có chút khó tin hình ảnh, kia hoa cúc hoa nô bị dọa sợ không nhẹ. Hắn nhìn đến Trình Phong trong tay hắc tử trường đao, trong miệng phun ra yêu đao hai chữ, liền mặt lộ vẻ sợ hãi lui về phía sau lui nhanh. Hắn bị triệt để hù dọa, rất sợ hắc tử trường đao, liền hắn tinh hoa sinh mệnh cũng cho hút đi. Yêu đao đây cũng là một cái không tệ tên. Nghe được Hoa Cúc Hoa Nô tiếng kêu sợ hãi, Trình Phong lại chân mày cau lại, hướng về phía hắc tử trường đao nói, từ nay về sau, ngươi tiểu kêu là yêu đao đi. Trình Phong dứt lời, đem thiên ưng túng hoành thuật thi triển ra, cả người giống như một nhánh hình người đại tiễn, hướng về phía cái kia sợ vỡ mật Hoa Cúc Hoa Nô kích bắn qua. Hoa Cúc Hoa Nô, mặc dù là phá toái đệ tam cảnh tu vi, nhưng là thông qua đan dược tăng lên, tu vi phù phiếm, là phá toái đệ tam cảnh trong đội sổ vai trò. Lúc này lại bị yêu đao bị dọa sợ đến tâm đảm đều mất, nhìn thấy Trình Phong đuổi theo giết tới, nhất thời không dám ứng chiến, nhanh chân chạy điên cuồng. Nhưng mà so với tốc độ, hắn há có thể so qua Trình Phong. Hắn vừa vặn chạy trốn hơn 10m, liền bị Trình Phong đuổi theo, chật Trình Phong lấy yêu đao bổ ra phá toái thức thứ 6. Ẩm. Chỉ thấy nhất đạo màu đen đao phong từ trên trời rơi xuống, khi bổ chúng kia Hoa Cúc Hoa Nô. Trong nháy mắt, liền đem Hoa Cúc Hoa Nô đánh thành vỡ nát. Nhìn thấy Trình Phong nhanh chóng giết chết Hoa Cúc Hoa Nô một màn, vậy bốn phía vây xem mọi người, hết thể mặt lộ thần sắc khiếp sợ. Miêu sát. Thiếu niên mặc áo đen kia, không khỏi cũng quá mức hung manh đi. Nhất là cây đao trong tay hắn kia, sắc bén hơi quá đáng, kia Hoa Cúc Hoa Nô tế kiếm, tối thiểu cũng là đỉnh cấp thần binh, nhưng mà ở đó đem đen dưới đao, lại tựa như gỗ mục tạc thành một dạng vừa đụng liền đoạn. Đang lúc mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, kia Thương Sam Linh cũng là ánh mắt lóe lên, đối với Trình Phong thực lực đánh giá lại đề cao mấy cái cấp bậc. Về phần Trình Phong, cũng không có đem mọi người kinh ngạc để ở trong lòng. Tay hắn cầm 2 mét hắc tử trường đao, cảm giác trong đao truyền ra khát vọng cùng hưng phấn, trên mặt không khỏi lộ một nụ cười. Xem ra ta lần này, thật là nhặt được một con đao tốt. Trình Phong nói nhỏ, nếu là có thể để cho đao này tàn phá đao linh khôi phục như lúc ban đầu, chắc hẳn, sẽ càng kinh khủng hơn. Hắc tử trường đao, xác thực mạnh hơn Bích Không đao rồi rất nhiều. Lúc trước, Trình Phong dùng Bích Không đao thi triển phá toái thất thức, uy lực yếu căn bản không mắt thấy. Bây giờ, Trình Phong lấy hắc tử trường đao thi triển, vừa vặn một đao, liền đem phá toái đệ tam cảnh Hoa Cúc Hoa Nô, chém giết tại chỗ. Như vậy có thể suy ra, hắc tử trường đao mạnh hơn Bích Không đao rồi bao nhiêu. Sợ rằng Trình Phong sau đó, cho dù đem Bích Không đao dơ bẩn dọn dẹp sạch, khôi phục trạng thái đỉnh phong, nó so với hắc tử trường đao, cũng là kém đến rất xa. Bất quá tuy rằng như vậy, Trình Phong cũng không hề từ bỏ Bích Không đao dự định. Rốt cuộc Bích Không đao là Trình Phong đạt được chuyện thứ nhất thần binh, một đường cùng hắn đi cho tới bây giờ, tình cảm sâu. Cho dù sau này không cần dùng, cũng phải thích đáng an bài. Vây vây đầu, Trình Phong không nghĩ nhiều nữa. Hắn nắm lên tím đen yêu đao, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Hoa Mai cùng Hoa Sen Hoa Nô. Hai cái này Hoa Nô, đang cùng Thương Sam Linh, Phương Phân Phỉ giao chiến, nhưng lại thần sắc hốt hoảng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm Trình Phong. Chủ ý này là Trình Phong ban nãy hung hãn biểu hiện, hù dọa bọn họ. Phải biết, kia Hoa Cúc Hoa Nô cùng hai bọn họ thực lực tương đương, nhưng lại không có thể trong tay Trình Phong đi ra một chiêu. Giả như Trình Phong hướng về phía hai bọn họ giết tới, vậy bọn họ há có thể có lệnh tại. Tiểu tại này hai người tâm thấy sợ hãi ngay miệng, Trình Phong đã giơ đao đánh tới, ngay lập tức, kia hai cái Hoa Nô sắc mặt kỳ biến, con mắt đều bị thần sắc sợ hãi chiếu khắp nơi. Chợt hai người hai mắt nhìn nhau một cái, liền không hẹn mà cùng, đống nhiên xoay người lùi gấp. Bọn họ bị sợ mất mặt rồi. Biết rõ lúc này cùng Trình Phong liều mạng, tuyệt đối hữu tử vô sinh, ý đồ chạy đến Hoa Giật Hạng lầu cuối. Nhưng mà, Trình Phong há sẽ để cho bọn họ như nguyện. Chỉ thấy được, Trình Phong một cái bước dài bắn về phía Hoa Mai Hoa Nô, người vẫn không có tiếp cận, trong tay xách theo tím đen yêu đao, đã bị hắn cử qua đỉnh đầu. Hướng theo Trình Phong đem phá toái thức thứ 7 thi triển ra, vù vù ba. Nhất đạo tử hắc yêu dị 100m đao phong, liền đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đối đãi bổ chúng Hoa Mai Hoa Nô. Trong nháy mắt, Hoa Mai Hoa Nô hóa thành một đoàn phấn vụn. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 519, cực kỳ tàn ác. Tiêu diệt Hoa Mai Hoa Nô sau đó, Trình Phong ngựa không dừng móng, nhanh chóng chạy về phía Hoa Sen Hoa Nô. Hoa Sen kia Hoa Nô, lúc này đã dọa phát sợ rồi. Hét toáng lên bên trong, hướng về phía Hoa Giật Hạng lầu cuối chạy nước rút. Nhưng mà không đợi hắn chạy đến lầu cuối bên trong, một cái hắc tử trường đao đã giết tới, mạnh mẽ đao kình phun trào ra đến. Trong nháy mắt, Hoa Sen Hoa Nô bị mất mạng. Mẹ kiếp, thiếu niên mặc áo đen kia, vậy mà mạnh mẽ đến mức độ này. Chém giết phá toái đệ tam cảnh Hoa Nô, giống như giết gà. Thật là khó có thể tưởng tượng, hắn mới 16-17 tuổi, quả thực không tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Trình Phong nhanh chóng giết chết ba gã Hoa Nô hình ảnh, tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Nhất là kia đang cùng Kiếm Vô Trần kịch chiến Hoa Vương Bùi Tiêu, da mặt đều đang kịch liệt co quắp. Phải biết, Hoa Nô bồi dưỡng chính là khá khó khăn. Hắn vì bồi dưỡng đây 9 tên hoa nô, cơ hồ hao tốn mình hơn nửa tài sản, nhưng lại có không đến 1 phút trong thời gian, bị Trình Phong cùng Phương Phân Phỉ, lần lượt giết chết hơn nửa. Cái này làm cho hắn nhức nhối răng ngứa ngáy, lửa giận điên cuồng thiêu. Thế mà, cho dù lại nhức nhối, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Bởi vì lúc này hắn, bị kiếm vô trần quấn lấy sau đó, sử xuất tất cả vô liếng, cũng không cách nào thoát thân. Thậm chí trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác, nếu như tiếp tục như thế, hắn có thể sẽ chết ở trước mắt cái này thanh niên áo xám trên tay. Mang loại này để cho hắn sợ hết hồn hết vía ý nghĩ, Bùi Tiêu không còn dám có bất kỳ phân tâm, quyết định đem chính mình lá bài tẩy thi triển ra, trước đem đây thanh niên áo xám giết chết. Sau đó sẽ chậm rãi đùa bỡn Trình Phong, và kia kẻ cầm đầu thương Sam Linh. Ngay tại Bùi Tiêu chuyển động ác độc tâm tư thời điểm, Trình Phong đã đứng ở hoa giật hạng lầu cuối trước cửa. Thử lâu bên trong chắc có không ít cơ quan cạm bẫy, thương cô nương, ngươi cũng đã biết né tránh cơ quan cạm bẫy đường tắt. Tòa này lầu các, chính là Bùi Tiêu chế tạo tư nhân chỗ ở, chưa bao giờ để cho người ngoài tiến nhập. Thương Sam Linh nói, ta đã từng tuy rằng đi vào mấy lần, nhưng cũng không có ghi lại đường an toàn. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ xông tới rồi. Mà nói đến đây, Trình Phong trực tiếp đem trong hồn giới cơ quan cự mãng lấy ra ngoài. Này cơ quan cự mãng, chính là Trình Phong từ sát thủ sát thần điện Vương Thiên Biến trong tay đoạt tới, tuy rằng cấp bậc không phải quá cao, nhưng lại thân thể cường tráng, chút nào không sợ chết. Đối với mạnh mẽ xông tới cơ quan cạm bẫy loại sự tình này, để cho cơ quan cự mãng đến đánh trận đầu, thích hợp nhất. Một cái cơ quan cự mãng, nhìn thấy bàn khởi đến đạt tới hơn 10m to đại cơ quan cự mãng, Thương Sam Linh mắt sáng long lánh, việc này cự mãng, xem ký hiệu hẳn đúng là xuất từ cơ quan thế gia cự lỗ gia tộc tay, Trình công tử thân phận không bình thường a. Đối với Thương Sam Linh hỏi do, Trình Phong cũng không trả lời, mà là thẳng vào chính để nói, Thương cô nương, kính xin chỉ đường, ta để cho cơ quan cự mãng mở đường. Thấy Trình Phong không muốn nói chuyện nhiều, Thương Sam Linh thức thời không có hỏi nhiều, hoa giật hạng lầu cuối, càng là đi xuống, càng là nguy hiểm bí ẩn. Bạch Phu Tử tin tức linh thông, giá trị liên thành, tuyệt đối sẽ bị Bùi Tiêu nghiêm ngặt trông coi. 19. Bị giam cầm tại hoa giật hạng lầu cuối phía dưới cùng mấy tầng bên trong. Nghe vậy, Trình Phong trực tiếp hạ lệnh, để cho cơ quan cự mãng xông ngang đánh thẳng mà vào. Này cơ quan cự mãng, xuất thân từ cự lô gia tộc, chế tạo vật liệu rất cao cấp, cơ thể độ cứng rất mạnh. Hướng theo cơ quan cự mãng chui vào hoa giật hạng lầu cuối, tựa như một cái sắc bén lưỡi khoan, trực tiếp cắm vào, đem hoa giật hạng lầu cuối, miễn cưỡng chui ra một cái rất lớn lỗ thủng. Trình Phong, Thương Sam Linh, Phương Phân Phỉ ba người chống lại long lực vòng bảo vệ, thuận theo cơ quan cự mãng chui ra ngoài lỗ thủng tiến nhập. Chợt liền nghe được hưu hưu hưu, mũi tên bắn xong âm thanh. Và mũi tên trúng đích cơ quan cự mãng cơ thể, sinh ra tiếng kim loại va chạm. Cơ quan cự mãng cơ thể cũng đều là sử dụng bách luyện tinh cương, thậm chí là tài liệu đặc biệt chế tạo thành, nhưng dù vậy, cũng bị không ít mũi tên và to bằng cánh tay trẻ con trường mâu đâm thủng. Hơn nữa những thứ này mũi tên cùng trường mâu bên trên đều ngâm kịch độc. Một khi đâm rách da thịt, coi như là phá toái cảnh võ giả, cũng phải trong khoảnh khắc bị độc giết, hóa thành một bãi độc thủy. Bất quá những thứ này, đối với cơ quan cự mãng lại không có nửa điểm tác dụng. Cứ như vậy, cơ quan cự mãng một đường quét ngang, Trình Phong ba người theo sau lưng, nhàn đỉnh tín bộ một dạng liền xuyên qua tầng 7 tầng 8 lầu. Thương cô nương, đây hoa giật hạng lầu cuối, tổng cộng có bao nhiêu tầng? Trong khi tiến lên, Trình Phong thuận miệng hỏi. Ta nhớ được, hẳn đúng là tầng 13. Thương Sam Linh nói, chúng ta đã đến rồi tầng thứ 8, dự tính tối đa còn nữa 2-3 tầng, liền có thể tìm được Bạch Phu Tử rồi. Trình Phong gật đầu một cái, mệnh lệnh để cho cơ quan cự mãng tiếp tục đi xuống. Vành! Làm cơ quan cự mãng đụng ra tầng thứ 9 sàn nhà, phát hiện toàn bộ tầng thứ 9 phí vụ tràn ngập. Trình Phong thấy hoa vụ trong nháy mắt, đã đoán được, hoa này vụ có độc, hơn nữa có kịch độc. Bởi vì cho dù là cơ quan cự mãng loại này thép sắt chế tạo thành cơ giới khối lỗi, ở vào phí trong sương ngủ, toàn thân cũng là phát ra suy suy suy âm thanh. Đó là cự mãng toàn thân khí giới, bị phí độc ăn mòn, sinh ra đến tiếng vang. Nếu như một mực đợi ở nơi này phí độc bên trong, sợ rằng cơ quan cự mãng cũng phải hoàn toàn báo hỏng. Chú ý, hoa này vụ trong đó ẩn chứa kịch độc, không nên để cho nó tiếp cận. Trình Phong nhắc nhở một câu, chợt nhướng mày một cái, ngoài ra, tại phí trong sương ngủ, tựa hồ có người. Có người Thương Sam Linh cùng Phương Phân Phỉ đều là căng thẳng trong lòng. Hiu hiu hiu ba. Trình Phong nhắc nhở vừa mới nói xong, một cái bóng đen tại phí trong sương mù chợt lóe. Ngay sau đó, liền có từng sợi nhỏ bé kim thép hướng về phía Trình Phong bọn họ bắn mạnh tiến tới. Những thứ này kim thép, tuy rằng nhỏ bé, nhưng lực xuyên thấu lại rất mạnh. Trình Phong thúc dục long lực, ngưng tụ thành phòng ngự vòng bảo vệ, cũng là suýt chút nữa bị xuyên thấu, đâm vào da thịt. Trình Phong đem bắn hướng mình châm nhỏ cuốn đi, theo sau ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trong sương mù bóng đen, chờ đến cơ thể thoáng một cái, bay bắn qua, đưa ra rót đầy quần cuộn long lực tay phải, bất thình lình chụp tới, cái bóng đen kia liền bị Trình Phong nắm ở trong tay. Là cái trẻ con Trình Phong túi đầu vừa nhìn, phát hiện cái kia đánh lén mình bóng đen, lại là một đứa bé. Đứa trẻ này, đại khái thất, bát tuổi lớn nhỏ, lại mặt đầy hung tướng, trong ánh mắt mang theo đối với Trình Phong nồng nặc cứu hận, hận không được đem Trình Phong ăn tươi nuốt sống. Đây cũng là Bùi Tiêu luyện chế phí đồng. Nhìn thấy trẻ con trước mắt, Thương Sam Linh cau mày nói, ta nghe người ta nói, Bùi Tiêu trời sinh tính tàn bạo, thường thường thu thập một ít tiểu hải tử, để cho bọn họ tới thí nghiệm phí độc, hại chết không biết bao nhiêu vô tội hài đồng. Lúc ấy ta còn tưởng rằng có người bêu xấu, bây giờ nhìn lại, quả là như thế. Phí đồng. Nghe lời này, Trình Phong con mắt co rút lại, đây Bùi Tiêu như vậy giết hại vô tội, quả thực đáng chết. Đối với Bùi Tiêu, Trình Phong vốn là còn có nhàn nhạt tay náy. Cảm giác mình lần này mạnh mẽ xông tới đối phương chỗ ở, cướp đoạt Bạch phu tử, có chút quá phận. Nhưng là khi nhìn thấy bị Bùi Tiêu lấy tàn nhẫn thủ đoạn, luyện chế mà thành phí đồng thời điểm, trong lòng của hắn ấy náy trong nháy mắt quét một cái sạch. Hơn nữa, còn đối với Bùi Tiêu sinh ra một luồng sát tâm. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 520, Vạn Hiểu Môn, Bạch phu tử. Vơ vét vô tội hài đồng, lấy cực kỳ tàn ác thủ pháp luyện chế phí đồng. Thứ người như vậy, cùng tà phái võ giả có gì khác nhau đâu. Thậm chí, so với tà phái võ giả còn phải ác độc cùng ghê tởm. Đúng phải loại độc này liệu, Trình Phong chỉ có một ý tưởng, đó chính là giết, giết hắn một sạch sẽ. Được luyện chế thành phí đồng sau đó, còn có thể khôi phục hay không nguyên dạng. Nhìn đến ở trong tay hết sức vùng vẫy, sung mãn hận ý phí đồng, Trình Phong hỏi. Sợ rằng rất khó. Thương Sam Linh nói, ta mặc dù đối với hoa đạo không quá quen thuộc, nhưng tin vỉa hè cũng biết. Phí đồng chính là phục dụng số lớn phí độc mà còn chưa chết hài đồng, trong cơ thể tích lũy không biết bao nhiêu chồng hoa độc. Muốn để cho khôi phục như lúc ban đầu, cho dù Bùi Tiêu tự mình xuất thủ, cũng khó mà làm được. Nghe vậy, Trình Phong răng khẽ cắn, phát ra khanh khách tiếng vang, được luyện chế thành phí đồng trẻ con, hẳn không chỉ một cái này. Bất kể có thể hay không để cho nó khôi phục như lúc ban đầu, đều phải đem cứu ra ngoài. Hửm, phải như vậy. Thương Sam Linh gật đầu. Sau đó, Trình Phong đem chộp vào trong tay phí đồng đánh ngất xỉu, mà nối nghiệp kéo dài tánh mạng khiến cơ quan cự mãng hành động. Bởi vì vì giải cứu phí đồng sự tình, cũng không nhất thời vội vã. Chỉ cần Tương Hoa Vương Bùi Tiêu cái ưu ác tính này bắt, thế thì toàn bộ bị buộc hại người, đem năng lực thu được tất cả giải cứu. Trình Phong trước mắt cần làm, vẫn là trước đi tìm ra Bạch phu tử. Ầm ầm. Cơ quan cự mãng đánh xuyên tầng thứ 10 mặt đất, Trình Phong bọn họ tiến vào bên trong. Chờ đến dương mắt hơi đánh giá, phát hiện đây tầng thứ 10 diện tích tiểu không ít, nhưng lại càng thêm nguy hiểm, cơ quan càng nhiều. Thậm chí còn có hoa nô trang phục người, xen lẫn trong đó, đang thao túng cơ quan chính xác, đánh lén Trình Phong bọn họ. Thương cô nương, làm sao còn có hoa nô? Trình Phong nhướng mày một cái, ngươi không phải nói, Bùi Tiêu thuần dưỡng hoa nô, tổng cộng chỉ có 9 cái sao. Những thứ này hoa nô, cũng đều là bán thành phẩm. Thương Sam Linh nói, Bùi Tiêu đối với hoa nô bồi dưỡng, thập phần cẩu thả có thể, hắn tại bồi dưỡng hoa nô lúc trước sẽ chọn gần trăm tướng mạo chàng trai tuấn tú đơn nhất bồi dưỡng. Rồi sau đó từng cái một đào thải, mãi đến còn dư lại hạ tối hậu 9 cái. Những cái kia bị loại bỏ hoa nô, phần lớn đã chết, còn lại tất tiếp tục cho Bùi Tiêu bán mạng. Những người này, tất cả đều là người đáng thương. Trình Phong nói nhỏ một tiếng, trong con ngươi sát ý giảm xuống, nếu tầng này bị loại bỏ hoa nô nghiêm khắc canh giữ, đoán chừng là nhốt nhân vật trọng yếu. Bạch phu tử, khả năng liền bị nhốt ở tầng này. Động thủ đi. Đem Bạch phu tử tìm ra. Trình Phong nói tới chỗ này, tăng thêm một câu, nếu như điều kiện cho phép, liền giữ lại những hoa nô đó một mạng, những người này, cũng là người bị hại. Trình Phong dứt lời, cả người đã vọt bắn ra. Hiu hiu hiu ba. Những cái kia núp trong bóng tối hoa nô, nhìn thấy Trình Phong xuất hiện, lập tức thúc giục cơ quan, đối với Trình Phong triển khai bắn chết. Nhưng mà Trình Phong tốc độ quả thực quá nhanh, không chờ bọn họ đem cơ quan mở ra, người đã đến bọn họ phụ cận, chợt thúc giục long lực. Vù vù. Mạnh mẽ long lực xuyên thấu qua cơ quan, trùng kích tại những hoa nô đó trên thân. Ngay lập tức, liền đem nó hết thể chấn động ngất đi. Như vậy phía dưới, Trình Phong ba người dùng không tới một phút thời gian, liền đem tầng thứ 10 bên trong toàn bộ hoa nô toàn bộ chân choáng, để cho làm có cơ quan không ngại. Sau khi làm xong, Trình Phong mới đi hướng về phía tầng thứ 10 nơi trung tâm. Mà ở nơi nào, có một cái cửa thép. Trình Phong phát ra một luồng long lực, đem cửa thép đẩy ra, chợt liền nhìn thấy một gian sang trọng phòng khách hiện ra ở trước mắt. Đây căn phòng khách, hai phòng ngủ một phòng khách, trùng tu phí mùi thơm khắp nơi. nhất là giữa đại sảnh, tràn ngập một luồng nhàn nhạt hoa hải đường hương thơm, thấm lòng người mũi. Ồ, ở đây tại sao không có cơ quan cạm bẫy? Phương Phân Phỉ kinh ngạc nói. Dựa theo nàng hiểu, càng là loại địa phương này, càng sẽ được cài đặt cơ quan cạm bẫy. Nhưng không nghĩ đến, nơi này vậy mà không có. Phương Hướng Phỉ tiểu thư, thật ra thì đây rất bình thường. Thương Sam Linh giải thích, chúng ta nếu có thể xông tới đây, kia đã nói bình thường cơ quan cạm bẫy, căn bản không phòng được chúng ta. Về phần cao minh hơn cơ quan, lấy Bùi Tiêu năng lực, lại không lấy được. Đã như vậy, không thiết lập đưa cũng được. Nghe Thương Sam Linh giải thích, Phương Phân Phỉ bừng tỉnh qua đây. Xác thực, năng lực xông đến tầng thứ 10 địch nhân, chắc chắn sẽ không bị chính là cơ quan cạm bẫy ngăn cản. Tiếp tục thiết trí cơ quan, tối đa cũng liền có thể tạo được kéo dài thời gian hiệu quả mà thôi, ý nghĩa không lớn. Chúng ta vào xem một chút. Lúc này, Trình Phong mở miệng nói, có thể ở tại gian phòng này người trong, hẳn là không là người bình thường. Vừa nói, Trình Phong dựng lên long lực vòng bảo vệ tiến nhập phòng khách, đối đãi đi tới trong phòng khách, ánh mắt đảo qua, vậy mà phát hiện tại một cánh bình phong phía sau, ngồi một vị thân mặc trường bào màu trắng 50 tuổi lão giả. Lão này người, mặt mũi gầy nhom, cho người ta một loại nghèo kiết thư sinh cảm giác, tu vi càng là thấp có thể. Trình Phong thoáng cảm ứng một hồi, thậm chí đều không cảm giác được đối phương trong cơ thể có nguyên lực lưu động dấu hiệu. Đây cũng chính là nói, lão này người không có nửa điểm tu vi. Nhưng nhìn đến Trình Phong bậc này phá toái cảnh cao thủ, đối phương lại không sợ hãi chút nào, lộ ra cực kỳ ung dung bình tĩnh. Bạch phu tử Trình Phong bên hông, Thương Sam Linh nhìn thấy ông lão mặc áo trắng, lập tức vui vẻ nói: "Thương gia nha đầu, ngươi quả nhiên không có quên lão già ta." Ông lão mặc áo trắng nhìn thấy Thương Sam Linh, trên mặt lộ một nụ cười. Hiển nhiên, cái này người mặc đồ trắng nghèo kiết thư sinh, chính là Thương Sam Linh tìm kiếm Bạch phu tử rồi. "Bạch phu tử, Bùi Tiêu tên con kia, không có đối với ngươi dụng hình đi?" Thương Sam Linh ân cần nói. "Cái đó ngược lại không có." Bạch phu tử nói, "Ta từ khi bị Bùi Tiêu lùng bắt, ngược lại một mực ngon lành đồ ăn thức uống chiêu đãi. Đương nhiên, liên quan tới Mã Bang sự tình, khẳng định không tránh được còn muốn hỏi." "Mã Bang sự tình, ngài nói cho tên khốn kia rồi?" Thương Sam Linh thần sắc khẽ biến. "Nói cho một ít." Bạch phu tử nói, "bất quá cũng không hoàn toàn, hắn nếu như đi, nhất định phải tài cân đầu. Hơn nữa, Bùi Tiêu cũng liều lĩnh không được quá lâu, hắn làm sự tình, so với tà phái võ giả còn phải ác độc, một khi đem tin tức đưa đi, Vũ Hóa Hướng Thiên Mệnh Ti tất nhiên sẽ phái người tới bắt. Đến lúc đó, cho dù hắn trương cánh, cũng đừng hòng thoát thân." "Bùi Tiêu làm chuyện ác, ngài đã biết rồi?" Thương Sam Linh kinh ngạc nói. "Đương nhiên." Bạch phu tử cười nói, "nếu không mà nói, ta há sẽ tùy tiện để cho chóc na hắn, dẫn vào hắn xảo huyệt trong đó. Nguyên lai ngài bị bắt, dĩ nhiên là cố ý." Thương Sam Linh đôi mi thanh tú nhíu một cái, dịu dàng nói, "ngươi lão gia hỏa này, làm hại ta mất công lo lắng lâu như vậy. Có thể cho ngươi thương nha đầu lo lắng, ngã là một kiện rất không chuyện dễ dàng." Bạch phu tử mà nói đến đây, ánh mắt đảo qua Trình Phong, hỏi vị tiểu huynh đệ này là: "Ngươi không phải được xưng vô sự không hiểu sao, còn hỏi ta xong rồi sao?" Thương Sam Linh cố ý làm khó. "Ta kia cái gọi là vô sự không hiểu, chỉ là hướng về ta chỗ này tông môn." Bạch phu tử cười nói, "về phần tự ta, biết rõ đồ vật cũng không nhiều." "Vô sự không hiểu." Lúc này, Phương Phân Phỉ bỗng nhiên xen vào nói, "ngươi chỗ này tông môn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết kia Vạn Hiểu môn?" Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 521, Độc Hoa Hải Đường. Vạn Hiểu môn. Trình Phong chưa nghe nói qua. Vạn Hiểu môn chính là một cái chuyên môn thu thập tin tức tông môn. Phương Phân Phỉ giải thích, tục truyền, đây cái tông môn đối với thiên hạ đại sự, không có một không hiểu, tin tức thập phần linh thông. Liên rất nhiều thần triều mật thám cũng không biết cơ mật, Vạn Hiểu môn lại rõ ràng. Lợi hại như vậy, nghe lời này, Trình Phong đối với Vạn Hiểu môn nhìn với cặp mắt khác xưa. Vị cô nương này, đối với lao hủ chô tông môn này, ngược lại rất hiểu a. Bạch phu tử vô cùng kinh ngạc nhìn Phương Phân Phỉ liếc mắt. Vạn Hiểu môn tuy rằng thông hiểu thiên hạ đại sự, nhưng cũng rất ít tham dự vào, hoặc là công khai lộ diện. Rất nhiều người liền nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng trên thực tế, Vũ Hóa Thần Triều thành lập quân công hệ thống, sẽ có Vạn Hiểu môn cao thủ hiệp trợ. Nếu không mà nói, quân công bảng một ngày cả một cái tân, nó tinh chuẩn trình độ sẽ rất khó bảo đảm. Bạch phu tử, nếu ngươi không có gì đáng ngại, vậy chúng ta liền rời đi nơi này đi. Lúc này, Thương Sam Linh đề nghị. Các ngươi đi thôi, lão giả ta tạm thời còn không đi được. Tại sao? Các ngươi hẳn là chú ý tới, căn phòng này bên trong, bị Bùi Tiêu hạ độc hoa hải đường. Bạch phu tử nói, ta ở chỗ này rồi mấy ngày, độc dược đã xâm nhập huyết nhục trong xương thủy, một khi rời khỏi nơi đây, không ngoài nửa phút, liền sẽ độc phát thân vong. Độc hoa hải đường Thương Sam Linh thần sắc biến đổi. Thương nha đầu, ngươi cũng không cần lo lắng. Bạch phu tử lại cười nói, đây độc hoa hải đường, cũng không phải khó giải độc, chỉ cần một cái ngũ phẩm giải độc đan, liền có thể hoàn toàn trừ tận gốc. Chỉ là trước mắt ta, không có khả năng rời đi nơi đây mà thôi, cần nơi đây hoa hải đường, ngăn cản trong cơ thể ta độc tính, để cho không đến mức nhanh chóng khuyết tán. Loại độc này giải dược, kia bùi tiêu trên thân nhất định là có. Thương Sam Linh nói, chỉ cần chúng ta đem kia bùi tiêu bắt được, vậy ngươi độc hoa hải đường, liền có thể giải quyết dễ dàng. Độc hoa hải đường sự tình, cũng không nóng nảy. Bạch phu tử nói, đây là ta mấy ngày gần đây thu được, liên quan tới bùi tiêu luyện chế hoa nô cùng phí đồng, giết hại người vô tội tin tức. Các ngươi trước đem tình báo này, phát cho Vũ Hoa Thần Triều Thiên Mệnh Ti. Sau đó dựa theo miếng bản đồ này, đi một chuyến tầng thứ 11, tầng 12 cùng tầng 13. Bạch phu tử trầm giọng nói, ta nếu như không có đoán sai, ở nơi này ba tầng bên trong, bị giam rất nhiều bị bùi tiêu trộm tới người vô tội. Các ngươi, trước đem những người vô tội kia giải cứu ra. Vừa nói, Bạch phu tử đưa cho Thương Sam Linh hai loại đồ vật. Trong đó giống nhau là một con chim bồ câu trứng lớn nhỏ cơ giới ong mật, một kiểu khác là một phần bản đồ. Bạch phu tử, ngài trước tiên ở nơi này chờ đợi chốc lát, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Thương Sam Linh nhận lấy cơ giới ong mật cùng bản đồ, cùng Trình Phong một chút nói chuyện với nhau, liền xoay người rời khỏi. Về phần cơ quan cự mãng cùng Phương Phân Phỉ, chính là ở lại bên trong nhà, phòng bị có người tới giết hại Bạch phu tử. Vị kia Bạch phu tử, thật không đơn giản a. Trên đường, Trình Phong thở dài nói, người này không có nửa điểm tu vi, có thể nói là tay trói gà không chặt, lại tại bực này địa phương, lại có thể đào ra như vậy cặn kẽ tin tức, quả thực có chút khó tin. Bạch phu tử đúng là một cái kỳ nhân. Thương Sam Linh gật đầu nói, hơn nữa ta còn nghe nói, tại Vạn Hiểu Môn bên trong, như Bạch phu tử nhân vật như vậy, không đếm xuể. Theo Bạch phu tử mình nói tới, hắn đều không coi là Vạn Hiểu Môn thành viên chính thức. Có đúng không? Trình Phong trong mắt dị quang chợt lóe, nói như vậy, cái này Vạn Hiểu Môn, ngược lại tương đối không đơn giản. Tán gẫu bên trong, Trình Phong hai người dọc theo cơ quan cự mãng mở ra lỗ thủng, rất mau ra rồi lầu các. Chợt, liền nhìn thấy lầu các ngoại chiến đấu, đã kết thúc. Kia bốn cái hoa nô cùng Thái Long bọn họ chiến đấu, đã toàn bộ bị xử tử. Về phần Hoa Vương Bùi Tiêu, lại trên không thấy dấu vết. Kiếm sư huynh. Trình Phong nhìn về phía Kiếm Vô Trần, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lấy Kiếm Vô Trần thực lực, theo lý mà nói, không có khả năng để cho kia Bùi Tiêu chạy. Xin lỗi, không có thể ngăn cản Bùi Tiêu. Kiếm Vô Trần nói. Chuyện này không quái Kiếm Vô Trần. Thái Long xen vào nói, muốn trách, cũng là trách chúng ta bốn người không góp sức. Trước đây không lâu, các ngươi tiến vào Hoa Giật Hạng lầu cuối, kia Bùi Tiêu liền cùng chọc chúng chỗ hiểm một dạng thi triển ra đủ loại sát chiêu tấn công Kiếm Vô Trần. Nhưng tất cả đều bị Kiếm Vô Trần ngăn cản lại. Ầm ĩ cuối cùng, kia Bùi Tiêu vô kế khả thi, đồng nhiên thúc giục thủ đoạn nào đó, vậy mà để cho kia bốn nàng hoa nô tự bạo. Kia bốn nàng hoa nô, mỗi người đều là phá toái đệ tam cảnh, một khi tự bạo, long lực tiết ra, phi thường khủng bố. Lấy bọn ta bốn người thực lực, cho dù có thể ngăn trở, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Lúc ấy Kiếm Vô Trần vì cứu ta, còn có ba người khác, không thể không để mặc cho kia Bùi Tiêu rời khỏi, suy nghĩ một chút liền tức lên. Nguyên lai là như vậy. Nghe xong Thái Long giảng thuật, Trình Phong lúc này mới hiểu, toàn tức nói, để cho kia Bùi Tiêu chạy trốn cũng không có gì, cũng không coi vào đâu đại sự. Tuy rằng Bùi Tiêu trên thân, khả năng có giải trừ độc hoa hải đường giải dược. Nhưng như là đã chạy trốn, Trình Phong cũng sẽ không trách tội ai. Bất cứ chuyện gì, đều có thể sẽ ngoài ý. Hơn nữa Kiếm Vô Trần là vì cứu Thái Long bọn họ, tình hình có thể chấp nhận. Thương cô nương, ngươi trước đem Bạch phu tử tin tức truyền đi. Trình Phong cho Kiếm Vô Trần một cái không việc gì ánh mắt, rồi sau đó đối với Thương Sam Linh nói. Thương Sam Linh gật đầu một cái, đem Bạch phu tử cho cái kia cơ giới ong mật thả ra, vụ vụ, cơ giới ong mật dương cánh bay vào hư không, nháy mắt mắt không thấy rồi dấu vết. Thả đi cơ giới ong mật, Trình Phong mở miệng nói, chúng ta mục tiêu chuyến này nhân vật Bạch phu tử, ngay tại Hoa Giật Hạng lầu cuối bên trong, đã bị ta tìm được. Bất quá có chút vấn đề nhỏ, Bạch phu tử chúng Bùi Tiêu hạ độc hoa hải đường, cần một cái ngũ phẩm giải độc đan. Trình Phong nhìn về phía Thương Sam Linh, Thương cô nương, ngươi đối với Minh Trạch Thành rất quen, có biết hay không, ở địa phương nào có thể lấy được ngũ phẩm giải độc đan? Ở ngoài sáng Trạch Thành Thánh Dược Đường, mới có thể mua được. Thương Sam Linh hơi chút trầm ngâm, nhìn về Khúc Dương, ngươi mang theo Thiết Khuê cùng Cao sau khi đi Thánh Dược Đường một chuyến, nhất định phải cho ta cầm một cái ngũ phẩm giải độc đan trở về. Thương tỷ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Kia Khúc Dương ba người nghe vậy, không hề hai lời, lập tức xoay người mà đến. Kiếm sư huynh, xin ngươi hãy đi cùng một chuyến đi. Lúc này, Trình Phong đông nhiên nói, kia Bùi Tiêu trốn sau khi đi, dự tính sẽ đoán được chúng ta muốn đi thánh dược đường xin thuốc, nói không chừng sẽ ở trên đường hạ thủ. Nếu như vậy, Thiết Khuê ba người sẽ rất nguy hiểm. Kiếm Vô Trần gật đầu một cái, xoay người đi theo. Chờ đến tất cả an bài thỏa đáng, Trình Phong mới nhìn lướt qua Thương Sam Linh cùng Thái Long, nói ra, chúng ta đã hành động đi, đem những cái kia bị bùi tiêu họa hại mọi người giải cứu ra. Sau đó, Trình Phong ba người trở lại Hoa Giật Hạng lầu cuối. Chờ đã tới tầng thứ 10 phòng khách, Trình Phong liền đem bùi tiêu chạy trốn sự tình nói cho Bạch Phu Tử. Thế nhưng Bạch Phu Tử nhưng cũng không lưu tâm. Ngược lại thúc giục Trình Phong bọn họ, trước tiên đi giải cứu bị bùi tiêu hãm hại người vô tội. Về phần hắn mình, chỉ cần ở tại tầng thứ 10 trong phòng khách, chốc lát cũng không đáng ngại. Hoàn toàn có thể chống được, Khúc Dương cùng người khác đem ngũ phẩm giải độc đan cầm về một khắc này. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 522, thần bí nấc thang. Dầm dầm dầm ba. Trình Phong lưu lại Phương Phân Phỉ trông nom Bạch Phu Tử, mình và Thái Long, Thương Sam Linh, đi tới tầng thứ 11. Hướng theo cơ quan cự mãng, đem tầng thứ 11 sàn nhà tạc xuyên, trong nháy mắt, một mảnh hài đồng tiếng kêu sợ hãi liền vang vọng mà khởi. Nghe được cái này âm thanh, Trình Phong lập tức để cho cơ quan cự mãng dừng lại, theo sau mở ra tạo hóa thần nhãn, hướng về phía tầng 11 bên trong nhìn. Chật, một bộ cực kỳ bi thảm hình ảnh đập vào mi mắt. Chỉ thấy được, tại tầng 11 bên trong, là một mảnh rộng đại không gian. Mảnh không gian này, bị từng mặt lộ rõ lưu ly tường chắn, mà tại mỗi cái trong phòng kế, đều nhốt một cái 5-6, thất, bát tuổi không đều hài đồng. Những thứ này cách gian, đều là phong bế, bên trong phủ đầy không biết tên phấn hoa. Hoa này phấn, rõ ràng có chứa kịch độc, những hài đồng kia hút vào trong cơ thể, sắc mặt đen tóc tím xanh, con mắt vằn vện tiêm máu, thậm chí cả người đều bộ dáng đại biến. Có chút hài đồng, càng là đã biến thành quái vật, cơ thể hình quái dị phát triển, đã không có một chút nhân dạng. Bùi Tiêu, đáng chết này người cặn bã. Thấy một màn này, Trình Phong song tay nắm chặt, khớp xương kêu lập cập. Về phần Thương Sam Linh cùng Thái Long, đồng dạng lửa giận bay lên. Đối với Bùi Tiêu loại này diệt tuyệt nhân tính hỗn đản, tràn đầy thống hận, quả thực không xứng là người. Tiếp tục mở ra tầng thứ 12. Trình Phong cố trụ lửa giận, hạ lệnh cơ quan cự mãng phá vỡ tầng thứ 12. Mà chính hắn, chính là tay cầm tím đen yêu đao, hưu hưu hưu, chém ra từng luồng đao khí, đem tầng 11 bên trong toàn bộ lưu ly cách gian chém vỡ. Theo sau Trình Phong xuất ra hư không hồ, đem lưu ly trong phòng kế đủ loại hoa độc, hết thể hút vào hư không hồ bên trong. Để cho toàn bộ hài đồng, không lại tiếp tục gặp hoa độc độc hại. Ầm ầm. Lúc này, cơ quan cự mãng đã đem tầng thứ 12 đả thông. Thấy màn này, Trình Phong đảo qua những thần kia tỉnh sợ hãi hài đồng, đối với Thái Long nói ra, Thái Long, ngươi lưu lại coi chừng những hài đồng này, không nên để cho bọn họ chạy loạn. Bọn họ chịu đủ hoa độc độc hại, cơ thể cùng tâm linh đều hứng chịu tới lớn hết sức bị thương. Một khi chạy trốn, lẫn vào bình thường trong đám người, đối với chính mình, đối người khác đều không có lợi. Hửm, giao cho ta. Thái Long gật đầu đáp ứng. Về phần Trình Phong, chính là nhảy một cái nhảy vào tầng thứ 12. Tầng thứ 12 nội tình huống, cùng tầng thứ 11 xê xích không nhiều, nhưng gặp hãm hại người, không còn là hài đồng, mà là một đám thanh tú nam tử. Trình Phong nhìn lướt qua toàn bộ tầng 12, ngăn chặn lửa giận, cũng là đem việc này tầng bên trong toàn bộ hoa độc, lấy hư không hồ hấp thu hết. Ngay sau đó, chính là tầng thứ 13. Bất quá tầng thứ 13 sau khi mở ra, lại không có bị buộc hại người quần, ngược lại là một loạt lưu ly làm thành cái khung, mà tại lưu ly trên cái giá, chính là bày đầy lộ rõ lưu ly làm thành chai chai lọ lọ. Những thứ này chai chai lọ lọ trong, chứa màu sắc khác nhau chất lỏng. Không cần hỏi cũng biết, những thứ này trong chai chất lỏng, 19 chính là bùi tiêu để luyện ra đủ loại hoa độc. Những thứ này, chắc hẳn chính là hoa nguyên. Thương Sam Linh nhìn thấy chai chai lọ lọ, thần sắc chợt lóe, nhìn về Trình Phong, Trình công tử, những thứ này nên xử lý như thế nào? Hủy diệt. Trình Phong không có nửa điểm do dự, loại này hại người đồ vật, hủy diệt mới là tốt nhất kết cục. Trình công tử nói cực phải. Nhìn thấy Thương Sam Linh cũng đồng ý, Trình Phong gật đầu một cái, liền lại lần nữa lấy ra hư không hồ. Vù vù ba. Hướng theo hắn thúc giục hư không hồ bên trong thôn vệ trận pháp, trong nháy mắt, khủng bố hấp lực lại xuất hiện, đem chọn cái tầng 13 bên trong chai chai lọ lọ, tất cả đều hút vào rồi hư không hồ trong. Trình công tử, người cái này hồ lô da đen nhìn thấy hư không hồ. Thương Sam Linh hiếu kỳ hỏi. Hồ này, chính là huyết thần giáo âm dương đà chủ hư không hồ. Trình Phong thuận miệng giải thích một câu, trước đây không lâu, may mắn bị ta cho lấy được tay, ngã là một kiện rất không tồi bà bối. Cái gì hồ này dĩ nhiên là âm dương đà chủ hư không hồ. Nghe đến lời này, Thương Sam Linh bị sợ sai đến, Trình công tử, ngươi không đang nói đùa đi. Ta là người, chưa bao giờ đùa. Trình Phong nhàn nhạt trả lời một câu, theo sau đang muốn đem hư không hồ thu lại, lại cảm giác hư không hồ phát ra rất nhỏ chấn động. Trình Phong chân mày cau lại, đưa mắt đưa vào hư không hồ bên trong, rồi sau đó liền thấy, tại ấm nội thế giới trong, tất cả độc nhân tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái rất lớn bò cạp. Đầu kia bò cạp, long lực dâng trào, lực lớn vô cùng. Đặc biệt khủng bố là, bò cạp toàn thân phun ra đến từng luồng nồng nặc độc khí, đem trong bầu rất nhiều thiên địa sát khí, đều là xâm nhiễm phải ẩn chứa kịch độc. Rất rõ ràng, đầu này bò cạp, liền là trước kia bị Trình Phong đá vào hư không hồ bên trong 36 cụ độc nhân. Đây 36 cụ độc nhân, chính là ngũ phẩm độc sư Đinh Mạc Huyền chú tâm bồi dưỡng mà thành, có thể nói là ra độ dày thịt thô đánh không chết. Lúc đó cũng là ép Trình Phong không có biện pháp, mới đem bỏ vào rồi hư không trong, ý đồ thông qua hư không hồ bên trong hoàn cảnh ác liệt, đem giống như phai mở. Nhưng chưa từng nghĩ, những độc chất này người không phát hiện chút tổn hao nào. Thậm chí ngay lúc này, hướng theo Trình Phong đem những cái kia chứa ở chai chai lọ lọ bên trong hoa độc, thu nhập hư không hồ trong. Lại bị những độc chất này người bắt lại đi, nuốt vào trong cơ thể, ngược lại tương hoa độc coi là bồi dưỡng phẩm, tẩm bổ bản thân, để cho bọn họ độc tính biến hóa mạnh hơn một điểm. Những độc chất này sinh mệnh, thật không phải bình thường cứng rắn. Nhìn thấy màn này, Trình Phong có chút kinh ngạc, xem ra chỉ bằng vào hư không hồ uy lực, còn giết chết bọn họ. Trình Phong, ngươi thật ra thì không cần đem các loại độc nhân giết chết. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nếu như sử dụng thỏa đáng, độc người sống so với chết mạnh mẽ. Nạp Lan thúc ý là, để cho ta đem các loại độc nhân biến hóa để cho bản thân sử dụng. Không sai. Nạp Lan Trường Sinh nói, những độc chất này người, tuy rằng bị quán chú tuyệt đối trung thành với Đinh Mạc Huyên ký ức. Nhưng chỉ cần đem bộ phận này ký ức bỏ đi, hoặc là phong ấn, thế thì những độc chất này người liền có thể miễn cưỡng khôi phục ý thức. Đến lúc đó, thậm chí còn năng lực để cho bọn họ khôi phục như thường, cũng chưa biết chừng. Nếu là như thế mà nói, cũng có thể thử một lần. Nghe Nạp Lan Trường Sinh nói chỗ này, Trình Phong gật đầu một cái, không còn nóng lòng đem 36 cụ độc nhân đánh chết. Trình công tử, đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, Thương Sam Linh thấy Trình Phong nhìn chằm chằm hư không hồ nhìn hồi lâu không có phản ứng, vì vậy dò hỏi. Không có gì. Nghe được Thương Sam Linh hỏi thăm, Trình Phong không nghĩ nhiều nữa độc nhân sự tình, trực tiếp đem hư không hồ nắp bình đổ lên, rồi sau đó thu vào. Xem ra đây tầng thứ 13, chính là hoa giật hạng lầu cuối một tầng cuối cùng rồi. Thu hồi hư không hồ sau đó, ánh mắt Trình Phong đảo qua toàn bộ tầng 13. Hửm, phải là. Thương Sam Linh gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta. Trình Phong lời vừa nói ra được phân nửa, đống nhiên dừng lại. Trình công tử, làm sao vậy? Thương Sam Linh hỏi. Đây tầng thứ 13 phía dưới, tựa hồ có cái gì không đúng. Trình Phong trả lời một câu, tay cầm tím đen yêu đao, tiểu đi tới tầng 13 cánh đông trong góc. Suy. Trình Phong đem yêu đao cắm vào rác rơi xuống sàn nhà bên trên. Mạnh lực kéo một cái, sàn nhà bị yêu đao dễ dàng rạch ra, chợt vậy mà lộ ra một cái eo hẹp nấc thang. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 523, Hoàng Tuyền Thủy.